Xem kia chân châu, này chân châu tuy rằng đáng giá, khá vậy mua không dưới 100 năm láo tham a. Quả nhiên, tới rồi hoa bạc lúc. Tề Phỉ Huyên cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cùng Chu Dung Nhã không thân không thích, người bình thường gặp được loại sự tình này quản đều sẽ không quản, nhưng nàng nếu đều đem Chu Dung Nhã đưa tới hiệu thuốc. Cũng thế, giúp người giúp tới cùng, tổng không thể làm hắn liền như vậy đã chết. Tề Phỉ Huyên hỏi, muốn nhiều ít bạc? Không nhiều lắm, 500 lượng. Đại phu rôi tay, khoa tay múa chân nói, ta nơi này không có như vậy tốt tham, đến làm tiểu nhị đi nơi khác lấy. Ngài định đoạt. Tề Phỉ Huyên đau lòng lấy ra 500 lượng ngân phiếu đưa cho đại phu, liền làm ơn ngài, ta vào xem hắn thế nào. Phòng trong đã bậc lửa chậu than, không hề giống phía trước như vậy lãnh. Chu Dung Nhã trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương đều bị băng bó hảo, lúc này hắn đang nằm ở trên giường ngủ say. Tề Phỉ Huyên đi qua đi, nhìn đến Chu Dung Nhã trên người mấy hộ tất cả đều là miệng vết thương, không khỏi liễu lưới. Người này đến tột cùng là như thế nào làm cho, như thế nào ở kinh thành còn có thể bị đuổi giết. Chương 17. Tề Phỉ Huyên ngồi vào mép giường, chọc chọc Chu Dung Nhã, đại huynh đệ, xin hỏi ngươi rốt cuộc là như thế nào chọc tới đám kia người. Chu Dung Nhã cũng không có đáp lại. Cũng là, hắn thương như vậy trọng, khẳng định muốn hôn mê đã lâu. Tề Phỉ Huyên chán đến chết bên trong, khỏe mắt dư quang liếc quá đặt ở một bên trên mặt đất huyết y gì. Đó là Chu Dung Nhã xiêm y gì, đại phu đồ đệ vừa rồi cũng không có đem huyết y gì quăng ra ngoài. Bên trong khả năng có thể chứng minh Chu Dung Nhã thân phận đồ vật. Tề Phỉ Huyên còn phải về phủ, không thể trực tiếp đem Chu Dung Nhã ném ở chỗ này, nếu có thể tìm được chứng minh Chu Dung Nhã thân phận đồ vật, đi tìm được người nhà của hắn nói thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên đi đến huyết y gì bên cạnh ngồi xổm xuống, đi xem xét kia đôi xiêm y gì. Xiêm y lìa đã bị máu loãng nhuộm dần nhìn không ra ban đầu nhan sắc, hơn nữa trong chăn gian chậu than nhiệt khí ấm áp, phiên động xiêm y thời điểm liền có huyết tinh khí ập vào trước mặt. Tề Phỉ Huyên nín thở tinh khí, cố nén từ quần áo đôi tìm ra vài món đồ vật, có một phong giấy dầu bao tin, còn có một khối lệnh bài cùng hai thanh truy thủ, dư lại chính là túi tiền cùng bạc, còn có cái mộc châm, cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Tề Phỉ Huyên cầm lá thư kia nhìn nửa ngày, cuối cùng không có mở ra, mà kia khối lệnh bài. Bởi vì Tề Phỉ Huyên mới vừa xuyên qua tới không bao lâu, nàng cũng không quen biết mặt trên tự. Truy thủ nhìn qua trừ bỏ sắc bén điểm cũng không có gì đặc biệt, túi tiền bạc cũng không ít, chẳng qua vẫn là không đủ Chu Dung Nhã dược phí. Nhìn này đôi không có gì dùng đồ vật, Tề Phỉ Huyên có điểm răng đau, nàng đem tìm ra đồ vật đặt ở một bên, tiêu hiệu thuốc tiểu nhị tới đem huyết ý y lộng tới bên ngoài đi. Lá thư kia nhìn qua rất quan trọng, Tề Phỉ Huyên cũng liền không lộn xộn, rốt cuộc nàng cũng không có nhìn lén người khác yêu thích. Kia cứ như vậy muốn như thế nào tìm Chu Dung Nhã người nhà. Tề Phỉ Huyên cảm giác nàng đầu có điểm đau. Chu Dung Nhã cái dạng này, khẳng định muốn hôn mê thời gian rất lâu, tổng không thể liền vẫn luôn làm hắn ở hiệu thuốc đợi đi. Tề Phỉ Huyên còn phải về Dĩnh Hân Bá Phủ, phỏng chừng ngày mai Trương Vân Thu được đến tin nhi liền phải đem nàng đuổi ra khỏi nhà, Tề Phỉ Huyên bản nhân không ở nhà như thế nào có thể hành. Hơn nữa chỉ là hôm nay chén thuốc liền 500 lượng, về sau Chu Dung Nhã dưỡng thương khẳng định phải tốn càng nhiều. Tề Phỉ Huyên buồn bực ngồi trở lại mép giường, sờ sờ trong lòng ngực còn không có che nóng hổi ngân phiếu. Nàng còn muốn tự lập môn hộ đâu, kết quả liền gặp được loại sự tình này. Cũng không biết Chu Dung Nhã người trong nhà có thể hay không tìm hắn. Tề Phỉ Huyên nhìn Chu Dung Nhã, tâm mệnh nói, chờ ngươi tỉnh nhất định phải hảo hảo cảm ơn ta. Ánh đèn lờ mờ, Tề Phỉ Huyên đến gần rồi mới phát hiện Chu Dung Nhã trên mặt hiện lên một tầng màu trắng như là phao trướng màn thầu giống nhau đồ vật. Này cái gì? Tề Phỉ Huyên theo bản năng duỗi tay đi sờ, kết quả trên tay kính nhi dùng quá lớn, trực tiếp liền xé xuống tới một khối. Làn ra. Nàng làm cái gì? Tề Phỉ Huyên sợ tới mức cả người tê dại, tay run lên ném xuống kia khối đồ vật, từ mép giường đứng lên. Theo Tề Phỉ Huyên động tác, Chu Dung Nhã trên mặt một tầng đồ vật bị vạch trần. Tề Phỉ Huyên hoán nửa ngày, thấy Chu Dung Nhã cũng không có đổ máu, mới phản ứng lại đây nàng vừa rồi hẳn là không thương đến Chu Dung Nhã. Nhìn lại Chu Dung Nhã trên mặt rất một nửa phấn bạch sắc xa mỏng giống nhau đồ vật, Tề Phỉ Huyên vô vô cái chán. Cư nhiên là dùng để dịch dung mặt nạ. Loại đồ vật này, cư nhiên thật sự tồn tại. Chương 18. Dư lại dán ở Chu Dung Nhã trên mặt kia nửa mặt nạ đã hoàn toàn mất đi dịch dung tác dụng. Tề Phỉ Huyên dùng tay nhẹ nhàng một chạm vào, mặt nạ liền rơi xuống dưới. Lộ ra Chu Dung Nhã chân chính tướng mạo. Mặt mày sơ lãng, mặt như quan ngọc, cái gọi là long trương phượng tư, cái gọi là sườn mũ phong lưu. Rõ ràng chỉ là thay đổi khuôn mặt, nhưng là cùng vừa rồi cái kia dung mạo bình thường người so sánh với, Tề Phỉ Huyên lại cảm thấy như là thay đổi cá nhân. Trách không được muốn mang mặt nạ, loại này diện mạo ra cửa, tất nhiên dẫn nhân chú mục. Tề Phỉ Huyên đều có thể đoán được người này ra cửa khi tình hình. Sợ là sẽ bị Tề Kinh các tiểu nương tử ném đầy người khăn tay, dính một thân son phấn về nhà. bất quá cũng không thể khiến cho hắn liền như vậy nằm. Hiệu thuốc đại phu lại không hạt, trong chốc lát hắn tiến vào xem Chu Dung Nhã thay đổi cái bộ dáng, tất nhiên là muốn sinh nghi. Phải nghĩ biện pháp đem Chu Dung Nhã mặt cấp che đậy. Mặt nạ là đã không có, Tề Phỉ Huyên khắp nơi nhìn xung quanh, liếc mắt một cái thấy trên bàn phóng đại phu khai phương thuốc phải dùng bút mực. Dùng cái này bút mực cấp Chu Dung Nhã hóa cái trang thế nào? Tề Phỉ Huyên bút cầm suy tư nửa ngày, cuối cùng từ bỏ cái này ý tưởng. Như vậy đẹp một khuôn mặt, Tề Phỉ Huyên thật đúng là luyến tiếc xuống tay đi cho hắn hòa xấu. Chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, từ Chu Dung Nhã xiêm y xé xuống tới một khối bố, vây quanh ở hắn trên mặt. Trước như vậy đi. Tề Phỉ Huyên thở dài, thầm nghĩ cùng lắm thì trong chốc lát uy dược thời điểm từ nàng hoặc là Trinh Châu tới uy. Chậu than làm phòng trong tràn ngập một cổ mơ hồ yên mùi vị, Tề Phỉ Huyên liền mở ra cửa sổ. Vừa vặn lúc này Trinh Châu đổi hảo xiêm y từ bên ngoài tiến vào, công tử, ngài này. Cô nàng quả. Ở chung một phòng. Cũng không ai sẽ biết ta. Tề Phỉ Huyên không sao cả nói, ngươi cùng như bảo sẽ đem chuyện này truyền ra đi sao. Nô tỳ sẽ không. Trinh Châu vội nói, tiểu thư yên tâm. Tề Phỉ Huyên một phen che lại Trinh Châu miệng, hư, têu ta công tử. Nô tỳ một sốt ruột, liền đã quên. Tề Phỉ Huyên buông tay sau, Trinh Châu cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Công tử, hiện tại đã trễ thế này, chúng ta lại không quay về, trong phủ liền phải lạc hóa, hôm nay không thể quay về. Vấn đề này liền nghiêm trọng. Tề Phỉ Huyên nhíu mày. Hôm nay không thể quay về, ngày mai sáng sớm trở về đuổi cũng không phải không thể, chính là liền sợ ban đêm có việc. Cát Tường một người lưu tại trong phủ, khẳng định cũng sẽ lo lắng, đến lúc đó nếu có người phát hiện cái gì dị thường, kia đã có thể muốn xong rồi. Tề Phỉ Huyên quay đầu nhìn xem nằm ở trên giường hấp hối không rời đi người Chu Dung Nhã, nghĩ lại Dĩnh Hân Bá Phủ, cuối cùng nghĩ tới cái chiết trung biện pháp. Trinh Châu, ngươi hiện tại đi về trước. Đi tìm được Thúy Diệp. Nói cho nàng phiền toái Tần công tử trước hết nghĩ biện pháp bám trụ người trong phủ, làm cho bọn họ ngày mai chính ngọ phía trước đường đi tuyển vũ viện. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại nói, làm đáp tạ, ta sẽ nói cho hắn một kiện với hắn mà nói đặc biệt chuyện quan trọng. Trình Châu lo lắng nói, công tử, ngài cùng như bảo lưu lại nơi này được không sao? Bằng không nô tỳ lưu lại, ngài cùng như bảo trở về. Người kia, Tề Phỉ Huyên một lóng tay Chu Dung Nhã, hắn thân phận không đơn giản, ngươi một người không đối phó được. Nghe lời. Chạy nhanh trở về đi. Thật muốn làm Trinh Châu lưu lại, phòng trừng Chu Dung Nhã tỉnh lại trừng mắt nàng liền sợ hãi. Hơn nữa Trinh Châu chính là cái cả ngày nhắc mãi nam nữ đại phòng tiểu cô nương, làm nàng lưu lại chiếu cô Chu Dung Nhã, còn không biết nàng có thể hay không mặt đến khai mặt mũi. Trinh Châu mày nhăn thành một đoàn, là công tử, ngài nhất định phải cẩn thận. Yên tâm. Tề Phỉ Huyên nói, mau trở về đi thôi. Tề Phỉ Huyên tưởng đem Trinh Châu đưa đến hiệu thuốc cửa, không thành tưởng còn không có những người. Liền nghe được bên ngoài trên đường chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến. Trinh Châu từ mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, công tử, hình như là quan binh tới. Quan binh. Tề Phỉ Huyên cũng thăm dò đi xem. Bên ngoài quả nhiên tới một đội quan binh. Phần 16. Xem những người này tới phương hướng, bọn họ 8 phần đi ngang qua vừa rồi Chu Dung Nhã cùng những người đó đánh lên tới địa phương. Nếu Tề Phỉ Huyên nhớ không lầm nói, bên kia giống như còn có một đống thi thể. Tư cập này. Tề Phỉ Huyên vội vàng đóng lại cửa sổ. Vẫn luôn ở bên ngoài như bảo cũng chạy vào, tiểu. Công tử, có quan binh tới, chúng ta đem Chu công tử giao cho quan binh đi. Trước làm ta ngẫm lại muốn nói như thế nào. Tề Phỉ Huyên phiền muộn xoa xoa đầu, trở lại Chu Dung Nhã mép giường nhìn hắn. Kinh thành quan binh nhưng khó đối phó, tuy nói Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã không có gì quan hệ, nàng chỉ là cái vô tội người qua đường, nhưng đem Chu Dung Nhã đưa ra đi lúc sau, nàng khẳng định là phải bị quan binh để ra nghi vấn. Đến lúc đó vạn nhất quan binh đối thân phận của nàng khả nghi làm sao bây giờ. Cuối cùng Tề Phỉ Huyên nói, đi làm vị kia tiểu nhị nói cho quan binh bọn họ nơi này có. Lời còn chưa dứt, Tề Phỉ Huyên liền cảm giác được góc áo bị người túm chặt. Đi xuống xem, là Chu Dung Nhã tay ở lôi kéo nàng. Tỉnh! Tề Phỉ Huyên cong lưng, ngươi có thể nói lời nói sao? Nhà ngươi ở đâu? Quan binh tới, ta đi gọi bọn hắn. Không Chu Dung Nhã cho mày, trên tay nổi lên gân xanh, không thể. Không thể đi tìm quan binh. Tề Phỉ Huyên nghe ra hắn ý tứ, ngươi nên không phải là cái gì giang dương đại đạo đi. Khu Chu Dung Nhã ho khăn lên, quan binh, giả. Quan binh là giả. Tề Phỉ Huyên hoảng sợ, nói giỡn, ngươi làm sao mà biết được. Đôi mắt. Chu Dung Nhã nói xong liền lại lần nữa chết ngất qua đi. Tề Phỉ Huyên xách thanh, đứng dậy. Như bảo hỏi, công tử. Tính, chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem đi. Tề Phỉ Huyên phủ thêm áo ngoài, xem tình huống lại nói. Bên ngoài hiệu thuốc tiểu nhị đã cùng dẫn đầu quan binh nói thượng lời nói. Tề Phỉ Huyên đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn nghe được tiểu nhị nói trên phố này không có khác thường. Tiểu nhị thấy Tề Phỉ Huyên lại đây, liền nói, quang ra, vị công tử này chính là từ ngài nói bên kia tới, hắn còn. Ta còn nghe được bên kia có người đánh nhau. Tề Phỉ Huyên vội ngăn cản tiểu nhị tiếp tục nói tiếp, có ăn đồ vật sao? Giúp ta lộng điểm ăn ngon không tốt. Ta mau chết đói. Hào đi. Tiểu nhị vốn định nói nơi này là hiệu thuốc không phải khách điếm, nhưng là làm Chuẩn Phỉ Huyên sắc mặt không tốt. Hơn nữa vừa rồi kia viên chân châu dùng để mua xiêm y xác thật là bọn họ chiếm tiện nghi. Tiểu nhị cũng liền chưa nói cái gì, đi hậu viện tìm đại phu nói lộng ăn chuyện này đi. Dư lại Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu như bảo ở cửa. Tề Phỉ Huyên cười cười, quan gia, ta là từ bên kia lại đây, ngài muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Các ngươi lại đây thời điểm, nhìn đến người sao? Quan binh hỏi. Không có. Ta chính là nghe được đánh nhau thanh âm, ta sợ hãi, liền chạy kết quả trên đường té ngã một cái. Tề Phỉ Huyên vén tay háo lên, làm quan binh xem nàng sưng lên cánh tay. Đây là phía trước bị Chu Dung Nhã đẩy ra khi đâm. Quan binh thấy vậy liền không sinh nghi, dẫn đầu người kia hỏi, ai, đánh nhau. Ta cũng không biết. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, ta cũng không dám đi xem, chính là loáng thoáng nghe được động tĩnh, hẳn là nhà ai cãi nhau đi. Trả lời thời điểm ly đến gần, Tề Phỉ Huyên niệm Chu Dung Nhã lời nói, liền cố ý đi xem dẫn đầu người đôi mắt. Này vừa thấy liền nhìn ra manh mối. Người này, cư nhiên là đạm màu xám đồng tử. Đại tề người cư nhiên cũng có đạm màu xám đồng tử. Tề Phỉ Huyên phát giác một tia không đúng, nhưng nàng ở hiện đại cũng gặp qua không ít việc đời, đối mặt những việc này thời điểm, liền không có quá mức với đại kinh thất sắc. Người nọ lại nói, gặp được không có, bị thương người. Không có. Tề Phỉ Huyên nhận thấy được cái này quan binh nói chuyện phương thức tựa hồ có chút không đúng. Người này như là mới vừa học được đại tề tiếng phổ thông. Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên nghĩ đến nguyên thư nội dung, trong lòng cả kinh. Nàng nhớ rõ nguyên thư thượng nói qua, đại tề quan ngoại có cái man tộc. Đại tề cùng man tộc quan hệ phi thường khẩn trương, man tộc nhiều lần phạm biên, đại tề bên này lại bởi vì một ít nguyên nhân trước sau không thể tru diệt man tộc. Mà trong chuyện gốc nam chủ liền cùng man tộc quan hệ phỉ thiện, cho nên man tộc không ít người có thể đến đông đủ kinh tới. Những người đó tới tề kinh cũng không phải là cái gì hảo mục đích, bọn họ vì nguyên thư nam chủ hiệu lực, cấp nguyên thư nam chủ dọn sạch không ít chướng ngại. Cuối cùng cùng nam chủ cùng nhau giết chết Tần Ấu Hủ những cái đó ám vệ, cũng là man tộc người. Mà này đó quan binh. Tề Phỉ Huyên để lại tâm, không có nói thật. Nếu này đó man tộc người thật là nam chủ bên kia, nơi đó gian nằm vị kia, liền tuyệt đối không phải cái gì người thường. Tề Phỉ Huyên nếu là thật đem phòng trong vị kia cấp bán, sợ là thật sự muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Phải biết rằng nguyên thư nam chủ thủ hạ giết nhưng đều là đại tề lương đống chi tài, đại tề trụ cột đều đã chết. Nguyên thư nam chủ làm khởi sự tình tới liền không kiêng nể gì. Trong chuyện gốc, nam chủ vì chính mình dã tâm dẫn man tộc nhập quan, làm hại đại tề ba tánh cửa nát nhà tan dân chúng lầm than, cuối cùng vẫn là vinh quốc công mang bệnh hữu địch, mới không làm đại tề liền như vậy chơi xong. Chẳng qua đại tề ba tánh nhật tử là không bằng trước kia như vậy giàu có. Lúc ấy trong sách còn viết hoàng đế băng hà, Tề Phỉ Huyên thậm chí còn đoán quá hoàng đế băng hà chuyện này cũng có nam chủ bút tích. Cho nên không thể làm này nhóm người bắt được Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên không biết Chu Dung Nhã thân phận, nhưng Tề Phỉ Huyên có cái mạc danh dự cảm, chỉ cần ngăn lại bọn họ, không cho bọn họ lại thương tổn Chu Dung Nhã, về sau sự liền sẽ không như vậy không xong. Bọn quan binh tựa hồ rất sốt ruột, bọn họ hỏi qua Tề Phỉ Huyên, thấy không có gì hữu hiệu tin tức liền đi rồi. Tề Phỉ Huyên liền làm Trinh Châu chạy nhanh trở về. Trinh Châu đi rồi không lâu, đi ra bên ngoài bắt người tham tiểu đồ đệ liền đã trở lại. Hắn thở hổn hển chạy về hiệu thuốc, từ trong lòng ngực lấy ra dùng vải đỏ bao nhân sâm. Đại phu nghe được hắn đồ đệ trở về động tinh cũng ra tới, thấy tiểu đồ đệ lấy về tới nhân sâm, gật đầu nói, phương thuốc đã khai hảo, ngươi đi nghỉ đi, làm ngươi sư đệ bốc thuốc ngao dược đi. Tiểu đồ đệ liền đi mặt sau kêu hắn sư đệ. Tiểu nhị lúc này cũng ra tới. Hắn cầm mấy cái bánh, không có gì ăn, cũng chỉ dư lại cái này. Có ăn là được. Ta không chọn. Đa tạ. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận bánh, vào phòng trong sau phân cho đi theo phía sau như bảo hai khối, nhanh ăn đi. Như bảo có chút do dự tiếp nhận bánh, công tử, cái kia Chu công tử, ngài thật sự tin tưởng hắn nói. Không cần hỏi nhiều. Hảo hảo ăn bánh. Tề Phỉ Huyên nói, vị này Chu công tử thân phận chỉ sợ không đơn giản, chúng ta đến hảo hảo nhìn hắn, đỡ phải hắn xảy ra chuyện. Chương 19. Thời tiết rất lạnh, Tề Phỉ Huyên ăn xong bánh sau rửa vào chậu than biên đóng tay, chờ hiệu thuốc tiểu nhị đưa chén thuốc lại đây. Như bảo đứng ở Tề Phỉ Huyên bên người, nhìn Tề Phỉ Huyên lười biếng bộ dáng, có chút dầu dị không vui. Công tử, chúng ta vì cái gì muốn như vậy chiếu cố cái kia Chu công tử? Lại không quen biết hắn. bởi vì ta là người hảo tâm. Tề Phỉ Huyên lười nhác vươn vai, chỉ bên người nhàn rỗi ghế dựa, đừng đứng, ngồi xuống đi. Trời lạnh, chạm lâu lắm không tốt lắm. Chính là, nô tỳ tổng cảm thấy như vậy sẽ có phiền toái. Như bảo không dám ngồi xuống, nàng đứng ở Tề Phỉ Huyên sở chỉ ghế dựa mặt sau, ủ rũ cụp đôi nói. Không làm như vậy mới có phiền toái. Tề Phỉ Huyên phi thường rõ ràng nhớ rõ trong chuyện gốc nói qua, đại tề trọng thần xảy ra chuyện như sau. Tề Kinh liền mưa gió sắp đến dung chuyển bất an, ngay cả hoàng thân hậu duệ quý tộc đều không thể tự bảo vệ mình, liền càng miễn bà nàng loại này không có người nhà che chở, trước mắt còn không có thực lực hơn nữa thân không tiểu thể cũng nhược nữ hài tử. Liền như vậy làm như bảo lấy thẳng báo toán cũng không được. Tề Phỉ Huyên làm như bảo ngồi xuống, sợ cái gì, có ta ở đây đâu. Ta muốn làm sự, có nào kiện là làm không được. Là, công tử. Như bảo có chút không thói quen, đôi tay cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Kia, công tử, kia chúng ta về sau làm sao bây giờ? Minh Huy đại sư ở trên xe ngựa lời nói ngươi nghe được sao? Tề Phỉ Huyên chống cằm, ngày mai phu nhân sẽ thu được Lý Phủ tin tức, nói ta mệnh khắc nàng chí thân. Phu nhân sẽ đem ta tiễn đi. Hẳn là sẽ đưa ta đi thôn trang thượng, đến lúc đó chúng ta lại muốn làm cái gì sự, liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Đưa. Tiễn đi. Như bảo mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, vô thố nói, nô tỳ nghe người ta nói. Chỉ có những cái đó cử chỉ không hợp cô nương mới có thể bị đưa đi thôn trang thượng. Ngài bị tiễn đi nói, về sau còn như thế nào thành thân? Này có cái gì? Tề Kinh còn có mấy người nhớ rõ Dĩnh Hân bá phủ có cái nhị tiểu thư. Tề Phỉ Huyên trào phúng cười nói, đến nỗi thành thân, ta liền không nghĩ tới loại sự tình này. Như bảo sửng sốt, vành mắt đống nhiên đỏ, công tử. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, xe đến trước núi át có đường, hiện tại phát sầu cũng giải quyết không được vấn đề. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, đi xem dược ngao hảo không có, ta xem Chu công tử lại không uống dược liền thật sự muốn quy thiên. Như bảo chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài. Dư lại Tề Phỉ Huyên ngồi ở chậu than bên suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía trên giường nằm Chu Dung Nhã. Ở trong chuyện gốc cũng không có xuất hiện quá kêu Chu Dung Nhã người, trong sách xuất hiện vai phụ cũng không có bị đuổi giết thảm như vậy trải qua. Phòng trưng người này hẳn là chết ở đám kia hắc ý gì nhân hoặc là giả quan binh trong tay. Mà hiện tại, hắn bị Tề Phỉ Huyên cứu, cũng không biết tương lai cốt truyện có thể hay không chịu ảnh hưởng. Bất quá trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mặc kệ cốt truyện như thế nào biến, nữ chủ nàng đều là nhất định sẽ ở kinh thành rào phong rào vũ. Tề Phỉ Huyên cảm thấy nàng yêu cầu làm chút cái gì, để phòng ngừa trong sách cái loại này suối quậy tình huống lại phát sinh. Kỳ thật muốn thoát khỏi nữ xứng vận mệnh, biện pháp tốt nhất chính là vạch trần thân thế chấn tướng. Nhưng lúc trước đổi hài tử khi là ở trong xe ngựa, Trương Vân Thu bắt được trong xe không người khác, Vinh Quốc công phu nhân ngủ thời điểm thay đổi hài tử, cho nên chuyện này trên cơ bản xem như chết vô đối chứng. Thật là một nan đề a. Tề Phỉ Huyên xoa xoa mặt làm chính mình đánh lên tinh thần tới. Đến lúc đó lại nghĩ cách đi, hiện nay chuyện quan trọng nhất là cứu trở về Chu Dung Nhã, còn có ở kinh thành tìm cái có thể cho nàng an cư lạc nghiệp việc. Tề Phỉ Huyên ở hiện đại khi học đồ vật có rất mạnh cực hạn tính, ở cổ đại căn bản là phát huy không được nàng sở trường đặc biệt, mà nàng duy nhất so người khác biết đến nhiều là tương lai sở hữu sự kiện cùng kết quả. Tề Phỉ Huyên trước mắt sáng ngời. Có lẽ, nàng có thể đương phụ tá. Tề Phỉ Huyên biết cốt truyện, cơ bản có thể tính toán không bỏ sót. Liên tính là tương lai cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, kia Tề Phỉ Huyên ở biết thư chung nhân vật kỹ càng tỉ mỉ tin tức dưới tình huống, làm ra phán đoán cũng sẽ không có cái gì đại sai. Cứ như vậy, Tề Phỉ Huyên lương dựa đại thụ, cũng hảo bồi dưỡng chính mình thế lực. Về sau nàng tưởng hồi Vinh Quốc công phủ khi, cũng sẽ không quá mức bất lực. Tề Phỉ Huyên khỏe miệng gợi lên một nụ cười, quyết định chờ nàng bị tiễn đi sau lặng lẽ trở lại kinh thành, đi trước hết xảy ra chuyện kia vài vị đại nhân phủ ngoại ngồi canh, lại tìm một cơ hội nhắc nhở bọn họ một phen. Rốt cuộc quyết định về sau lộ, Tề Phỉ Huyên tâm tình nhẹ nhàng không ít. Đi ra ngoài không lâu Như Ý bưng dược trở về, bên người nàng đi theo ôm đệm chăn hiệu thuốc đồ đệ. Hiệu thuốc đồ đệ vào cửa sau thẹn thùng cười nói, công tử, sư phụ nói ngài khẳng định muốn lưu lại chăm sóc bị thương vị kia công tử, cho nên khiến cho ta tới đưa đệm chăn. Chúng ta hiệu thuốc không có nhàn rỗi giường, ngài ủy khuất một chút ngủ dưới đất đi. Như thế nào có thể làm chúng ta công tử Như Bảo không cao hứng, nàng một kích động thiếu chút nữa đem dược sái ra tới, trên mặt đất như vậy lạnh, đông lạnh hỏng rồi thân mình nhưng làm sao bây giờ. Chậm một chút, 500 lượng bạc đâu. Tề Phỉ Huyên vội vàng cầm chén tiếp nhận tới, ngủ trên mặt đất liền ngủ trên mặt đất đi. Tổng không thể làm Chu công tử cái này người bệnh nằm trên mặt đất. Như Bảo ngươi đi hỗ trợ trải giường chiếu, ta chưa uy Chu công tử uống dược. Như Bảo cái này tính tình, thật làm nàng uy Chu Dung Nhã uống dược, Tề Phỉ Huyên thật đúng là sợ Chu Dung Nhã bị sặc chết. Như bảo không tình nguyện đi trải giường chiếu. Tề Phỉ Huyên đem Chu Dung Nhã trên mặt bố lấy ra, bắt đầu cho hắn uống dược. Chu Dung Nhã đại khái là mất máu quá nhiều, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Lúc này hắn mềm như bông, Tề Phỉ Huyên sợ động tác quá nặng lại thương đến hắn, cho nên nhất cử nhất động đều phi thường thong thả. Mãi cho đến Như bảo phô hảo giường, Tề Phỉ Huyên mới rốt cuộc uy hảo dược. Chương 20. Chu Dung Nhã toàn bộ hành trình chưa tỉnh, cũng chính là ở Tề Phỉ Huyên uy xong dược sau ho khan 2 tiếng. Tề Phỉ Huyên nhìn kỹ xem, thấy Chu Dung Nhã không có quá kịch liệt phản ứng, cũng liền yên lòng. Nàng hỏi tiểu đồ đệ, các ngươi sư phụ có hay không nói vị công tử này khi nào có thể tỉnh lại? Tiểu đồ đệ nghĩ nghĩ, sư phụ nói, công tử hắn ngày mai hẳn là có thể tỉnh, chẳng qua huyết lưu quá nhiều, công tử tỉnh không được lâu lắm. Phần 17. Có thể tỉnh liền hảo. Tề Phỉ Huyên thả lỏng lại. Chỉ cần Chu Dung Nhã có thể tỉnh lại, là có thể hỏi ra nhà hắn ở đâu. Rốt cuộc này hiệu thuốc cũng không phải ở lâu nơi, Tề Phỉ Huyên cũng không thể cả ngày lưu lại nơi này chiếu cố Chu Dung Nhã. Hơn nữa nàng dù sao cũng là nữ hài tử, thật muốn chiếu cố lên cũng không có phương tiện. Bóng đêm đã thâm, Tề Phỉ Huyên có chút mệt mỏi, tiểu đồ đệ rời đi sau, nàng đánh cánh áp, nằm trên mặt đất trải lên ngủ hạ. Đại khái là bởi vì hôm nay quá mệt mỏi, Tề Phỉ Huyên mới vừa nằm xuống liền nặng nề ngủ. Như bảo đem chính mình chăn cấp Tề Phỉ Huyên đắp lên, lau nước mắt thổi tắt dầu hỏa đèn. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tề Phỉ Huyên sớm bỏ dậy. Như bảo không ở phòng trong, hẳn là đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên mặc tốt quần áo, đi mép giường nhìn mắt Chu Dung Nhã. Không tỉnh. Bất quá nhìn qua khí sắc khá tốt, hẳn là khôi phục điểm. Rốt cuộc rót hết một chén lao canh sâm đâu, này nếu là lại không điểm khởi sắc, phòng trường Chu Dung Nhã liền thật sự không cứu. Tề Phỉ Huyên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xoa nhu loạn tao tao đầu tóc, đem phát quan hái xuống một lần nữa bối thượng. Lúc này Như Bảo bưng thủy tiến vào, thấy Tề Phỉ Huyên đã tỉnh, Như Bảo liền nói, công tử, tới rửa tay tỉnh mặt đi. Hảo. Tề Phỉ Huyên qua đi dùng khăn lau mặt, thấy Như Bảo trước mắt một mảnh quầng thâm mắt, nhữ mày hỏi, như thế nào? Tối hôm qua không ngủ hảo. Không có. Như Bảo cúi đầu, chỉ là đang dầu dĩ. Nga. Tề Phỉ Huyên buông khăn, làm sao vậy? Công tử, nô tỳ sợ hãi. Tề Phỉ Huyên vừa hỏi, Như Bảo nước mắt tựa như không cần tiền dường như dắt tới, nô tỳ tổng cảm thấy, này mấy tháng sự giống như là nằm mơ giống nhau. Như Bảo từ nhỏ sinh với nội trạch. Chứng kiến sở nghe đều là gia đình giàu có các cô nương hẳn là thế nào, hơn nữa Tề Phỉ Huyên là cái bị xem nhẹ cô nương, Như Bảo cũng thói quen thật cẩn thận. Hiện giờ Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên mang theo các nàng ra cửa, lại làm nhiều chuyện như vậy, Như Bảo sợ hãi cũng là bình thường. Nguyên lai là bởi vì cái này. Tề Phỉ Huyên sờ sờ Như Bảo đầu, không có gì sợ quá. Ngươi xem, chúng ta ở trong phủ thời điểm ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chính là ta bất cứ giá nào, ra cửa. Lúc này mới có thể tại như vậy lãnh thiên lý không bị đông chết. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên làm Như Bảo đem mặt lau khô, sau đó lại nói, tóm lại ngươi không cần sợ, hết thảy đều có ta ở đây, dù sao kém cỏi nhất kết cục chính là chết bái. Sống ở bá phủ có thể so chết đều đáng sợ. Như Bảo thấp thấp thân thanh, lau khô nước mắt đi ra ngoài đổ nước. Hiệu thuốc tiểu nhị tiến vào đưa cơm sáng, trên đường gặp được Như Bảo, có chút tò mò, công tử, nhà ngươi gã sai vật đây là làm sao vậy? Như thế nào nước mắt lưng tròng, cùng cái cô nương dường như. Nàng tuổi còn nhỏ, nhớ nhà. Tề Phỉ Huyên cảm tạ tiểu nhị, đem cơm sáng phóng tới trên bàn, Lý Đại Phu tỉnh không có. Ta tưởng thỉnh hắn đến xem Chu công tử. Hiệu thuốc Đại Phu họ Lý. Lý Đại Phu y thuật tinh vi, nhưng là hắn không có gì chỗ dựa, lại không bằng lòng bị quản chế với người, liền ở tình huống không như vậy phức tạp thành Tây khai hiệu thuốc, ngày thường cấp láng giềng quê nhà nhìn xem tiểu bệnh. Đảo cũng có thể làm hắn người một nhà cùng tiểu nhị đồ đệ ăn thượng cơm no. Chúng ta trưởng quầy hiện tại ở hậu viện luyện quyền. Tiểu nhị hơi có chút kiêu ngạo, chúng ta trưởng quầy trước kia đi theo hắn sư phụ khắp nơi làm nghề y, sợ gặp gỡ chuyện này, đi học quyền cước phòng thân. Trưởng quầy nói quyền không rời tay, hiện tại mỗi ngày đều phải luyện quyền. Ta xem vị kia công tử đã không có gì đại sự, chờ trưởng quầy luyện xong quyền ta lại kêu trưởng quầy lại đây đi. Tiểu nhị buông cơm sáng rời đi, Tề Phỉ Huyên tùy tiện ăn chút gì. Sau đó bưng cháo đi uy Chu Dung Nhã, ngồi vào mép giường thời điểm, Tề Phỉ Huyên phát hiện Chu Dung Nhã sớm đã tỉnh lại. Chu công tử, ngươi tỉnh. Tề Phỉ Huyên duỗi tay ở hắn trước mắt lắc lắc, cảm giác thế nào? Còn hào sao? Ta không có việc gì. Chu Dung Nhã cường trống nhớ tới thân, hiện tại là khi nào? Vừa đến giờ mẹo. Tề Phỉ Huyên ân xuống hắn, đừng lộn xộn, trên người của ngươi miệng vết thương còn không có trường hảo. Là ngươi đã cứu ta. Chu Dung Nhã ho khan 2 tiếng. Nâng lên đơn phượng nhãn nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, những cái đó quan binh đâu. Tề Phỉ Huyên bị xem trong lòng nhảy dựng, quan binh đều làm ta lừa gạt đi qua. Bất quá ngươi ngày hôm qua nói bọn họ đều là giả. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta tự nhiên có ta biện pháp. Chu Dung Nhã nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngươi kêu gì? Ách! Ta kêu Tề Miên. Tề Phỉ Huyên đem phía trước lý do thoái thác lại lấy ra tới, ta là giang nam nhân sĩ, tới kinh thành là tưởng hôn khẩu cơm ăn, không nghĩ tới ngày hôm qua ban đêm ra cửa thời điểm gặp ngươi. Nói trở về, nhà ngươi ở đâu? Trong nhà còn có cái gì người? Trong chốc lát ta đi nói cho người nhà ngươi, làm cho bọn họ tới đón ngươi. Người nhà? Chu Dung Nhã mắt phượng híp lại, hờ hững nói, ta không có người nhà. Kia thực xin lỗi. Tề Phỉ Huyên xin lỗi, ngươi. Ngươi ở tại chỗ nào? Chờ ngươi thương hảo, ta đưa ngươi trở về. Chu Dung Nhã không nói tiếp, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, Minh Hẻm. Minh Hẻm. Tề Phỉ Huyên nỗ lực hồi ức Minh Hẻm vị trí. Tề kinh phố lớn ngõ nhỏ nhiều đến không xuể, Tề Phỉ Huyên ngày thường đi ngang qua địa phương nào, cũng sẽ không cố ý đi nhớ tên, cho nên suy nghĩ nửa ngày, Tề Phỉ Huyên cũng chưa nghĩ đến Minh Hẻm rốt cuộc là nào điều ngõ nhỏ. Chu Dung Nhã nói, không cần nghi hoặc, Minh Hẻm ít người, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Trong chốc lát ngươi giúp ta mướn chiếc xe, đưa ta trở về đi. Người thương như vậy nghiêm trọng, còn không có hảo liền trở về có thể hành sao? Tề Phỉ Huyên hỏi, thật không sợ chết? Không sao. Chu Dung Nhã nói, ta không thể lưu lại nơi này. Đêm qua những cái đó giả quan binh tất nhiên còn sẽ trở về, đến lúc đó đã có thể không có dễ dàng như vậy có thể đã lừa gạt đi. Hành đi. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, kia trong chốc lát ta làm người đi mướn xe. Dứt lời nghĩ nghĩ, lại nói, còn có a, ta phải cùng ngươi nói một tiếng, ngươi còn phải cho ta tiền. Ngươi thương quá nặng, bốc thuốc liền dùng 500 lượng bạc. Ta trước giúp ngươi lót thượng. Hảo. Chu Dung Nhã đồng ý. Kia ăn trước điểm đồ vật đi. Tề Phỉ Huyên bưng lên chén, ngươi đã lâu cũng chưa ăn cái gì đi. Chu Dung Nhã giơ tay, ta chính mình tới. Ngươi cái dạng này, như thế nào chính mình ăn? Tề Phỉ Huyên hiểu rõ, ngươi nên không phải là không thói quen bị người khác quy đi. Chu Dung Nhã mặt vô biểu tình buông tay. Thật đúng là đoán chúng. Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa cười ra tiếng, hảo hảo, ta nói giỡn, bất quá ngươi thương trọng, bị uy cơm cũng không có gì, ai còn không cái nằm trên giường không thể chính mình ăn cái gì thời điểm. Chu Dung Nhã không nói chuyện, tùy ý Tề Phỉ Huyên uy hắn ăn xong một chén cháo. Lúc này Như Bảo cũng đã trở lại. Tề Phỉ Huyên làm nàng ăn cơm trước, chờ ăn xong sau, Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã nói một tiếng, đem hắn tán bạc vụn cho Như Bảo, làm Như Bảo đi mướn xe ngựa. Như Bảo do dự đi, Tề Phỉ Huyên có chút phát sầu, muốn như thế nào đem ngươi lộng tới trên xe ngựa đi. Ngày hôm qua đem Chu Dung Nhã kéo dài tới hiệu thuốc cũng đã làm trên người hắn thương càng nghiêm trọng, hôm nay nếu là lại như vậy làm. Phỏng chừng Chu Dung Nhã liền không cần về nhà, trực tiếp buôn mổ đi thôi. Hiệu thuốc còn có thể thiếu nâng người biện pháp. Lý Đại Phu thanh âm từ cửa truyền đến. Tề Phỉ Huyên vội vàng làm Chu Dung Nhã che lại mặt. Lý Đại Phu, ngài luyện xong quyền. Cũng liền non nửa cái canh giờ chuyện này. Lý Đại Phu đi vào phòng trong, vị công tử này, như thế nào che mặt ta? Hắn không thói quen gặp người. Tề Phỉ Huyên tùy ý biên cái lấy cớ. Lý Đại Phu, ngài xem hắn thế nào? Lý Đại Phu ngồi xuống. Tinh tế cấp Chu Dung Nhã bắt mạch, so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Nhưng vẫn là phải hảo hảo dưỡng, này không thương đến yếu hại, chính là đổ máu quá ít nhiều nguyên khí, hảo hảo dưỡng thượng mấy tháng là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Đa tạ. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt Chu Dung Nhã, trong chốc lát chúng ta đi thời điểm, còn phải phiền toái Lý Đại Phu lại khai hai phúc dược. Hảo thuyết. Lý Đại Phu cấp Chu Dung Nhã đem xong mạch liền rời đi. Như Bảo thực mau liền mướn xe ngựa tới. Tề Phỉ Huyên tìm hiệu thuốc tiểu đồ đệ cùng tiểu nhị hỗ trợ đem Chu Dung Nhã nâng đến trên xe ngựa đi. Lúc gần đi Tề Phỉ Huyên công đạo hiệu thuốc tiểu nhị, nếu Trinh Châu hôm nay trở về, liền nói cho nàng làm nàng về nhà chờ. Trên xe ngựa lộ, Tề Phỉ Huyên làm Chu Dung Nhã chỉ lộ, ở trong thành đâu một vòng lúc sau, xe ngựa ngừng ở. Khoảng cách Dính Hân Bá Phủ không xa một cái trên đường. Chương 21. Xuống xe sau, Tề Phỉ Huyên đứng ở ngõ nhỏ ngốc một lát. Nguyên lai Minh Hẻm liền ở chỗ này. Tề Phỉ Huyên có chút dở khóc dở cười. Sớm biết rằng là nơi này, nàng liền không cho Chu Dung Nhã chống bệnh thể chỉ lộ. Xem Chu Dung Nhã kia nói hai câu lời nói xuyến tam hồi bộ dáng, Tề Phỉ Huyên đều lo lắng hắn trực tiếp dẫu qua đi. Như Bảo đi theo nhảy xuống xe đông nhìn một cái tây nhìn xem, nơi này chính là Minh Hẻm. Ta còn tưởng rằng này ngõ nhỏ không tên đâu. Thế kinh ngõ nhỏ nhiều như vậy, chúng ta có không biết cũng bình thường. Tề Phỉ Huyên xốc lên màn xe, Chu công tử, nhà ngươi là cái nào? Chu Dung Nhã ỉ ở thùng xe thượng, Tề Phỉ Huyên xốc lên màn xe thời điểm, Chu Dung Nhã kia chưa từng thúc khởi đầy đầu tóc đen dưới ánh mặt trời tỏa sáng lộng lẫy. Hơn nữa Chu Dung Nhã kia lệnh người kinh ngạc cảm thán dung mạo, Tề Phỉ Huyên cảm thấy này toàn bộ xe ngựa phảng phất đều ở sáng lên. Thật tốt ra, Tề Phỉ Huyên sờ sờ chính mình khô vàng không ánh sáng chạch đầu tóc, sờ nữa sờ thường thường vô kỳ mặt, thế nhưng có chút mạc danh mất mát. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Tề Phỉ Huyên thừa nhận nàng cứu Chu Dung Nhã trừ bỏ bởi vì dự cảm ngoại còn có Chu Dung Nhã gương mặt kia nguyên nhân. Rốt cuộc ngay cả Như Bảo nhìn đến Chu Dung Nhã diện mạo sau đều không hề bài xích cứu hắn. Tề Phỉ Huyên không khỏi cảm khái, lớn lên đẹp chính là hảo a. Người đang xem cái gì? Chu Dung Nhã nói chuyện khi có chút suy yếu, nhưng miệng lưỡi lại mang theo một tia uy nghiêm. Không có gì. Tề Phỉ Huyên ho khan hai tiếng giảm bớt xấu hổ, ngươi ở tại chỗ nào? Chu Dung Nhã chỉ hướng cách đó không xa cửa lớn sơn son đỏ. Như Bảo nhảy nhót quá khứ gõ cửa. Mở cửa chính là cái người trẻ tuổi, thấy bên ngoài người không quen biết, người trẻ tuổi nhướng mày, các ngươi tìm ai? Chúng ta tới đưa nhà ngươi công tử trở về. Tề Phỉ Huyên lắc mình, làm hắn nhìn đến xe ngựa, Chu công tử ở trên xe ngựa. Chu công tử? Người trẻ tuổi lắc đầu, phủ nhận nói, ta không quen biết cái gì Chu. Thẩm bệnh nhẹ. Chu Dung Nhã thanh âm từ trên xe ngựa chuyển đến. Bị gọi thẩm bệnh nhẹ người trẻ tuổi sửng sốt, không thể tin tưởng đi đến xe ngựa bên một phen vén rèm lên, thấy rõ bên trong người sau, hắn khiếp sợ nửa ngày nói không nên lời lời nói. Như Bảo đẩy đẩy hắn, làm sao vậy? Ngươi không quen biết nhà người công tử. Thẩm bệnh nhẹ không lý Như Bảo, hắn phục hồi tinh thần lại, lưu loát ôm quyền quỳ xuống, thuộc hạ thẩm bệnh nhẹ, gặp qua. Đứng lên đi. Chu Dung Nhã giơ tay, ngăn cản thẩm bệnh nhẹ tưởng tiếp tục lời nói, không cần đa lễ. Trước đỡ ta đi vào. Còn có hai vị này công tử, cũng thỉnh bọn họ cùng nhau. Là. Thẩm bệnh nhẹ đứng dậy, lên xe ngựa đi đỡ Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên ngăn cản nói, Chu công tử, ngươi bị thương như vậy trọng, lại đi động không thể được. Chu Dung Nhã vừa rồi ở hiệu thuốc đều là bị nâng lên xe ngựa, lúc này đi xuống tới, kia hắn miệng vết thương khẳng định còn sẽ vỡ ra. Chu Dung Nhã lại không lắm để ý, không có việc gì. Hắn đáp thượng thẩm bệnh nhẹ bả vai, đỡ thẩm bệnh nhẹ xuống xe. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau vào tòa nhà. Minh hẻm cũng không có quan lại nhân gia cư trú, cho nên tòa nhà cũng quy chế cũng không lớn, chính là bình thường nhị tiến sân. Thẩm bệnh nhẹ đem Chu Dung Nhã dàn xếp hạ, sau đó đối Tề Phỉ Huyên nói, đại nhân thương trọng, tại hạ muốn đi tìm đại phu tới, còn phải làm phiền công tử hỗ trợ chiếu cố nhà ta đại nhân sau một lúc lâu. Trong phủ chỉ có ngươi một người. Tề Phỉ Huyên hỏi. Này không rất hợp a, nhà ai trong phủ chỉ có một hạ nhân. Hơn nữa xem thẩm bệnh nhẹ bộ dáng, hắn cũng không giống như là hạ nhân. Nhà ai hạ nhân như vậy thanh tú tuấn giật. Đại nhân chỉ là ngẫu nhiên lại đây, cho nên trong phủ cũng không bao nhiêu người. Thẩm bệnh nhẹ nói, làm phiền hai vị công tử. Kia hảo. Ngươi đi đi. Tề Phỉ Huyên nói, ta giúp ngươi nhìn Chu công tử. Thẩm bệnh nhẹ ôm quyền cảm tạ Tề Phỉ Huyên, thu thập đồ vật ra cửa. Như Bảo mục hắn rời đi, sau khi trở về muốn đi đổ nước, một sờ ấm trà phát hiện bên trong là trống không, có chút khó xử nói, ai, không có thủy. Thẩm bệnh nhẹ một người ở tại nơi này, không chú ý nhiều như vậy. Chu Dung Nhã nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn trong phòng, chờ hắn trở về đi. Hảo. Tề Phỉ Huyên làm được ghế trên, nhận thấy được ngực bị cộm một chút, liền rỗi tay đi trong lòng ngực sờ, sờ đến ngày hôm qua từ Chu Dung Nhã trong quần áo tìm được đồ vật. Tề Phỉ Huyên đem kia đôi đồ vật đều lấy ra tới phóng tới trên bàn, mấy thứ này là từ ngươi trong quần áo tìm được. Ngươi nhìn xem thiếu cái gì không có. Hiện tại đi tìm nói không chừng còn có thể tìm trở về. Phần 18. Không ít. Chu Dung Nhã đảo qua liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở dùng giấy dầu bao thư tín thượng. Tề Phỉ Huyên đem lá thư kia đưa cho hắn, Chu Dung Nhã lại nói, trong chốc lát đem nó cấp thẩm bệnh nhẹ. Hảo. Tề Phỉ Huyên đem tin phóng hảo. Ngươi đã cứu ta, nghĩ muốn cái gì? Chu Dung Nhã đột nhiên hỏi. Chương 22. Nghĩ muốn cái gì? Tề Phỉ Huyên động tác một đốn, chớp chớp mắt, ta cứu ngươi lại không phải vì chỗ tốt. Bất quá. Nghĩ đến chính mình về sau còn muốn ở Tề Kinh hôn nhật tử, Tề Phỉ Huyên nói, nếu ngươi đều hỏi. Ngươi cái kia mặt nạ còn có sao? Phía trước Chu Dung Nhã trên mặt mang theo mặt nạ là cái thứ tốt, thứ đồ kia tuy rằng không quá không thấm nước, nhưng mang theo mặt nạ ít nhất so nàng như vậy đỉnh một trương thật mặt ra cửa muốn khá hơn nhiều. Bằng không tổng lấy gương mặt thật kỳ người, đến lúc đó bị người nhìn ra manh mối tới làm sao bây giờ. Tề Phỉ Huyên hiện tại tuổi còn nhỏ, người khác xem nàng thanh tú cũng liền tưởng tiểu hài tử đặc có tú Mỹ, nhưng lại quá 2 năm nàng còn như vậy một bộ gầy yếu bộ dáng đã có thể không thể nào nói nổi. Chẳng qua mặt nạ loại đồ vật này khẳng định không thể độn một đống tỉnh dùng, Chu Dung Nhã nếu là đáp ứng Tề Phỉ Huyên, kia hắn về sau khẳng định còn muốn đúng hạn cấp Tề Phỉ Huyên đưa mặt nạ, đưa ra yêu cầu này tới. Tề Phỉ Huyên đều cảm thấy chính mình có điểm lệnh nhân vi khó. Chẳng qua đây là Chu Dung Nhã hỏi Tề Phỉ Huyên nghĩ muốn cái gì, Tề Phỉ Huyên tưởng, Chu Dung Nhã hẳn là sẽ đáp ứng. Đi. Mặt nạ. Chu Dung Nhã theo bản năng sờ hướng chính mình mặt, trách không được thẩm bệnh nhẹ. Tề Phỉ Huyên có chút ngượng ngùng, xin lỗi, phía trước ngươi mặt nạ hỏng rồi, ta không cẩn thận đem nó cấp chạm vào rớt. Không sao. Chu Dung Nhã ngón tay thon dài đem có chút nếp ốn góc áo Lý Bình, ngươi muốn mặt nạ làm cái gì? Đương nhiên là dịch dung. Tề Phỉ Huyên buông tay, ta tưởng ở Tề Kinh tìm cái có thể sống tạm nghề nghiệp, không dễ dung không thể được. Chu Dung Nhã mày kiếm nhẹ chọn, là cái dạng gì nghề nghiệp, còn thế nào cũng phải dịch dung không thể. Người bình thường tìm việc làm khẳng định sẽ không cố ý đi dịch dung, bình thường lấy cớ khẳng định cũng không đối phó được Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, cảm thấy mặt nạ nếu là Chu Dung Nhã làm, kia nàng mang lên mặt nạ cái dạng gì Chu Dung Nhã hẳn là cũng biết, liền quyết định ăn ngay nói thật. Tự nhiên là bởi vì ta không nghĩ như vậy gặp người A. Tề Phỉ Huyên chân thành nhìn Chu Dung Nhã, ngươi xem ta cái dạng này, vạn nhất có người nghĩ đến khi dễ ta làm sao bây giờ. Huống hồ ta. Tề Phỉ Huyên dừng một chút, sửa sang lại một chút ý nghĩ mới tiếp theo nói, ta cũng không phải là tìm giống nhau việc. Nói ra ngươi không tin, ta chính là muốn làm phụ tá mưu sĩ. Mưu sĩ? Chu Dung Nhã mắt sáng như đuốc, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, ngươi tưởng cho ai đương mưu sĩ? Muốn mưu cái gì? Ta mưu thần an. Đối thượng Chu Dung Nhã, Tề Phỉ Huyên mạc danh có chút nhút nhát, nàng hít sâu một hơi làm chính mình không cần khẩn trương. Đại tề mưa gió sắp đến, Chu công tử, ngươi là thật sự không có nhận thấy được sao? Nga. Ngày hôm qua đuổi giết ngươi những người đó, ngươi hẳn là biết bọn họ là cái gì thân phận đi. Tề Phỉ Huyên nói, bọn họ là man tộc người. Nhưng hiện tại đại tề cùng man tộc quan hệ khẩn trương, biên cảnh cũng sắp sửa khai chiến, man nhân hẳn là không có khả năng bị cho phép nhập quan, càng đừng nói vào kinh. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Dung Nhã nói, không cần che che giấu giấu. Ta đây cứ việc nói thẳng. Đại tề trên quan trường có man nhân mật thám. Chu công tử, ta xem ngươi hẳn là thân phận quý trọng người, chuyện này ngươi hẳn là cũng biết đi. Tề Phỉ Huyên làm như bảo đi ra ngoài, chờ như bảo đi bên ngoài đem cửa đóng lại, nàng mới nói tiếp, đại tề đã có nguy cơ, nói cái gì thiên hạ Thái Bình, lừa lừa không hiểu rõ người còn kém không nhiều lắm. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên thở dài, lại nói, tổ lật nào còn chứng lành, ta thế đơn lực mỏng, muốn làm cái gì cũng hữu tâm vô lực. Cho nên chỉ có thể tìm cây đại thụ thừa lương. Tề Phỉ Huyên hiện tại vô pháp chứng minh chính mình thân phận thật sự, cũng không ai sẽ che chở nàng. Mà trong sách nữ chủ trọng sinh sau sẽ nương Vinh Quốc công phủ thế lực kiêu ngạo hương ngạnh bài trừ dị kỷ, Tề Phỉ Huyên không né đến đại thụ hạ nói, đừng nói có chính mình thế lực, chính là sống sót đều là cái nan đề. Lời này không tồi. Chu Dung Nhã nhấp môi, bất quá, ngươi lại như thế nào biết được những việc này? Xem một Diệp Lạc mà biết thiên hạ thu. Tề Phỉ Huyên giả bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, ta chính mình nhìn ra tới. Chờ thẩm bệnh nhẹ trở về, ta làm hắn đem làm mặt nạ biện pháp dạy cho ngươi. Chu Dung Nhã trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng nói. Còn có kinh hỉ bất ngờ. Tề Phỉ Huyên cười rộ lên, vậy đa tạ. Mặt nạ mà thôi, không cần nói cảm ơn. Chu Dung Nhã lại hỏi, còn cần cái gì? Còn cần một cái chỗ an thân. Tề Phỉ Huyên cũng không khách khí, ta muốn cái tòa nhà. Hảo. Chu Dung Nhã du mắt, chờ ta thương hảo. Rời đi nơi này lúc sau, cái này tòa nhà liền về ngươi. Thành. Tề Phỉ Huyên nói, Chu công tử, xem ở ngươi hảo phóng như vậy phân thượng, ta liền nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là khắp nơi triều đình trở lên, mấy ngày gần đây đã có thể phải cẩn thận. Chu Dung Nhã cái dạng này, khẳng định là bị man tộc theo dõi, này nếu là lại ra cái không hay xảy ra, Tề Phỉ Huyên không phải bạch cứu hắn. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên ấn xuống ngực. Nàng luôn muốn nhìn xem, nếu là Chu Dung Nhã không chết, về sau cốt truyện sẽ có cái dạng nào biến hóa? Vì sao? Chu Dung Nhã hỏi. Bởi vì man nhân muốn đâm sát hoàng thượng. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ trong sách nội dung, phỏng chừng liền tại đây mấy ngày. Hoàng thượng băng hà sau, triều đình tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó man nhân liền sẽ bắt đầu nhằm vào trọng thần. Trong chuyện gốc hoàng đế chính là ở tới gần ăn Tết thời điểm bị ám sát, ở nửa tháng sau băng hà, Tề Phỉ Huyên rõ ràng nhớ rõ, sở hữu sự đều là từ hoàng đế băng hà bắt đầu biến hỏng bét. Thậm chí ngay cả Vinh Quốc công phủ đều bị thình lình xảy ra biến hóa lăn lộn quá sức, hậu kỳ Vinh Quốc công phủ thậm chí vô lực đến bởi vì nữ chủ tùy ý trả thù mà nhân khẩu điều tàn. Tương lai toàn bộ Tề Kinh cũng chỉ có nữ chủ bình an không có việc gì. Tề Phỉ Huyên phiền muộn tưởng, cũng không biết nàng có thể hay không kịp thời tìm được thích hợp người đầu nhập vào. Chu Dung Nhã nghe vậy kịch liệt ho khăn lên, Tề Phỉ Huyên vội qua đi, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Chu Dung Nhã thở dốc nói, ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ thế nào? Cư nhiên ở quan tâm cái này. Tề Phỉ Huyên châm trước dùng từ, tận lực tránh cho kích thích đến hắn, ta không biết, dù sao man nhân tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi làm chuyện này. Hoàng đế vừa chết, đại tề rắn mất đầu, man nhân khẳng định có chỗ tốt. Lời này cũng không sai, trong sách liền nói quá man nhân thừa dịp hoàng đế băng hà cử quốc cùng tang thời điểm đánh lén nhân tâm di động biên cảnh thành trì. Bình thường tới nói bình thường bá tánh cũng không thèm để ý hoàng gia là ai đã chết ai tồn tại, nhưng Tề Phỉ Huyên biết, lúc ấy hoàng đế băng hà sau man nhân liền phái người vào thành mê hoặc dân tâm, nương đại tề vô chữ quân bịa đặt sinh sự. Bị man nhân như vậy một làm, biên cảnh liền ném 3 tòa thành trì, trực tiếp dẫn tới đại tề không hề có nơi hiểm yếu, man nhân có thể tùy thời đánh cướp tề quốc. Đúng không? Chu Dung Nhã thuận lợi một hơi, hắn cặp kia khớp xương rõ ràng tay chống ở mép giường thượng, ta đã biết. Tề Phỉ Huyên tưởng khuyên nhủ Chu Dung Nhã, còn không có tới kịp há mồm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến như bảo kêu to, chúng ta công tử ở cùng Chu công tử nói chuyện. Ngươi từ từ, trước gõ cửa. Ai ngươi như thế nào như vậy? Theo sau là thẩm bệnh nhẹ thanh âm, đại nhân, thuộc hạ mời tới Chu đại phu. Vào đi. Chu Dung Nhã nói. Cửa phòng bị đẩy ra, thẩm bệnh nhẹ cung cung kính kính tiến vào, hắn phía sau còn mang theo một cái bước chân tập tễnh lao đại phu. Lão đại phu đi đường đều lao lực nhi. Hắn chậm gì gì dịch đến Chu Dung Nhã trước giường, chờ thấy rõ trên giường nằm người, lao đại phu một đôi híp mắt mắt hoạch liền trợn tròn. Ngài như thế nào ở chỗ này? Ngài như thế nào bị như vậy trọng thương? Lão đại phu giả nua thân hình lung lay hai hoảng, theo sau bắt lấy thẩm bệnh nhẹ tay háo, hung ác nói, ngươi nói, đây là có chuyện gì? Tại hạ đã sớm nói qua, đáng tiếc ngài không tin. Thẩm bệnh nhẹ nói, đại nhân bị thương quá nặng, liền phiền toái ngài. Ngươi yên tâm. Lão phu tất nhiên có thể chiếu cố thật lớn người. Lão đại phu lời thề son sắt, Chu Dung Nhã nói, sinh tử có mệnh, Chu tiên sinh cũng không cần quá khẩn trương. Thẩm bệnh nhẹ, ngươi đem dịch dùng phương thuốc viết ra tới giao cho Tể công tử. Thẩm bệnh nhẹ túi đầu hẳn là, xoay người đi viết xuống làm mặt nạ yêu cầu dùng đồ vật giao cho Tể Phỉ Huyên. Lại công đạo hai câu, còn từ trong phòng lấy ra một cái đã làm tốt mặt nạ. Tể Phỉ Huyên nói lời cảm tạ, sau đó nói, nếu ngươi đã trở lại, ta đây cũng liền không nhiều lắm lưu. Ta phải về nhà. Đã trì hoãn lâu như vậy, còn không biết Trinh Châu cùng Cát Tường lo lắng thành bộ dáng gì. Chu Dung Nhã nhìn thẩm bệnh nhẹ liếc mắt một cái, thẩm bệnh nhẹ vội vàng lấy ra ngân phiếu đưa cho Tề Phỉ Huyên, Tề công tử. Đây là 1.000 lượng ngân phiếu. 500 lượng là được. Tề Phỉ Huyên nói, hà tất khách khí như vậy. Tề công tử giúp chúng ta đại nhân, như thế nào có thể cũng chỉ cấp 500 lượng. Thẩm bệnh nhẹ đem ngân phiếu phóng tới Tề Phỉ Huyên trong tay. Kia hảo. Tề Phỉ Huyên nhận lấy ngân phiếu. Nhìn về phía Chu Dung Nhã, ta mấy ngày nay có chút việc, quá 2 ngày lại đến xem ngươi. Thuận tiện nhìn xem tòa nhà. Rời đi thời điểm, thẩm bệnh nhẹ còn tưởng giúp Tề Phỉ Huyên mướn xe ngựa, bị Tề Phỉ Huyên cự tuyệt. Nơi này ly Dĩnh Hân bá phủ như vậy gần, cũng không đến mức ngồi xe ngựa trở về. Thẩm bệnh nhẹ đứng ở minh hẻm đầu hẻm, nhìn theo Tề Phỉ Huyên đi xa, xoay người đóng cửa cho kỹ trở lại Chu Dung Nhã trong phòng, thình thịch quỳ đến trên mặt đất, thuộc hạ có tội. Ngươi có tội gì? Chu đại phu mắt trợn trắng, trao phúng một câu sau mang theo hận sắt không thành thép ngự khi nói, ngươi mỗi ngày đều đang làm cái gì? Ra chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên hiện tại mới biết được. Ngươi như thế nào làm cho? Thuộc hạ cam nguyện lãnh phạt. Thẩm bệnh nhẹ cơ hồ đem vùi đầu đến trên mặt đất. Chu đại phu lắc đầu, trừng mắt nhìn thẩm bệnh nhẹ liếc mắt một cái sau lấy ra kim sang dược cấp Chu Dung Nhã thượng dược. Chu Dung Nhã nhưng thật ra không trách cứ thẩm bệnh nhẹ, đứng lên đi. Lần này ta ra tới cũng không có người biết. Cũng không trách ngươi. Thẩm bệnh nhẹ đầy mặt hổ thẹn, đứng dậy sau hỏi, vừa rồi vị kia Tề công tử, có không muốn tra một tra? Thuộc hạ sợ hắn là man nhân mật thám. Man nhân mật thám. Chu Dung Nhã trước mắt hiện lên Tề Phỉ Huyên đêm qua xúc ở góc tường sợ tới mức run bần bật, lại còn móc ra Dạ Minh Châu cho hắn hỗ trợ cảnh tượng, không cần. Đại nhân. Thẩm bệnh nhẹ kinh ngạc. Đêm qua man nhân cũng không biết ta là ai. Chu Dung Nhã ý bảo thẩm bệnh nhẹ đem trên bàn tin cầm lấy tới, đây là chứng cứ. Cầm đi giao cho tạ ra đi. Thẩm bệnh nhẹ lĩnh mệnh mà đi. Tề Phỉ Huyên tán bước trở lại ba phủ, từ cửa sau trộm lưu đi vào, một đường chạy chậm trở lại Tuyển Vũ viện. Trinh Châu cùng Cát Tường đã sớm cấp ở trong sân đảo quanh, thấy Tề Phỉ Huyên trở về, Trinh Châu vội vàng nhào lên tới, tiểu thư ngài rốt cuộc đã trở lại. Hù chết nô tỳ. Nô tỳ đi hiệu thuốc, tiểu nhị lại nói ngài đi rồi. Sợ cái gì, ta không phải không có việc gì sao? Tề Phỉ Huyên tâm tình không tồi, nàng làm Trinh Châu lau khô nước mắt. Đừng khóc, khóc cái gì? Ta trước thay quần áo, trong chốc lát có chuyện tốt nói cho ngươi. Trinh Châu gật đầu, nước nở đi cấp Tề Phỉ Huyên tìm quần áo. Tề Phỉ Huyên lại ra cửa. Nàng đổi hảo xiêm y liền loa ở chính mình trong phòng. Trinh Châu như bảo đều ở, Tề Phỉ Huyên liền hỏi, Trinh Châu, Tần công tử có hay không nói hắn là như thế nào chi khai lão gia cùng phu nhân. Tựa hồ là thế tử chuyện này, thế tử sáng nay thần ra cửa khi đánh tới người, giống như thương rất trọng, kia hộ nhân ra không thuận theo, lúc này người nọ đang ở trước môn nháo đặc đâu. Trinh Châu nói, người nọ ra cũng có chút bản lĩnh, lão gia phu nhân cũng không dám đem bọn họ thế nào. Như vậy liền hảo. Tề Phỉ Huyên nói, xem ra phu nhân không rảnh quản ta. Là đâu, kim thượng ngọ Lý Phủ tới người, phu nhân cũng chưa tới kịp thấy. Trinh Châu đem bình nước nóng đưa cho Tề Phỉ Huyên, lại đem Tề Phỉ Huyên bọc chăn cấp dịch hảo. Tiểu thư ở bên ngoài tất nhiên không bằng ở nhà thoải mái, ngày hôm qua ban đêm lạnh hay không? Lạnh cũng không có gì. Tề Phỉ Huyên ôm bình nước nóng, bị Trinh Châu chiếu cô phi thường thoải mái, quá đoạn thời gian chúng ta là có thể dọn ra đi. Tề Phỉ Huyên hiện tại trên người có bạc, lại có trụ địa phương, dọn ra đi sau chỉ biết quá đến so ở trong phủ hảo. Dọn ra đi. Trinh Châu sửng sốt, tiểu thư, nô tỳ nghe nói, các cô nương bên ngoài luôn là chịu khi dễ. Cho nên ta lộng tới cái này. Tề Phỉ Huyên đem đặt ở trong lòng ngực mặt nạ lấy ra tới, ngươi xem thứ này thế nào. Còn có thể nhìn ra tới ta là cái cô nương ra sao. Đây là Trinh Châu vẻ mặt hiếm lạ, tiểu thư, này có phải hay không trong thoại bản nói mặt nạ. Phần 19. Trinh Châu bất đồng với ở bá phủ lớn lên như bảo, Trinh Châu là bị mua vào phủ, nàng khi còn nhỏ ra cửa, thường xuyên nghe được thoại bản diễn sách. Hiện nay thấy mặt nạ, Trinh Châu cũng có thể đoán được đây là cái gì. Tề Phỉ Huyên gật đầu, đoán đúng rồi, về sau có cái này mặt nạ, chúng ta liền không cần lo lắng đề phòng. Như bảo cũng thỏ qua tới, tiểu thư, thứ này hẳn là dùng như thế nào a? Thẩm bệnh nhẹ viết phương thuốc thượng có. Tề Phỉ Huyên lấy ra thẩm bệnh nhẹ viết chữ kia tờ giấy nhìn nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới một kiện đặc biệt lệnh người xấu hổ sự. Nàng tựa hồ không quen biết đại tề tự. Đại tề dù sao cũng là cổ đại tự cùng hiện đại tự khác biệt quá lớn, nếu là tưởng nhận ra tới phòng trừng muốn phí không ít kính nhi. Tề Phỉ Huyên hối hận, sớm biết rằng như vậy nàng khiến cho thẩm bệnh nhẹ khẩu thuật, nàng tới viết. Phùng kia tờ giấy nhìn nửa ngày, Tề Phỉ Huyên mới rốt cuộc xác định, này mặt trên viết mang mặt nạ khi chỉ cần dùng nước trong rửa mặt là được. Chương 23. Mặt nạ lại sợ thủy, rửa mặt xong cần thiết đem mặt lau khô, sau đó đem mặt nạ cẩn thận dán lên. Tề Phỉ Huyên tưởng thử một lần, nhưng bởi vì thứ này là dùng một lần, chỉ có thể dùng một lần, Tề Phỉ Huyên chỉ có thể trước xem qua nghiện. Chờ nàng có thể học được mặt nạ chế tác phương pháp lại hướng trên mặt xê bạ. Tề Phỉ Huyên làm như bảo đi đem mặt nạ phóng hảo, lại đem đơn tử tàng đến trong lòng ngực. Tề Phỉ Huyên không quen biết đại tề tự, chỉ có thể liền đoán mang ngông đoán được mặt trên viết cái gì, nhưng đây là hướng trên mặt phóng đồ vật, chút nào qua loa không được. Chỉ có thể trước đem đơn tử phóng hảo, chờ nàng trước biết chữ. Bất quá biết chữ hẳn là cũng không cần bao lâu, Tề Phỉ Huyên cũng chính là đối đại tề tự không quen thuộc, thật muốn nhận nói phỏng chừng mấy ngày là có thể đem thường dùng tự nhận toàn. Như bảo phóng hảo mặt nạ trở về, hỏi, kia tiểu thư, chúng ta muốn dọn đi nơi nào trụ nha? Chính là vừa rồi chúng ta đi cái kia tòa nhà. Tề Phỉ Huyên nói, chờ Chu công tử thương hảo, rời đi nơi đó, chúng ta là có thể đi qua. Như bảo chừng lớn đôi mắt, kinh hỉ nói, thật tốt quá, nói vậy về sau liền không ai khi dễ chúng ta. Nhưng thật ra Trinh Châu tưởng nhiều, nàng lo lắng nói, liền sợ lao ra cùng phu nhân biết. Bọn họ sẽ không biết. Tề Phỉ Huyên mỉm cười, ta sẽ không làm cho bọn họ biết. Trinh Châu lo lắng sốt ruột gật đầu. Tề Phỉ Huyên đánh cánh áp, đi trước nói cho Thúy Diệp ta đã trở về. Hiện tại ta mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hôm qua vừa kinh vừa sợ, hơn nữa ban đêm không ngủ hảo, Tề Phỉ Huyên lúc này đã sớm chịu đựng không nổi. Nàng hoa ở trên giường hôn hôn trầm trầm, thực mau liền ngủ. Dĩnh Hân bá phủ tiền viện. Tề Ngụy đuổi đi xảy ra chuyện nhân ra, làm người đem Tề Đảm Chí đưa tới thư phòng, một hồi gian dạy. Nghiệp trướng. Ta đã sớm đã nói với ngươi nơi này là Tề Kinh. Ngươi ra cửa không nói nơi trốn cẩn thận, nhưng cũng chớ chọc họa. Tề Ngụy lại tức lại hận, nhưng ngươi khen ngược, ra cửa mấy tháng dài quá lá gan, cư nhiên dám đảm đường phố đánh người. Tề Đảm Chí còn không cảm thấy sai, hắn pha không phục, cha, ta lại không phải cố ý, ngươi hả tất như vậy sinh khí. Ngươi không phải cố ý. Tề Ngụy khí cực phản cười, ngươi ở Thừa Càn đường cái phóng ngựa, nếu là bị Kinh Triệu phủ bắt ngươi cũng nói không phải cố ý. Ngươi có biết hay không ngươi đánh người nọ là Kinh Triệu Doãn cháu trai? Cái gì cháu trai không cháu trai, cách nhiều ít tầng thân thích, cũng có thể xem như cháu trai. Tề Đàm Chí khinh thường nói, cha, ngài như thế nào như vậy nhát gan? Một cái nho nhỏ Kinh Triệu Doãn liền đem ngài dọa thành như vậy, chúng ta chính là có công hơn phong tước nhân gia, còn sợ kia Kinh Triệu phủ. Tề Ngụy khí đôi tay phát run, chỉ vào Tề Đàm Chí không được ga mắng, không biết trời cao đất dày nghiệp trướng. Nghiệp trướng. Tề Nhị, thỉnh ra pháp. Dĩnh Hân bá phủ gia pháp là 3 tấc thô 6 thước lớn lên dây mây, chuyên dụng tới đánh trong phủ không nên thân con cháu, bất quá thứ này từ lao Dĩnh Hân bá sau khi chết liền không lại lấy ra tới quá. Tề Đàm Chí từ nhỏ bị sủng đại, chưa bao giờ ai quá tấu, lúc này thấy Tề Ngụy như vậy cũng sợ hãi, vội ra bên ngoài chạy. Tề Ngụy kêu, cho ta ngăn lại hắn. Ta hôm nay muốn đánh chết cái này nghiệp chướng. Thư phòng ngoại hạ nhân tiến lên giữ chặt Tề Đàm Chí, Tề Đàm Chí biết lần này Tề Ngụy muốn động thật cách, cũng sợ hãi, đối bên ngoài đứng gã sai vật nói, mau đi tìm ta nương. Liền cùng mẹ ta nói ta phải bị cha ta đánh chết. Gã sai vật cũng sợ tới mức không nhẹ, hắn hoảng hoảng loạn loạn ra bên ngoài chạy. Nhưng thật ra không bị người ngăn lại. Tề Nhị thực mau liền đem dây mây mang tới, Tề Ngụy chỉ sân, đi, cho ta đánh. Đánh tới hắn biết đau mới thôi. Lao ra, này sợ là muốn đem thế tử đánh chết. Tề Nhị khuyên nhủ, lão bá gia từng nói qua, này dây mây đánh một hai hạ liền hảo, lại nhiều, liền phải xảy ra chuyện. Ngươi sợ cái gì? Hắn là ta nhi tử, lại không phải ngươi nhi tử. Tề Ngụy xanh mặt, hôm nay nếu là không cho hắn biết đau biết sửa, sợ là về sau hắn hoành hành không cố kỵ chọc tới quý nhân, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tề Nhị thấy khuyên không được, chỉ có thể đem dây mây cấp hạ nhân. Tề Ngụy làm người đem Tề Đàm Chí ấn ngã vào trường ghế thượng, Tề Đàm Chí ra sức dãy rủa, ấn Tề Đàm Chí hạ nhân không dám quá dùng sức, một cái rời tay liền làm Tề Đàm Chí tránh thoát. Tề Ngụy liền làm người bắt lấy Tề Đàm Chí, cầm dây thừng đem hắn cột vào trường ghế thượng. Trương Vân Thu đang ở Thường Phương viện thấy Lý phủ người. Bị Trương Hương đảo phái tới báo tin chính là đi theo nàng xuất giá bên người nha hoàn, hiện tại đã là Mama. Mama họ Lý, được xưng là Lý Mama. Lúc này Lý Mama chính đem Trương Hương đảo nói từng câu từng chữ nói cho Trương Vân Thu. Minh Huy đại sư. Trương Vân Thu tự nhiên đối với vị này thường xuyên bị chính mình trộm tới đương lý do thoái thác cao tăng phi thường hiểu biết, Minh Huy đại sư thật là nói như vậy. Rõ ràng chính xác. Lý Mama nói, lão nô không dám lừa gạt phu nhân. Nhưng Minh Huy đại sư lại như thế nào sẽ ở Tề Kinh? Trương Vân Thu nhíu mày, chẳng lẽ là kẻ lừa đảo? Chúng ta lão gia từng đi qua Tuệ Lâm chùa, tuy không có thể được đến Minh Huy đại sư chỉ dẫn, nhưng lại là gặp qua Minh Huy đại sư. Lý Ma Ma cung kính nói, huống hồ Minh Huy đại sư có độ điệp trong người, làm không được ngụy. Nếu như vậy Trương Vân Thu tiếp nhận tiểu nha hoàng truyền đặt trà, trong tay Tê Dần liền đem trà ném văng ra, này trà như thế nào như vậy năng? Tiểu nha hoàng quỳ xuống, nô tỳ đáng chết, phu nhân thứ tội. Lan. Trương Vân Thu một chân đá đến tiểu nha hoàng tâm loa, tiểu nha hoàng ngã quỵ trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa lên. Trương Vân Thu chán ghét nhíu nhíu mi, đen đủi. Phùng Mama, làm người đem nàng kéo đi ra ngoài. Lý Mama cấp tiến vào hạ nhân đằng địa phương, yên lặng nhìn này hết thảy, trong lòng ám phỉ, vị này bá phủ phu nhân thật đúng là cùng nhà mình phu nhân giống nhau tàn nhẫn độc ác. Thường Phương viện ngoại bà tử cũng tiến vào truyền lời, phu nhân, lão gia hắn. Trương Vân Thu duỗi tay ngăn cản nàng nói tiếp. Phiền toái Lý Mama. Lưu Mama, tiễn khách đi. Bên cạnh Lưu Mama chạy nhanh lấy ra bạc đưa cho Lý Mama, thỉnh. Chờ trong phòng không có người ngoài, Trương Vân Thu mới hỏi, sao lại thế này? Thế tử gã sai vật vừa rồi tới nói, lao ra phải đối thế tử dùng gia pháp. Bà tử cấp hoang mang rối loạn nói, phu nhân, ngài mau đi cứu thế tử đi. Sẽ đối phu nhân trí thân người không tốt. Trương Vân Thu trong đầu đống nhiên xuất hiện vừa rồi Lý Mama mang đến nói. Trương Vân Thu hỏi, ở đâu? Tại tiên viện. Bà tử trả lời. Trương Vân Thu vội vàng mang theo Phùng Ma Ma ra cửa. Tiên viện, hạ nhân cao cao dơ lên dây mây, vừa muốn đánh thời điểm, Trương Vân Thu hoảng loạn tới rồi. Tề Đàm Chí thấy tới cứu tinh, khóc hô, nương. Nương cứu ta, cha muốn đánh chết ta. Đàm nhi Trương Vân Thu đẩy ra đỡ nàng Phùng Ma Ma, ngươi làm sao vậy? Như thế nào bị trói ở chỗ này? Mau, mau cấp thế tử cởi bỏ. Bọn hạ nhân khó xử nhìn về phía Tề Ngụy không nói chuyện. Bọn họ cũng không dám động. Không thể giải. Lần này ra chuyện lớn như vậy hắn còn không biết sai, cởi bỏ làm cái gì. Tề Ngụy nổi giận đùng đùng, Trương Thị, hồi ngươi trong viện đi. Trương Vân Thu như thế nào sẽ trở về? Nàng làm bọn hạ nhân đều lui ra, che chở Tề Đàm Chí nói, lao ra, Đàm Nhi còn nhỏ, có chuyện gì hảo hảo nói là được, hà tất như thế, làm người nghe xong chê cười. Dứt lời đối Tề Đàm Chí nói, mau cùng cha ngươi nói ngươi biết sai rồi. Ta biết sai rồi, cha. Ta biết sai rồi. Tề Đàm Chí khóc đầy mặt nước mắt, ta cũng không dám nữa cha. Rốt cuộc là chính mình thân sinh nhi tử, như vậy khóc lên, Tề Ngụy cũng đau lòng. Nhưng ngẫm lại Tề Đàm Chí lời nói, Tề Ngụy tâm liền lãnh ngạnh lên. Hắn nặng nề mà thở dài, tiêu tề thứ hai cấp Tề Đàm Chí lòng chói. Lao ra, kia vương gia chỉ là muốn bạc, trong phủ lại không phải không cho được, gì đến nỗi khí thành cái dạng này. Trương Vân Thu nhìn xem nhi tử không thương đến, nhẹ nhàng thở ra nói, nhiều bồi điểm bạc thôi, thật muốn đem Đàm Nhi đánh ra tật xấu tới nhưng làm sao bây giờ. Tê Ngụy lạnh nhạt nhìn Trương Vân Thu liếc mắt một cái, xua xua tay, mang theo Đàm Nhi đi thôi, ta cũng quản không được hắn, nếu ngươi tưởng quản, ngươi liền quản đi. Tê Đàm Chí gây họa cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần Tê Ngụy tưởng quản, Trương Vân Thu đều sẽ ngăn đón. Trước kia cũng liền thôi, chính là mấy ngày gần đây đúng là Tê Ngụy điều nhiệm thời điểm mấu chốt, nhà hắn chung ra loại sự tình này tất nhiên cùng hắn bất lợi. Lão gia Trương Vân Thu nghe ra vài phần không đúng. Đàm Nhi là loại này tính tình, ngươi lại ngăn đón không cho đánh chửi khiển trách. Thôi, cùng lắm thì đến lúc đó ta làm Thanh Nhi thừa tức là được. Tề Thanh là Trần Di nương sở ra, chỉ so Tề Đàm Chí tiểu 2 tháng. Tề Ngụy luôn luôn hỉ hắn thông tuệ. Đại Tề cũng không phải không có con vợ lẽ thừa tức sự, Trương Vân Thu nghe vậy hít hà một hơi, còn chưa tới kịp mở miệng, liền nghe Tề Ngụy nói tiếp, ngươi đi đi. Thiên cũng đã chậm. Dứt lời Tề Ngụy liền trở về thư phòng. Trương Vân Thu không hảo theo sau, chỉ phải mang theo Tề Đàm Chí rời đi. Tề Đàm Chí ly tiền viện liền chứng nào tận ấy, nương, cha lá gan cũng quá nhỏ, ta chính là nhất thời tức giận đánh cá nhân, liền đem hắn dọa thành dáng vẻ kia. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi có biết bởi vì ngươi này nhất thời xúc động, chúng ta trong phủ lấy ra nhiều ít bạc. Trương Vân Thu lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, cũng mất công nương tới sớm, bằng không cha ngươi sợ sẽ thật sự muốn đánh chết ngươi. Ngươi về sau nhưng không cho còn như vậy, cha ngươi đều khí muốn cho Tề Thanh thừa tước. Nương ngươi đừng sợ, Tề Thanh cái kia cẩu đồ vật, thật dám thừa tước ta liền đánh chết hắn. Tề Đàm Chí nói, lời này cũng không thể nói, ngươi mau chút trở về đi. Trương Vân Thu nói, trời tối rồi, trở về mau chút nghỉ ngơi. Chờ Trương Vân Thu hốc mắt hàm chứa nước mắt trở lại thường phương việc khi. Lưu ma ma chạy nhanh chào đón, mặt ủ mày trao nói, phu nhân. Đây là làm sao vậy? Phùng ma ma vội cho nàng nháy mắt ra dấu, phu nhân lúc này tâm tình không tốt, ngươi mặc xảo. Là tứ tiểu thư tới Lưu ma ma cúi đầu, tứ tiểu thư làm ầm ĩ một lát, hiện nay ngủ rồi. Ninh Nhi. Trương Vân Thu dùng khăn lau khô nước mắt, nàng như thế nào tới? Tứ tiểu thư không biết là từ đâu cái nô tải chỗ nào nghe được ngài muốn mang nhị tiểu thư đi Vinh Quốc công phủ sự, hôm nay buổi chiều tới làm ầm ĩ. Lưu ma ma thật cẩn thận trả lời, nói là cũng phải đi. Nha đầu này cũng tới xem náo nhiệt. Trương Vân Thu ấn Thái Dương, tiểu đòi nợ quỷ, liền không thể làm ta xuyến lại đây một hơi. Phu nhân vào xem đi. Tứ tiểu thư nếu là tỉnh, sợ lại muốn nháo. Trương Vân Thu không có biện pháp, chỉ có thể hồi chính mình trong phòng, thấy bị ở Mỹ nhân sụp thượng ngủ Tề Ninh, nàng ngực một trận bực mình, xoay người quăng Tề Ninh bên người nha hoàn một cái tát, tiểu đệ tử, ngươi lại như thế nào chiếu cố tiểu thư. Phu nhân tha mạng. Phu nhân tha mạng. Tiểu nha hoàn sợ tới mức dập đầu như đảo tỏi, thẳng rớt nước mắt. Nô tỳ khuyên không được tiểu thư hôm nay khóc một buổi sáng. Là cái nào lắm mồm đem chuyện này nói cho tiểu thư. Nên cắt nàng đầu lưỡi. Trương Vân Thu oán hận nói. Nô tỳ không biết, nô tỳ cùng tiểu thư ở đình hòng gió, là nghe được có nha hoàn ở trộm nói chuyện tiểu nha hoàn trên mặt hiện lên vệt đỏ cũng không dám che. Tứ tiểu thư muốn đi xem là ai nói bậy, khá vậy không tìm được người. Vậy ngươi cũng không khuyên điểm. Phùng ma ma trừng mắt, sợ tới mức tiểu nha hoàn càng thêm có rúm. Tím Hà tỷ tỷ về nhà thăm người thân, nô tỳ là vừa đến tiểu thư bên người, khuyên. Không có thể khuyên lại. Tiểu nha hoàn xúc lần đầu đáp. Trong phòng động tĩnh thực mau liền đem Tề Ninh đánh thức. Nàng xoa đôi mắt từ trên giường xuống dưới, thấy Trương Vân Thu trở về còn sửng sốt một lát. Trương Vân Thu sắc mặt không tốt lắm, Ninh Nhi, ngươi chạy tới làm ầm ĩ cái gì? Nương! Ta cũng muốn đi Vinh Quốc công phủ. Tề Ninh ủy khuất nói. Ngươi vì cái gì mang Tề Phỉ Huyên cái kia không ai muốn đổ vật đi lại không mang theo ta đi. Phần 20. Trương Vân Thu khí không nhẹ, ngươi nhị tỷ sắp cập kê, tự nhiên muốn nhiều ra cửa, ngươi còn sớm đâu, gấp cái gì. Chính là ta chính là muốn đi. Tề Ninh méo miệng, đầy mặt không cao hứng, vạn nhất Tề Phỉ Huyên bị quý nhân coi trọng. Cái gì coi trọng không coi trọng, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện. Trương Vân Thu nhíu mày, lần này là quốc công phủ tiểu thư cập kê lễ. Ngươi nhị tỷ cùng vị kia tiểu thư có sâu xa ta mới mang nàng đi, ngươi đi làm cái gì? Thế Ninh cắn cắn môi dưới, không phục nói, dù sao ta liền phải đi. Dựa vào cái gì ngài mang nàng đi không mang theo ta đi? Ngươi đứa nhỏ này là càng ngày càng không quý củ. Phùng ma ma, mang Ninh Nhi hồi nàng trong viện đi. Trương Vân Thu khí đỡ lấy đầu, này liền muốn ăn Tết, đừng cả ngày cãi cỏ ầm ĩ gọi người chê cười. Nương ngươi bất công. Thế Ninh một dậm chân, không cần Phùng ma ma, ta chính mình đi. Ngươi không phải ta nương, ngươi là Tề Phỉ Huyên nương. Dứt lời mang theo tiểu nha hoàn rời đi thường phương viện. Lăn lộn một ngày, Trương Vân Thu đã sớm tinh bì lực tẫn, nàng nhìn viện ra ngoài thần, sau một lúc lâu rơi lệ nói, ta đây là vì ai? Này một đám đều không gọi ta bất lo. Phu nhân chớ có thương tâm, tứ tiểu thư tuổi còn nhỏ, còn không hiểu đến này đó. Phùng ma ma tiến lên khuyên nhủ, về sau chờ tứ tiểu thư trưởng thành, là có thể lý giải phu nhân khổ tâm. Ninh Nhi đều 14 tuổi, Trương Vân Thu ỷ đến giường nệm thượng, nàng đại tỷ 14 tuổi khi. Ai? Lưu ma ma kéo Phùng ma ma một phen, trên mặt mang lên tươi cười, phu nhân không cần sốt ruột. Lão nô trước hai ngày nghe nói Vinh Quốc công phủ có chuyện tốt đâu. Đi theo Trương Vân Thu lâu như vậy, Lưu ma ma đã sớm đoán được Trương Vân Thu tâm sự. Vô luận khi nào, gặp được chuyện gì, chỉ cần vừa nói Vinh Quốc công phủ vị kia Ngũ tiểu thư, Trương Vân Thu tâm tình liền sẽ biến hảo. Lưu ma ma người lão thành tinh, nàng cũng biết nơi này đầu có miêu nị, nhưng nàng làm người nô bộc, tự nhiên không dám nghĩ lại nơi này đầu chuyện này. Quả nhiên, Trương Vân Thu nghe được lời này, hơi chút đi rồi điểm tinh thần, Vinh Quốc công phủ, có cái gì chuyện tốt? Nghe nói vị kia Ngũ tiểu thư ra cửa thời điểm nhặt được khối kỳ thạch. Kia kỳ thạch thượng có chứa phúc thọ hỉ ba chữ hoa văn, Tề Kinh biết chuyện này nhi, đều nói Ngũ tiểu thư là có phúc khí người. Lưu ma ma mang theo cười nói, cũng là kỳ, trước kia cũng nghe nói qua kỳ thạch, khá vậy không phúc lộc thọ như vậy toàn. Những cái đó tục tằng cục đá, làm sao có thể cùng Ngũ tiểu thư nhặt được kỳ thạch đánh đồng. Phùng ma ma lúc này cũng phản ứng lại đây, nàng đi theo ứng hòa, lão nô đã sớm nhìn ra tới vị kia Ngũ tiểu thư có phúc vận. Hiện nay Tề Kinh đều ở truyền, đều nói Ngũ tiểu thư là thiên nữ hạ phàm. Trương Vân Thu ngực hờn dỗi rốt cuộc thuận đi xuống, Ngũ tiểu thư phúc lớn mạng lớn, nàng khi còn nhỏ, ta ôm nàng còn đối ta cười. Nhiều năm như vậy không thấy, hiện tại cũng không biết Ngũ tiểu thư thế nào. Đã là quốc công phủ tiểu thư, tất nhiên là hưởng thanh phúc. Phùng ma ma nói, quốc công phủ gia đình như vậy, ngay cả tiểu nha hoàn ăn mặc chi phí cũng muốn so giàu có nhân gia tiểu thư đều hảo. Đây là tự nhiên. Trương Vân Thu trên mặt mang theo chút cười, Ngũ tiểu thư là có phúc khí người, người bình thường ra nơi nào có thể cùng Ngũ tiểu thư so. Không nói bên, ta xem ngay cả Vinh Quốc công phủ kia các vị tiểu thư, đều không có thể so sánh đến quá Ngũ tiểu thư. Ai nói không phải đâu. Lưu ma ma cũng cùng nhau cười. Trương Vân Thu lúc này tâm tình thoải mái, liền đem phiền lòng sự bông, Phùng ma ma liền nhân cơ hội khuyên nàng nghỉ ngơi. Ly chủ tịch càng ngày càng gần, toàn bộ đại tề đều náo nhiệt lên. Bất quá này náo nhiệt cùng Tề Phỉ Huyên không có gì quan hệ. An Tết loại sự tình này, Trương Vân Thu nhưng cũng không sẽ nghĩ đến nàng. Năm nay An Tết, Tề Phỉ Huyên liền tính toán chỉ cùng trong viện nha hoàn cùng nhau quá. Bởi vì có bạc, Tề Phỉ Huyên đặt mua hàng Tết còn tính đầy đủ hết, chẳng qua rốt cuộc là ở bá phủ, cũng không thể nháo ra quá lớn động tĩnh, cho nên Tề Phỉ Huyên chỉ mua thức ăn, câu đối xuân cùng tân y phục nàng cũng chưa mua. Bất quá cho dù là như thế này, ba cái tiểu nha hoàn cũng cảm thấy mỹ mãn. Đêm giao thừa thời điểm, Tề Phỉ Huyên lôi kéo bọn nha hoàn, nương bên ngoài dùng trời pháo thanh, cũng thả một quải pháo. Mấy cái tiểu nha hoàn chưa bao giờ ở bên ngoài quá ăn Tết, đã sớm mắt thèm bên ngoài ăn Tết náo nhiệt, cho nên lúc này phóng xong pháo, cho dù muốn động thủ đem pháo dấu vết đều rửa sạch sạch sẽ, các nàng cũng đều cảm thấy mỹ mãn. Tân niên ở hoan thanh tiếu ngữ qua đi, tháng riêng 17 ngày này, Tề Phỉ Huyên ở trong phòng dùng chậu than nấu trứng gà thời điểm, chợt nghe được ngoài cửa có người tới. Nàng vội vàng đem trứng gà giấu đi, cắt tường chạy tới mở cửa, thấy bên ngoài là Lưu ma ma. Lưu ma ma ở cửa trên dưới đánh giá cắt tường vài lần, hỏi, tiểu thư đâu? Tiểu thư ở trong phòng. Cắt tường sợ hãi cái này vẫn luôn ở Trương Vân Thu bên người Lưu ma ma, sợ hãi nói, Lưu ma ma, ngài tới là. Này trong viện như thế nào có thịt vị? Lưu ma ma hít hít mũi, còn rất đùng. Cắt tường dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ma ma. Ma ma nghĩ sai rồi đi, này trong viện chỗ nào có? Lưu ma ma. Trinh Châu từ trong phòng ra tới, cười tới cửa, hai ngày này ăn Tết, chỗ nào đều là mùi hương nhi, ma ma nghe nhiều thịt, lúc này ngửi được chúng ta trong viện có cũng bình thường. Hai ngày này Lưu ma ma cái mùi xác thật có điểm tật xấu. Nghe vậy nàng cũng không để ý tới lại bắt lấy cái này hỏi, chỉ ngửa đầu vào tuyển vũ viện. Thấy tuyển vũ viện lạnh lẽo, Lưu ma ma hừ lạnh một tiếng, vào Tề Phỉ Huyên khuê phòng. Tề Phỉ Huyên đã sớm nằm đến trên giường, giả bộ ốm yếu bộ dáng, Lưu ma ma tới. Tam tiểu thư. Lưu ma ma làm phía sau nha hoàn ra tới, phu nhân nói qua năm, muốn lao nô cấp tiểu thư đưa xiêm y về tới. Ngày mai đó là quốc công phủ tiểu thư cập kê lễ, tiểu thư nhưng đừng lầm thời điểm. Đều mau ra tháng riêng mới đến đưa ăn Tết xiêm y về, Tề Phỉ Huyên âm thầm mắt trợn trắng, hảo. Ngày mai lão nô sẽ qua tới tiếp tiểu thư cũng đừng quên. Lưu ma ma cũng không nói nhiều, nàng hành lễ sau xoay người rời đi. Chờ Lưu ma ma đi xa. Tề Phỉ Huyên lúc này mới từ trên giường nhảy xuống, hài tử chết đói nay tới, ta muốn thật dựa vào bọn họ, sợ là đã sớm đông chết. Tiểu thư thử xem này xiêm y gì đi. Trinh Châu cầm quần áo lấy ra tới, nhìn thật tốt. Để chỗ nào nhi đi, ngày mai lại nói. Tề Phỉ Huyên thấy đưa tới quần áo có tam bộ, liền nói, ngươi cùng Như Bảo một người một bộ, ngày mai cùng ta cùng đi quốc công phủ. Nô tỳ cũng có thể đi. Như Bảo có chút kích động, thật tốt quá. Trinh Châu cũng rất cao hứng. Vinh quốc công phủ đâu? Này nếu là thật sự đi, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Đây là ngày gần đây trừ bỏ ăn Tết ở ngoài cái thứ hai hỷ sự. Tề Phỉ Huyên nhìn Hoan Thiên Hỷ Địa hai cái nha hoàn, cười khổ một tiếng. Ngày mai, sợ sẽ muốn gặp đến cái kia thư trung nữ chủ đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lưu Ma Ma sớm liền tới tiếp Tề Phỉ Huyên. Trương Vân Thu đã sớm lên xe ngựa, Tề Phỉ Huyên thượng Trương Vân Thu mặt sau xe ngựa, dọc theo đường đi bình tĩnh không nói chuyện, đi rồi non nửa cái canh giờ, mới rốt cuộc tới rồi Vinh Quốc Công Phủ. Quốc Công Phủ ngoại náo nhiệt phi thường. Các gia phu nhân các tiểu thư từ trên xe xuống dưới, bên ngoài có Quốc Công Phủ nha hoàn hầu hạ dẫn đường. Tề Phỉ Huyên xuống xe, ngẩng đầu nhìn Quốc Công Phủ ở ánh sáng mặt trời hạ sáng lên bảng hiệu hơi hơi mỉm cười. Chương 24 nhập vê canh 1. Có ăn mặc thanh y di chát xong nha bùi tóc tiểu nha hoàn chào đón, xem qua Trương Vân Thu thiệp mời sau nói, phu nhân mời theo nô tỳ tới. Trương Vân Thu sửa xiêm y gì, lại đem bùi tóc thượng thoa sức phụ chính, rụt re ân một tiếng, lãnh đoàn người đi theo tiểu nha hoàn đi vào. Vinh Quốc Công Phủ ở trong sách là nhất đẳng nhất thế gia, kết giao lui tới tự nhiên cũng là quyền quý quan lại. Trương Vân Thu sợ bị người xem nhẹ, lại sợ rụt rè, cho nên hành động cử chỉ đều thập phần cẩn thận. Tề Phỉ Huyên đuổi kịp Trương Vân Thu bước chân, nghe Trương Vân Thu cùng gặp được các phu nhân chào hỏi. Thần phu nhân. Trương Vân Thu trên mặt mang theo cười, mười mấy năm không thấy, ngài còn hảo. Được xưng là tần phu nhân chính là Ninh An chờ phu nhân, bỗng nhiên bị gọi lại, nàng sửng sốt một lát, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ tới Trương Vân Thu là ai, nguyên lai là Trương phu nhân. Lao ngươi quan tâm, ta hết thể đều hảo. Tần phu nhân bên người áo tím phụ nhân cười nói, Trương phu nhân ngày thường thiếu cùng chúng ta giao tế, không biết đều ở vội chút cái gì. Còn có thể vội cái gì, vì nhi nữ làm lụng vất vả thôi. Trương Vân Thu ngữ khí ôn hòa, phùng phu nhân dễ cận. Tề Phỉ Huyên nghe muốn cười. Trương Vân Thu người này quen nên cao dâm thấp, kia áo tím phụ nhân nói rõ ràng mang theo khinh thường, Trương Vân Thu lại có thể coi như là ở quan tâm nàng. Không thể không nói đây cũng là bản lĩnh. Bên cạnh Như Ý nhỏ giọng nói, tiểu thư, quốc công phủ thật lớn a. Trinh Châu trừng mắt nhìn Như Ý liếc mắt một cái, làm nàng đừng nói chuyện lung tung. Như Ý mặt đỏ, xấu hổ nhắm lại miệng. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại nhìn nàng một cái, trấn an nói, không có việc gì, không ai nghe được. Nghe được cũng không có gì. Quốc công phủ vốn dĩ liền rất đại. Các phu nhân đều ở Hàn Huyên, bọn nha hoàn cũng đều đi theo nhà mình phu nhân bên người. Mà các tiểu thư ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bên người nha hoàn nhỏ giọng nói hai câu lời nói. Cho nên Như Bảo lẩm bẩm hai câu cũng không ai sẽ phát hiện. Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Tề Phỉ Huyên xem qua đi, thấy là cái ăn mặc vàng nhạt váy áo nữ hài nhi. Nữ hài nhi mắt hạnh mở đại đại, tò mò nhìn Tề Phỉ Huyên, ngươi thật tốt chơi, ngươi là nhà ai tiểu thư, ngươi kêu gì? Ta như thế nào chưa từng gặp qua ngươi? Ta là Dĩnh Hân bá phủ nhị tiểu thư. Ngày thường không thế nào ra cửa, ngươi tự nhiên chưa thấy qua ta. Tề Phỉ Huyên từ trước đến nay thích ngoan ngoãn đáng yêu nữ hài nhi, ngươi là ai? Ta kêu Sở Minh Ngô. Nữ hài nhi thấy Tề Phỉ Huyên không có không để ý tới nàng, liền cười hì hì chạy tới ôm lấy Tề Phỉ Huyên cánh tay, cha ta là Kiều Dũng đại tướng quân. Ngươi bao lớn rồi nha? Ngươi kêu gì? Sở Minh Ngô. Tề Phỉ Huyên che lại ngực, nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày. Nàng liền biết ở nữ chủ cập kê lễ thượng sẽ gặp được này xui xẻo tiểu cô nương. Vì cái gì nói nàng xui xẻo đâu? Bởi vì cô nương này bị hại một chuyện, là dắt ra một loạt sự lời dẫn. Đến nỗi nữ chủ hại nàng nguyên nhân, còn lại là bởi vì Sở Minh Ngô vẫn luôn đều xem nữ chủ không vừa mắt, còn nói nữ chủ dung mạo quyến rũ hành sự không hợp, cùng Vinh Quốc công phu nhân một chút đều không giống. Nữ chủ trong lòng có quỷ, nghe được lời này tự nhiên liền cho rằng Sở Minh Ngô biết chút cái gì. Tuy rằng sau lại chứng minh Sở Minh Ngô bộc tuệ, nhưng nữ chủ lại ghi hận Sở Minh Ngô những lời này, cảm thấy là Sở Minh Ngô những lời này dẫn tới nàng thân thế bị vạch trần, vì thế nữ chủ liền hãm hại Sở Minh Ngô tỷ tỷ Sở Minh Hinh, khiến Sở Minh Hinh cắt tóc vì nghi. Mà Sở Minh Hinh sớm đã cùng Vinh Quốc công thế tử Tề Hàn đính hôn, Sở Minh Hinh xuất gia, Tề Hàn đã chịu không nhỏ đả kích. Bởi vậy liên lụy ra tới mặt sau một đống sự, Tề Phỉ Huyên ngẫm lại liền đau đầu. Có thể nói nữ chủ cập kê lễ là hết thảy sự tình bắt đầu. Từ nữ chủ cập kê hôm nay, Tề Kinh liền không ngừng nghỉ quá, trong kinh phàm là có thể cùng nữ chủ kiếp trước nhắc lên quan hệ nhân gia đều bị xả vào lốc xoáy chung. Mà dư lại cùng nữ chủ kiếp trước không có quan hệ nhân gia, cũng bị nam chủ cấp xả tiến vào. Tề Phỉ Huyên đỡ chán. nàng dù sao cũng phải nghĩ cách ngăn trở những việc này phát sinh. Nàng nhưng không nghĩ về quốc công phủ thời điểm nhìn đến quốc công phủ cửa nát nhà tan thảm trạng. Sở Minh Ngô bị xem có điểm phát mao, ngươi vẫn luôn như vậy nhìn ta làm gì? Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên thân thiện cười cười, ta kêu Tề Phỉ Huyên. Ta đây kêu ngươi A Huyên được chứ? Sở Minh Ngô hỏi. Tùy ý. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, ta không có đã tới quốc công phủ, đối nơi này không quen thuộc, cũng không quen biết các gia phu nhân tiểu thư. Ngươi có thể cùng ta cùng nhau sao? Tóm lại đến trước đêm này tiểu nha đầu lưu tại chính mình bên người, như vậy Sở Minh Ngô thật sự muốn nói cái gì đến không được nói, Tề Phỉ Huyên cũng có thể kịp thời ngăn cản. Nôn ngữ gian đi ngang qua bên trong phủ hoa viên, có vị phu nhân nhìn thấy trong vườn thấy được vị trí bày nửa người cao cục đá, liền hỏi, đây là Ngũ tiểu thư nhặt được kỳ thạch. Tiểu nha hoàn cung kính trả lời, đúng vậy. Này thật đúng là kỳ. Nói chuyện vị phu nhân kia đi vào nhìn kỹ, này phúc thọ hỉ ba chữ liền cùng viết đi lên giống nhau. Ngũ tiểu thư có thể nhặt được này tảng đá, tất nhiên không phải phàm nhân. Ai nói không phải đâu. Trương Vân Thu vừa nghe lời này, có chung vinh dự, đầy mặt ý cười, Ngũ tiểu thư là cái có phúc quý nhân, tương lai nhất định là cả đời viên mãn vinh hoa phú quý. Giống nhau quan lại nhân gia cô nương, nơi nào có thể cùng Ngũ tiểu thư so sánh với. Lời này nói ra, có vài vị dòng dõi so thấp phu nhân sắc mặt liền không quá đẹp. Sở Minh Ngô cũng bĩu môi, vị này phu nhân như thế nào như vậy không có ra mặt, loại này lời nói đều có thể nói ra, cũng không chê mất mặt. Phần 21. Khen chính mình nữ nhi nhân tiện đem nữ hải tử khác giẫm một chân loại sự tình này, Tề Phỉ Huyên đã sớm đã thói quen. Nàng nhẹ giọng nói, nhưng nàng là ta. Mẫu thân. Sở Minh Ngô sắc mặt cứng đờ, chính không biết nói cái gì thời điểm, Tề Phỉ Huyên lại nói, ta không thích nàng, ta cũng cảm thấy nàng quá mức. Sở Minh Ngô le lưỡi, xin lỗi, ngươi nhưng đừng cùng ngươi nương nói. Ta không nói. Tề Phỉ Huyên nói, bất quá, tục ngữ nói họa là từ ở miệng mà ra, ngươi về sau nói chuyện cần phải cẩn thận một chút. Sở Minh Ngô ngoan ngoãn gật đầu. Đi vào phòng khách, sớm đã đến các phu nhân liền quay đầu nhìn qua. Ngồi ở giữa thân xuyên màu đỏ sẫm áo váy, đầu đội bạch ngọc trâm, dung mạo đoan trang mặt mày nhu hòa phụ nhân đứng dậy, các ngươi rốt cuộc tới. Không biết sao, Tề Phỉ Huyên thấy này phụ nhân liền trong lòng đau xót, nước mắt nảy lên tới. Nàng vội vàng túi đầu dùng khăn tay lau nước mắt, nghe được bên cạnh Trương Vân Thu nói, tạ phu nhân đợi lâu. Nàng biết, này phụ nhân chính là nàng thân thể này mẫu thân, Vinh Quốc công phu nhân tạ phu nhân. Tạ phu nhân đem các phu nhân nên đến phòng khách ngồi xuống, cười nói, hôm nay bổn ứng ở nhà miếu hành lễ, nhưng A Vu không muốn, một hai phải ở trong nhà. Cũng chỉ đến tùy nàng. Làm các vị chê cười. Các phu nhân khách khí một phen. Tề Phỉ Huyên ngồi ở vị trí thượng, ngốc lăng lăng nhìn tạ phu nhân. Nàng cũng không tưởng nhìn chằm chằm người khác xem, nhưng là, phảng phất là này thân thể nguyên lai chủ nhân chấp niệm giống nhau, Tề Phỉ Huyên đôi mắt tổng cũng không rời đi tạ phu nhân. Nếu là nữ xứng vẫn luôn ở quốc công phủ, sợ là sau lại cũng sẽ không như vậy. Tề Phỉ Huyên nước mắt lại nhịn không được. May mắn như bảo phát hiện không thích hợp nhi, duỗi tay kéo Tề Phỉ Huyên một phen. Tề Phỉ Huyên lúc này mới có thể cúi đầu lau nước mắt, không đến mức làm chính mình quá mức với mất mặt. Cũng may mắn Tề Phỉ Huyên không có thượng trang, bằng không nàng vừa khóc sợ là muốn biến thành quỷ mặt. Tạ phu nhân lúc này cũng chú ý tới Tề Phỉ Huyên. Nàng nói, đây chính là Trương phu nhân nữ nhi. Đều đã lớn như vậy. Đúng vậy. Trương Vân Thu cười gượng, nàng không nghĩ làm tạ phu nhân chú ý Tề Phỉ Huyên, vì thế nói sang chuyện khác hỏi, không biết hôm nay chính tân là vị nào? Là An Vương Phi. Tạ phu nhân nói, lúc này, Vương Phi đang ở trong vườn giải sầu. An Vương Phi triệu thị nhà mẹ đẻ cùng Vinh Quốc công phủ có vài phần thân thích quan hệ, An Vương Phủ một mạch cũng không vào triều, cho nên Vương Phủ nữ quyến lui tới không có như vậy nhiều cố kỵ. An Vương Phi cùng tạ phu nhân quan hệ cũng phi thường hảo. An Vương Phi. Tiểu thư hảo phúc khí. Có thể được An Vương Phi trải đầu thêm châm cài đầu. Trương Vân Thu hỉ cực mà khóc, thật sự là quá tốt. Đúng vậy. Tạ phu nhân lại nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, hài tử, lại đây làm ta nhìn xem. Ngươi cũng mau cập kê. Ta thác cái đại, đi cho ngươi đương chính tân như thế nào. Tề Phỉ Huyên ngoan ngoãn đi qua đi, nhìn tạ phu nhân, trong lòng ức chế không được thân cận. Đây là nàng thân sinh mẫu thân A. Nay đại khái cũng là nữ xứng trong tưởng tượng có thể ôm một cái nàng làm lũng mẫu thân. Tề Phỉ Huyên trong đầu đống nhiên xuất hiện cái này ý tưởng. Trong chuyện gốc nữ xứng chấp niệm trừ bỏ chính mình thân thế ở ngoài, còn có vĩnh viễn đều không thể được đến tình thương của mẹ, cho nên biết được chân tướng sau mới có thể chấp mê bất ngộ, mới có thể ghen ghét nữ chủ. Dù sao cũng là nữ chủ người một nhà làm hại nữ xứng cả đời thê thảm. Tề Phỉ Huyên thở dài, liền nghe được tạ phu nhân ôn thanh hỏi, người đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ liền như vậy thở dài, là có cái gì phiền lòng sự? Không, không có. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu, nhìn Tạ phu nhân ôn nhu đôi mắt, lộ ra một cái mỉm cười. Đại khái là mẹ con liền tâm, Tề Phỉ Huyên cười, Tạ phu nhân tâm đều hóa, nàng duỗi tay đem Tề Phỉ Huyên kéo đến trong lòng ngực, đứa nhỏ này thật tốt, ta đánh trong lòng thích nàng. Trương phu nhân nếu là không ngại, ta cũng thật tưởng nhận làm nàng tới quốc công phủ trụ thượng mấy ngày. Này nhưng đem Trương Vân Thu tức chết rồi. Nàng cắn một ngụm ngân nha, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười uy hiếp Tề Phỉ Huyên, nhị nha đầu không rời đi qua trong nhà, ở quốc công phủ trụ, sợ nàng không thói quen. Thấy quỷ không thói quen, không thói quen người khác đối nàng được chứ. Bất quá Tề Phỉ Huyên cũng không thể vẫn luôn lưu tại quốc công phủ, cập kê lệ qua đi, nàng vẫn là phải về Dĩnh Hân bá phủ, vì thế nàng liền không nói chuyện. Đang ở lúc này có ma ma bước nhanh lại đây, đến Tạ phu nhân bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Tạ phu nhân gật gật đầu, ma ma liền nói, các tiểu thư thả tùy ta đến sau gian tới, chúng ta Ngũ tiểu thư muốn cùng các tiểu thư trò chuyện. Các phu nhân tự nhiên không có không đồng ý. Trương Vân Thu lại nói, nhà ta nữ nhi đây là đầu thứ ra cửa, dùng ta công đạo nàng hai câu. Ma ma nói, tự nhiên. Vì thế Tề Phỉ Huyên liền bị Trương Vân Thu kéo đến một bên. Các phu nhân cũng không thèm để ý đôi mẹ con này chuyện này, nếu người đều đã tới rồi phòng khách, các nàng càng để ý chính là chính Tân An Vương Phi. Trương Vân Thu lôi kéo Tề Phỉ Huyên tới rồi cửa, hơi cúi đầu, hắc mặt răn dậy, nhị nha đầu, Ngũ tiểu thư thân phận tôn quý, ngươi thấy Ngũ tiểu thư, nhất định phải cung kính biết sao. Đáp lời khi không thể xem Ngũ tiểu thư mặt, Ngũ tiểu thư muốn làm cái gì, ngươi cũng nhất định phải nghe Ngũ tiểu thư. Tề Phỉ Huyên không muốn cùng nàng dây dưa, liền nhẹ nhàng ân một tiếng. Trương Vân Thu lại tiếp theo nói, tiểu thư trời sinh là quý nhân mệnh, không phải ngươi loại này thượng không được phương pháp có thể đua đòi, chờ ngươi thấy tiểu thư, cũng không nên ghen ghét tiểu thư. Tề Phỉ Huyên mới không kia phân nhàn tâm, nàng buồn không hề răng, mặc kệ Trương Vân Thu nói cái gì, nàng đều chỉ lo gật đầu. Còn có thể nói cái gì đâu, gật đầu là được rồi, dù sao đến lúc đó Trương Vân Thu không ở bên người nàng, nàng trốn một bên đi không để ý tới vị kia nữ chủ không phải thành. Hơn nữa tương đối tới nói, càng quan trọng là Tề Phỉ Huyên nghĩ đến nguyên thư cốt truyện, biết nàng sợ là ở nữ chủ nơi đó đãi không được lâu lắm. Nay cập kê lễ, chỉ sợ là không thể dễ như trở bàn tay thuận lợi làm đi xuống. Vừa rồi Tạ phu nhân nói nữ chủ một hai phải ở trong phủ làm cập kê lễ, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng tồn tiểu tâm tư. Lúc này nữ chủ mới vừa trọng sinh hơn một tháng, nàng xem Vinh quốc công phủ tứ cô nương Tề Dung không vừa mắt, liền ở cập kê khi cấp Tề Dung hạ độc, lại vu oan cấp Tề Dung bạn tốt tôn nếu. Tề Dung ở trong chuyện gốc chết quá nhanh, cơ hồ là vừa ra chàng liền đã chết, hơn nữa trong sách cường điệu viết chính là đối tôn nếu xử trí, cho nên Tề Phỉ Huyền cũng không biết vị này tứ tỷ là cái gì tính tình bản tính. Chỉ biết nữ chủ cấp Tề Dung hạ độc là bởi vì Tề Dung cùng Tô Nếu hai người đời trước quá so nàng hảo. Đừng ghen ghét quý nhân loại này lời nói, Trương Vân Thu cùng nàng thân khuê nữ nói còn tương đối thích hợp. Tề Phỉ Huyên bị Trương Vân Thu buông ra thời điểm nghĩ như thế. Các tiểu thư đi theo ma ma tới rồi nữ chủ bội lan các, vào phòng thời điểm, Tề Phỉ Huyên bị bội lan trong các truyền ra mùi hương hân có chút choáng váng đầu. Sở Minh Ngô lại đây lôi kéo Tề Phỉ Huyên tay háo, đưa cho nàng một cái túi thơm, ngươi cũng cảm thấy khó nghe. Vị này Ngũ tiểu thư chính là như vậy tục, bạch mù bội lan các cái này tên hay. Tề Phỉ Huyên cảm tạ Sở Minh Ngô, đem túi thơm cầm ở trong tay, nghe túi thơm hương vị, nàng cuối cùng là dễ chịu điểm. Đi vào bội lan các liền có thể cảm thấy ấm áp tập người, các tiểu thư nói nói cười cười, không lâu, liền có cái ăn mặc màu nguyệt bạch váy áo nha hoàn ra tới. Sở Minh Ngô vội vàng giữ chặt Tề Phỉ Huyên tay, đây là Ngũ tiểu thư đại nha hoàn Mục Tê, Ngũ tiểu thư muốn tới. Tề Phỉ Huyên liền hướng cửa nhìn lại. Mục Tê đem cẩm mành xốc lên, tiếp theo liền có một cái bị nha hoàn vây quanh nữ hải nhi tiến vào. Nữ hải nhi ăn mặc màu vàng cam áo váy, trên cổ mang bạch ngọc chuỗi ngọc, khuyên thai tròn vo chân châu. Bội lan các nội nữ hải nhi đều đứng dậy. Có cái cao gầy nữ hải nhi thân thiết quá khứ, A Vu. Hôm nay ngươi cập kê, là đại hỷ sự, thấy thế nào ngươi giống như còn không bị hảo. Được xưng là A Vu thiếu nữ thon dài mày đẹp hạ một đôi mắt xếp nhìn về phía các nội mọi người, bà Vu sẽ thay ta chuẩn bị. Đây là trong chuyện gốc nữ chủ, Tề Bội Vu. Chương 25 nhập vê canh 2. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Chỉ sợ không phải bà Vú hỗ trợ chuẩn bị, chỉ sợ Tề Bội Vu căn bản là không chuẩn bị cái gì. Rốt cuộc Tề Bội Vu hôm nay là muốn làm sự. Tề Bội Vu cùng nàng quen biết nữ hài nhi nói mấy câu, theo sau ngồi vào chủ vị thượng. Sở Minh Ngô nhỏ giọng đối Tề Phỉ Huyên nói, thấy trên người nàng xuyên xiêm y hay sao, đó là vải A Mi Ăng, nghe nói loại này bố giá trị thiên kim đâu. Rốt cuộc nữ chủ xe ngựa đều là gấm tứ xuyên cùng kim ngọc trang trí. Tề Phỉ Huyên nghe được vải A Mi Ăng cũng không như thế nào kinh ngạc. Tiểu nha hoàn nhóm dâng lên trà quả, Sở Minh Ngô uống ngụm trà, ánh mắt sáng lên, hảo trà. Tề Bội Vu bĩu môi cười cười, nâng chung trà lên tinh tế nhấm nháp mấy khẩu, tự nhiên là hảo trà, đây là bệ hạ ngự tứ vọng hải trà, hai vị ca ca không bỏ được uống, đều để lại cho ta. Từ Tề Bội Vu biết nàng không phải quốc công phủ thân sinh lúc sau, liền không thiếu bắt lấy cơ hội hướng Vinh quốc công Tề Duệ Nghiệp cùng quốc công phủ đại công tử nhị công tử làm nũng muốn đồ vật. Chứ bỏ là vì nàng chính mình về sau lót đường ngoại, cũng có trả thù tâm nguyên nhân. Bên kia Tề Bội Vu đã bắt đầu cùng các tiểu thư liêu lên nhà ai tân lâu ra tân trang sức, kinh thành gần nhất lại lưu hành một thời cái gì đa dạng trang dung, Tề Phỉ Huyên chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó, nàng cũng không hiểu, liền túi đầu ăn trước mặt điểm tâm. Nên nói quốc công phủ đầu bếp vẫn là có bản lĩnh, điểm tâm này ngọt mà không nị mềm mại ngon miệng, Tề Phỉ Huyên ăn một khối điểm tâm sau chống cằm tưởng, liền chỉ là hướng về phía quốc công phủ điểm tâm, nàng đều phải nghĩ biện pháp trở về. Tề Phỉ Huyên sợ ăn quá nhiều dẫn nhân chú mục, cũng liền không hề ăn xong đi, nàng uống ngụm trà, trong lòng nghĩ hẳn là thế nào đem Tề Dung cứu tới. Tóm lại là nàng tỷ tỷ, cũng tổng không thể làm Tề Dung liền như vậy không minh bạch chết. Tề Bội Vu tưởng hãm hại Tô Nếu là đã sớm như hoa hảo, nhưng là tưởng Vu Hoan Tô Nếu cũng muốn làm nàng cùng Tề Dung gặp mặt. Tề Phỉ Huyên muốn ngăn cản này hết thảy, đem Tô Nếu ngăn lại liền có thể. Đáng tiếc Tề Phỉ Huyên cùng Tô Nếu không thân, Tô Nếu cùng Tề Dung là từ nhỏ lớn lên giao tình, hai người sao có thể không thấy mặt. Tề Phỉ Huyên xoa bóp mày, hỏi bên người Sở Minh Ngô, A Ngô, ngươi biết cái nào là Tô Nếu sao? Ngồi ở đối diện cái kia chính là Tô Nếu Sở Minh Ngô cấp Tề Phỉ Huyên chỉ người, như thế nào, ngươi tìm nàng có việc? Không có việc gì, chỉ là nghe nói Tô Tiểu Thư Huệ chất lan tâm, tò mò nàng là bộ dáng gì người thôi. Tề Phỉ Huyên nói, cảm ơn. Bên kia Tề Bội Vu lặng lẽ quan sát đến các nội khuê tú, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Tề Phỉ Huyên trên người, vị này chính là nhà ai cô nương. Tề Phỉ Huyên giật nhẹ khoe miệng, ta là Dĩnh Hân bá phủ nhị cô nương. Dĩnh Hân bá phủ sao? Tề Bội Vu mang theo ti thương hại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng biết bá phủ là một năm không bằng một năm. Nói nàng từ trên cổ tay cởi ra chỉ bạc vòng tay, cất bước chậm rãi đi hướng Tề Phỉ Huyên, đem vòng tay đưa cho nàng, này vòng tay ngươi cầm, tuy nói không đáng giá cái gì tiền, nhưng tốt xấu là quốc công phủ đồ vật, cũng có thể cho ngươi căng căng thể diện. Tề Phỉ Huyên đem vòng tay phóng tới trên bàn, đi phía trước đẩy, vô công bất thụ lộc, ngũ tiểu thư không cần khách khí như vậy. Ngươi liền cầm, ta nương cho ta đặt mua trang sức đều mang không xong, một cái vòng tay mà thôi, ta còn không bỏ trong lòng. Tề Bội Vu không lấy về đi, lại nói vòng tay giá trị bao nhiêu tiền, đẩy tới làm đi kỳ cục. Tề Phỉ Huyên không tiếp, không được, hảo ý tâm lĩnh. Muốn ta nói ngươi đây là thanh cao. Tề Bội Vu cũng không đi lấy vòng tay, nàng trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, ta cũng chưa nghe nói qua Dĩnh Hân bá phủ. Nói vậy Dĩnh Hân bá phủ cũng không phải cái gì thế ra, này vòng tay nói không chừng có thể để được với nhà ngươi một năm chi phí sinh hoạt, ngươi còn không cần. Lời này nói không khách khí, bội lan trong các tiểu thư đều an tinh xuống dưới. Tính tình ôn hòa chút mặt mang lo lắng nhìn Tề Phỉ Huyên, mà cùng Tề Bội Vu chơi tốt, còn lại là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Có cái chứng ngỗng mặt nữ hài nhi ngăn cả nói, A Vu, không thể nói như vậy. Tề Bội Vu chút nào không thèm để ý, nàng tiếp theo nói, nghe nói lúc trước rời đôi khi. Ta nương cùng ngươi nương là ngồi quá một chiếc xe ngựa. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên gật đầu, thật là như vậy. Chúng ta sinh ra canh giờ cũng bất quá là cách xa nhau mấy cái canh giờ mà thôi. Tề Bội Vu lắc đầu, tiếc hận nói, bà Vu nói, ngươi còn cùng ta ngủ quá một cái tã lót đâu, như thế nào ngươi hiện tại thành cái dạng này. Đồng nhân bất đồng mệnh. Tề Phỉ Huyên nhếch môi, này cũng không có biện pháp. Này nữ chủ phỏng chừng là đời trước đã chịu đả kích quá lớn. Cho nên mới ở Tề Phỉ Huyên trên người tìm cảm giác về sự ưu việt, Tề Phỉ Huyên quả thực vô lực phun tảo Tề Bội Vu hành động. Tề Bội Vu không thuận theo không buông tha, đúng vậy, đồng nhân bất đồng mệnh. Ngươi cũng thực sự là đáng thương, xem ngươi ở nhà ta ăn điểm tâm bộ dáng, sợ là trước đây cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Phần 22. Tề Phỉ Huyên. Này nữ chủ có bệnh sao? Ở không biết hai người sâu xa dưới tình huống có thể như vậy nhằm vào chính mình. Tề Phỉ Huyên hít sâu một hơi. Mở ra trong lòng tiểu sách vợ cấp Tề Bội Vu nhớ thượng một bút. Chợt lại thấy nữ chủ bên người mama, Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Vừa rồi tạ phu nhân ôm nàng thời điểm, này mama chính là thấy, chuẩn là mama tố cáo trạng, bằng không nữ chủ không thể như vậy một lời khó nói hết. Tề Phỉ Huyên đoán đúng rồi. Tề Bội Vu sở dĩ nhằm vào nàng, chính là bởi vì biết tạ phu nhân ôm Tề Phỉ Huyên không buông tay. Biết được chuyện này thời điểm, Tề Bội Vu hận quăng ngã trong phòng đèn lưu ly, nghiến răng nghiến lợi quyết định không cho Tề Phỉ Huyên hảo quá. Ở Tề Bội Vu trong lòng, tạ phu nhân chỉ có thể yêu thương nàng một cái, nàng là đến tiên đế băng danh, Tề Bội Vu cảm thấy ngay cả trong phủ đích trưởng nữ Tề Quân đều không kịp nàng tôn quý, làm sao có thể làm một cái lùi bại bá phủ nữ nhi cấp so đi xuống. Cho dù Tề Bội Vu biết chính mình không phải quốc công phủ thân sinh, Tề Bội Vu kiếp trước bị phát hiện không phải quốc công phủ nữ nhi thời điểm liền nghĩ tới, nàng thân phận thật sự tuyệt đối muốn so quốc công phủ đích nữ tôn quý. Bằng không vì cái gì Vinh quốc công Tề Duệ Nghiệp không đem nàng đưa về chân chính trong nhà đi. Khẳng định là bởi vì Vinh quốc công trong lòng có quỷ. Nếu nàng chân chính cha mẹ không bằng Vinh quốc công, kia Tề Duệ Nghiệp còn sợ cái gì? Có thể làm Tề Duệ Nghiệp làm ra đuổi nàng ra phủ loại sự tình này, tuyệt đối là bởi vì nàng nguyên bản thân phận liền đến không được. Trọng sinh sau, khắp nơi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tề Bội Vu thậm chí còn nghĩ tới, nàng có phải hay không? Có phải hay không hoàng gia nữ nhi? Toàn bộ đại Tề, có thể so sánh Vinh quốc công phủ càng thêm tôn vinh, cũng chỉ có hoàng gia. Tề Bội Vu càng nghĩ càng hận, nàng tưởng, nếu là không có quốc công phủ, nàng tất nhiên là Kim Tôn Ngọc Quý công chúa, hoặc là quận chúa, nhất vô dụng cũng là cái huyện chúa. Sở Minh Ngô làm chuẩn phỉ huyên không nói lời nào, cho rằng Tề phỉ huyên là bị nói thương tâm, nàng kéo xuống mặt tới, Tề Bội Vu, không có người giáo ngươi quy củ sao? Nơi nào có như vậy cùng khách nhân nói chuyện? Phía trước nói chuyện viên mặt nữ hài nhi cũng nói, A Vu, ngươi nói như vậy lời nói không đúng. Tề Bội Vu lại phảng phất không nghe được giống nhau. Nàng thảnh thơi thích gì cầm khởi một khối điểm tâm thong dong ăn luôn, tiểu thư khuê các ăn cái gì muốn thong dong ưu nhã. Bất quá, ngươi không biết cũng là bình thường. Tề Bội Vu dùng khăn lau lau khoe miệng, quốc công phủ giáo dưỡng cũng không phải là ai đều có thể học được. Nếu không phải quốc công phủ lớn lên hài tử, chính là cả đời đều học không được. Nga! Tề Phỉ Huyên đã lười đến làm ra cái gì biểu tình tới. Tề Bội Vu còn ở không thuận theo không buông tha, lúc trước ta nương cứu ngươi nương một mạng, ngươi liền không nên cảm tạ ta. Khắc còn hảo, nhưng Tề Bội Vu nói tạ nàng. Tề Phỉ Huyên chịu không nổi, không bằng ta đi hỏi một chút tạ phu nhân, chuyện này luôn không luôn được đến ngươi ta nói chuyện. Như vậy nửa ngày Tề Phỉ Huyên cũng chưa nói nửa câu ngạnh lời nói, Tề Bội Vu đã sớm cho rằng Tề Phỉ Huyên là cái dễ khi dễ mềm quả hồng. Lúc này Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên mở miệng nói cái này, nhưng thật ra đem Tề Bội Vu nghẹn sau một lúc lâu nói không ra lời. Tề Phỉ Huyên lòng tràn đầy ha hà đát, đều nói trọng sinh không đổi não, quả nhiên là có đạo lý. Trong chuyện gốc nữ chủ có thể hảo mệnh, chỉ sợ chỉ là dựa vào đổi mệnh cùng biết hậu sự. Tề Bội Vu hoan hoãn, nói, hôm nay là ta cập kê lễ, ngươi nói như vậy, tiểu tâm ta. Sở Minh Ngô dương giọng, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ta đại ca. Ta đại ca đau ta, hắn tất nhiên Tề Bội Vu chỉ vào Sở Minh Ngô, ngươi đừng tưởng rằng tỷ tỷ ngươi cùng ta đại ca đính hôn liền đến không được. Đủ rồi. Viên mặt nữ hài nhi đứng lên, Tề Bội Vu, ngươi như thế nào học quy củ? Dứt lời nàng xoay người đối Tề Phỉ Huyên nói, Tề cô nương chớ trách, hôm nay sự, ta sẽ nói cho bá mẫu. Ta không có việc gì. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, nghe nói quốc công phủ hoa viên cảnh sắc không tồi, ta muốn đi xem. Ta làm nha hoàn mang ngươi đi. Viên mặt cô nương nói, Phúc Nhi, mang Tề cô nương đi trong vườn đi một chút. Chương 26 nhập vê canh 3. Đúng là xuân hàn xe lạnh thời điểm, trong hoa viên chỗ nào có cái gì cảnh sắc có thể xem, ở đây người cũng đều biết đây là Tề Phỉ Huyên bực mình. Không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống cho nên muốn ra tới lý do. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, A Ngô cùng ta cùng đi. Sở Minh Ngô tỷ tỷ cùng Tề Hàn đính hôn, Sở Minh Ngô cùng quốc công phủ liền có thân thích, cho nên làm Sở Minh Ngô mang nàng đi ra ngoài cũng coi như là ở tình lý bên trong. Đem Sở Minh Ngô lưu lại nơi này, Tề Phỉ Huyên là thật sự không yên tâm. Ai biết Sở Minh Ngô có thể hay không nghĩ sao nói vậy nói ra cái gì làm nữ chủ cái này bệnh tâm thần ghen ghét nói. Tề Phỉ Huyên có chút tuyệt vọng tưởng. Này nữ chủ không tốt lắm đối phó A loại người này nếu không thể lộng chết nàng, nàng tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Chỉ là xem nguyên thư sẽ biết, trong chuyện gốc giảng thuật cốt truyện khi mang theo bất công, cho nên cũng không quá có thể nhìn ra tới nữ chủ có tật xấu, nhưng là thật sự trực tiếp đối mặt thượng nữ chủ, Tề Phỉ Huyên lòng tràn đầy vô lực. Trời xanh A, rốt cuộc vì cái gì nàng sẽ gặp được loại này địch nhân. Không đầu góc không đáng sợ, đáng sợ chính là không đầu góc mạng người hảo. Tề Phỉ Huyên lau mặt, mang theo Trinh Châu như bảo. Kéo lên Sở Minh Ngô cùng nhau rời đi bội lan các. Sở Minh Ngô sợ Tề Phỉ Huyên sinh khí, nàng khuyên nói, A Huyên, ngươi đừng để ý Tề Bội Vu lời nói. Nàng chính là dáng vẻ kia, chúng ta đều đã thói quen. Đã nhìn ra, Tề Phỉ Huyên thở dài, ta cũng không muốn cùng nàng chấp nhận. Chúng ta đây đi một chút. Tuy nói hiện tại mùa đông không có gì hoa cỏ, nhưng là Vinh quốc công phủ vẫn là rất có ý tứ. Sở Minh Ngô nói, A Huyên, ta cảm thấy ngươi cùng Dĩnh Hân bá người một nhà đều không giống nhau. Quả nhiên, không giống nhau loại này lời nói, Sở Minh Ngô rốt cuộc vẫn là muốn nói. Này sợ là cái nhà tiên tri. Tề Phỉ Huyên dở khóc dở cười, như thế nào không giống nhau? Ta đã thấy ngươi đại tỷ Tề Như. Sở Minh Ngô nói, còn có ngươi muội muội Tề Ninh, các nàng đều. Các nàng cùng Tề Bội Vũ cho ta cảm giác là giống nhau. Nga. Các nàng đều không giống như là tiểu thư khuê các, tiểu thư khuê các cũng sẽ không âm dương quái khí cùng người ta nói lời nói. Sở Minh Ngô nói, ta nói chuyện thanh âm lớn một chút, tỷ tỷ đều phải quản ta. Lời này, ngươi cũng không nên cùng người khác nói. Tề Phỉ Huyên nhịn không được đi niết Sở Minh Ngô tức giận quay hàm, làm Tề Bội Vu đã biết, nàng khẳng định sẽ cùng ngươi không qua được. Ta biết rồi. Sở Minh Ngô cười hì hì ôm lấy Tề Phỉ Huyên cánh tay, đem Tề Phỉ Huyên hoảng sợ. Từ xuyên qua lại đây, Tề Phỉ Huyên liền không cùng người như vậy thân mật quá. Nàng sờ sờ Sở Minh Ngô đầu, chúng ta đây tùy tiện đi một chút. Tề Phỉ Huyên cũng không dám đi xa, liền ở bội lan các phụ cận chuyển động. Chuyển động không dài thời gian, Tề Phỉ Huyên liền thấy Tô Nếu từ bội lan các ra tới. Nàng vội vàng lôi kéo Sở Minh Ngô theo sau. Sở Minh Ngô còn không biết chuyện gì xảy ra, nàng ngây thơ mở mịt hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Không có việc gì, theo ta đi là được. Tề Phỉ Huyên nói, Trinh Châu như bảo, đuổi kịp. Tô Nếu trực tiếp tới rồi Minh Đa Huyển. Minh Đa Huyển là Tề Dung Sân. Cửa thủ nha hoàn nhận được Tô Nếu, liền làm Tô Nếu đi vào. Tề Phỉ Huyên ở cửa cấp xoay quanh. Tô Nếu tiến vào sau sợ là cùng Tề Dung nói không được hai câu lời nói liền phải xảy ra chuyện, làm sao bây giờ hảo? Dưới tình thế cấp bách, Tề Phỉ Huyên lôi kéo Sở Minh Ngô nói, A Ngô, nghe nói đây là Tứ Tiểu Thư Sân. Đúng vậy, là Tứ Tiểu Thư Sân. Sở Minh Ngô nói, làm sao vậy? Chúng ta có thể đi vào sao? Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, ta tưởng tiến Minh Đa Huyển nhìn xem. Minh Đa Huyển có cái gì đẹp? Sở Minh Ngô thấy Tề Phỉ Huyên kiên trì, liền thở dài nói, hảo, cùng ta tới. Cửa nha hoàng tự nhiên cũng nhận thức Sở Minh Ngô, Tề Phỉ Huyên liền không phí lực khí nhẹ nhàng vào Minh Đa Huyển. Đi vào trong viện, vừa lúc gặp được vừa tới Tô Nếu. Trải qua vừa rồi kia sự kiện, Tô Nếu cũng nhận thức Tề Phỉ Huyên, nàng kiều tiếu cười, Sở cô nương, Tề cô nương, các ngươi cũng tới xem A Dung. A. Ân Sở Minh Ngô chỉ có thể gật đầu, chúng ta đến xem. Vậy cùng nhau tới. A Dung này hai ngày giọng nói có chút không thoải mái, cũng chưa có thể ra cửa đâu. Tô Nếu nói, A Dung nếu là nhìn đến ngươi đã đến rồi, khẳng định thực vui vẻ. Không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy Tề Dung. Tề Phỉ Huyên tâm tình hảo chút, nàng đi theo Tô Nếu tới rồi Tề Dung trong phòng, thấy Tề Dung chính ỉ ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ngây người. Tô Nếu vội vàng qua đi, làm Tề Dung nha hoàn đi lấy áo choàng. A Dung, ngươi ở bên cửa sổ làm cái gì? Nhược nhi. Tề Dung một mở miệng liền kịch liệt ho khan lên, nàng yếu đuối mong manh thân thể cũng theo ho khan run rẩy. Ta tưởng, A Vu cập kê lễ ta không thể đi, nàng tất nhiên là phải thương tâm. Không, nàng không thương tâm. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình tưởng. Tề Bội Vu không chỉ có không thương tâm, nàng còn mỹ tư tư đâu. Nếu Tề Dung rời đi Minh Đa Huyển, kia Tề Bội Vu còn như thế nào vu hoan giá họa? Tề Dung nhìn về phía Sở Minh Ngô cùng Tề Phỉ Huyên, A Ngô, vị này chính là Dĩnh Hân bá phủ tiểu thư. Ngươi kêu nàng A Huyên chính là. Sở Minh Ngô nói, A Dung, ngươi muội muội cũng thật quá đáng, nàng vừa rồi vẫn luôn đang nói A Huyên không tốt. Nàng tính tình liền như vậy, ta nương cũng vì thế thương thấu tâm. Tề Dung ấy này hướng Tề Phỉ Huyên xin lỗi, thật là thực xin lỗi. Không có gì. Tề Phỉ Huyên cười cười, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Nha hoàn trình lên trà nóng. Tề Phỉ Huyên lập tức khẩn trương lên. Nay trà sợ là có vấn đề. Chỉ sợ Tề Bội Vu chính là đem hạ ở nhưng trong trà. Tề Phỉ Huyên đem trên lỗ thai bạc truy tháo xuống, muốn làm bộ không cẩn thận ném vào trong trà. Nhưng kia trà tổng cộng có 4 ly, Tề Phỉ Huyên lại không quen biết có độc kia ly, cũng ném không chuẩn. Bất quá. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm đưa trà tới tiểu nha hoàn, thấy nàng cầm góc phải bên dưới chén trà tưởng cấp Tề Dung, cắn răng một cái thủ đoạn dùng sức đem bạc truy đánh tiến kia chén nước trà. Nước trà vẩy ra lên, làm ướt tiểu nha hoàn tay, tiểu nha hoàn sợ tới mức một cái run run, bất quá rốt cuộc không buông tay đánh nát chén trà. A Huyên. Sở Minh Ngô kinh ngạc, ngươi đây là. Tề Phỉ Huyên ý bảo nàng yên tâm, sau đó làm bộ kinh ngạc kêu lên, ai nha. Này bạc truy như thế nào biến đen. Tề Dung kinh ngạc, cái gì. Tô Nếu ngẩng đầu đi lo pha trà ly, này nước trà có độc. Nước trà có độc, vẫn là sắp sửa đưa tới Tề Dung trong tay nước trà. Phụ cha tiểu nha hoàn sợ tới mức lập tức liền quỳ xuống, tiểu thư, không có việc gì, ngươi lên, trước nói cho ta này trà là nơi nào bưng tới. Tề Dung ôn thanh tế ngữ nói, san hô, ngươi đi cùng phu nhân nói một tiếng. Thúy Ngọc, đem này chén nước phóng hảo. Vinh quốc công phủ trước nay liền không có quá đầu độc hại người loại sự tình này, lần này một ly độc trà cư nhiên thiếu chút nữa khiến cho người uống xong đi, cũng xác thật không phải việc nhỏ. Tề Dung đối Tề Phỉ Huyên nói, đa tạ Tề cô nương, nếu không phải Tề cô nương, ta chỉ sợ là. Ta cũng là trong lúc vô tình đánh mất khuyên thai. Tề Phỉ Huyên vô ngực, kinh hồn chưa định, không nghĩ tới sẽ như vậy. Tề Phỉ Huyên là thật sự kinh hách tới rồi, nàng ném khuyên thai thời điểm liền suy nghĩ nếu không phải này ly trà có vấn đề nhưng làm sao bây giờ. Chẳng phải là muốn xấu hổ chết. Quỳ trên mặt đất tiểu nha hoàn khóc dòng nói, là ở phía sau bếp thiêu nước ấm, trà là nô tỳ phao, nô tỳ thật sự không biết là vì cái gì. Ngươi vì cái gì muốn đem kia ly trà đưa cho tứ tiểu thư? Tề Phỉ Huyên hỏi, ta vừa rồi thấy được, ngươi cố ý chọn kia ly trà. Nô tỳ thật sự không phải cố ý, kia ly trong trà là cho tứ tiểu thư trị giọng nói dược. Tiểu nha hoàn thanh âm run rẩy, có thể thấy được là sợ tới mức không nhẹ, tứ tiểu thư không yêu uống dược, phu nhân làm đại phu khai dược trà, cho nên. Nói cách khác, Tề Dung trà nguyên bản chính là cùng người khác không giống nhau. Trách không được Tề Bội Vu có thể chuẩn xác cấp Tề Dung hạ độc. Nàng chỉ cần đem đặt ở dược trong trà, vậy không cần lại nhọc lòng khác. Lúc này San Hô cũng đem tạ phu nhân kêu tới, tạ phu nhân bên người chỉ đi theo một cái triệu ma ma, vào cửa sau tạ phu nhân cau mày, A Dung, ngươi không có việc gì. Nương! Tề Dung bổ nhào vào tạ phu nhân trong lòng ngực, ta không có việc gì. Nương, ít nhiều Tề cô nương. Bằng không ta liền. Không có việc gì, không có việc gì. Tạ phu nhân vỗ nhẹ Tề Dung phía sau lưng, nương đã kêu y yển nữ tới, một lát liền có thể điều tra ra là ai đã hại huynh. Trấn an hảo Tề Dung, tạ phu nhân lại đối Tề Phỉ Huyên nói, Tề cô nương, San Hô đều đã cùng ta nói, đà tạ ngươi. Phu nhân khách khí, ta cũng là vô tâm. Tề Phỉ Huyên nói, nói đến cùng, đây cũng là bởi vì ta phạm sai lầm mới phát hiện. Phần 23. Không coi là cái gì sai. Tạ phu nhân nói, hảo hài tử, thật là cảm ơn ngươi. Chờ ngươi về nhà, ta tất nhiên phải cho ngươi tạ lễ. Không cần không cần. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, cái kia, tứ tiểu thư bị dọa tới rồi, phu nhân trước bồi tứ tiểu thư, ta đi trước. Sở Minh Nô nói, A Huyên, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Quốc công phủ ra chuyện lớn như vậy, tạ phu nhân khẳng định muốn điều tra rõ chuyện này rốt cuộc là ai làm, cập kê lễ sợ là không thể tiếp tục. Kia độc nếu có thể hạ ở dược trong trà, khó bảo toàn sẽ không hạ ở địa phương khác. Hôm nay tới quốc công phủ đều là quyền quý nhân gia nữ quyến, thật muốn là xảy ra chuyện, mặc dù là quốc công phủ cũng là không hảo đối những người này trong phủ công đạo. Chương 27. Các ngươi trước tiên ở Minh Đa huyện ngồi trong chốc lát. Tạ phu nhân nói, bồi bồi Dung Nhi, ta làm người đi thỉnh các ngươi mẫu thân tới. Dứt lời công đạo Triệu Ma Ma, làm Triệu Ma Ma đi tìm đại tiểu thư Tề Như Quân, làm Tề Như Quân đưa các gia phu nhân rời đi, lại đem Lý phu nhân cùng Trương Vân Thu mời đến. Tề Phỉ Huyên cùng Sở Minh Ngô đánh vỡ loại này bí tần, tạ phu nhân khẳng định là muốn cùng các nàng người trong nhà nói một câu, làm hai nhà người hỗ trợ đem chuyện này hỗ trợ cấp che lại. Đặc biệt là Sở gia cùng Vinh Quốc công phủ là quan hệ thông gia, chuyện này nếu là không hảo hảo nói, sợ là muốn cho Sở gia cho rằng Vinh Quốc công phủ là cái gì tranh quyền đoạt lợi lại hảo đấu tranh nội bộ nhân gia. Nghĩ thông suốt điểm này, Tề Phỉ Huyên cũng liền không lại nói phải đi về. Nàng cùng Sở Minh Ngô giữ lại. Sở Minh Ngô tựa hồ có chút không cao hứng. Nàng ngồi ở Tề Phỉ Huyên bên người khi vẫn luôn chề môi, nhìn qua tựa hồ thực mau liền phải khóc ra tới. Tề Phỉ Huyên nhỏ giọng khuyên nàng hai câu, Sở Minh Ngô mới nước mắt lưng tròng nhỏ giọng nói, Á Huyên, ta lo lắng tỉ tỉ của ta năm nay tháng tư liền phải gả lại đây. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ, nhậm là ai biết tỉ tỉ nhà chồng ra loại sự tình này, sợ là cũng vô pháp nhi bình tĩnh lại. Tề Phỉ Huyên vô vỗ Sở Minh Ngô phía sau lưng, Vinh Quốc công phủ khẳng định không phải là người như vậy ra. Lần này là có người ngoài muốn hại quốc công phủ. Ân Sở Minh Ngô lo lắng sốt ruột cúi đầu. Tề Phỉ Huyên cũng không hảo nói cái gì nữa, nàng ngồi ở ghế trên, nhìn Minh Đa huyện nha hoàn các bà tử đâu vào đấy bận rộn. Lúc này Y Y nữ đã qua tới, Tề Dung đại nha hoàn Thúy Ngọc đem kia ly trà đưa cho Y Y nữ. Y Y nữ lấy ra ngân châm tới thử độc, lại hướng trong trà đổ chút thuốc bột, đem thủy ngã vào giải tử thượng tinh tế nghe nghe, cuối cùng nói, là thanh nâu diệp. Thanh nâu diệp. Tạ phu nhân nhíu mày. Đúng vậy. Y Y nữ tướng đồ vật đều thu thập hảo, thanh nâu diệp là man nhân bên kia mới có đồ vật, độc tính kịch liệt nhưng là có thể làm thuốc, cho nên mấy năm trước hiệu thuốc Y Y quán đều có thanh nâu diệp. Cũng chính là mấy năm nay đại tề hiệu thuốc thanh nâu diệp mới thiếu chút. Thiếu chút, cũng không phải không có, chỉ cần là có tâm vẫn là có thể tìm được. Tề Phỉ Huyên ngồi ở bên cạnh, nghĩ thầm không biết lần này Tề Bội Vu tính toán như thế nào ném nổi. Trong chuyện gốc, Tề Bội Vu sở dĩ có thể đem nổi ném cấp tôn nếu. Hoàn toàn là bởi vì lúc ấy Tề Dung trúng độc mà chết, tạ phu nhân thương tâm muốn chết, Tề Bội Vu sấn loạn đem mang theo thanh nâu diệp khăn nhét vào tô nếu trong lòng ngực, hơn nữa mệnh cách tương trợ, cái nổi này mới có thể đủ vứt ra đi. Mà lần này Tề Dung còn sống, Tề Phỉ Huyên cũng đã sớm đã đem đổi danh phủ cấp thiêu hủy, Tề Bội Vu lại muốn làm cái gì khẳng định không bằng trong chuyện gốc thuận lợi vậy. Cái nổi này tám phần còn phải khấu hồi Tề Bội Vu trên đầu. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, Mạc Danh có chút buồn cười. Tề Bội Vu tính tình không tốt, thường xuyên đánh chửi hạ nhân, nàng khi còn nhỏ thậm chí cố ý dùng nước gấm năng hỏng rồi nha hoàn mặt dẫn tới nha hoàn chết thảm. Cái này làm cho Tạ phu nhân thao thấu tâm, mỗi ngày hao hết tâm tư dạy dỗ Tề Bội Vu. Nhưng hiện tại xem ra, Tạ phu nhân dạy dỗ cũng không có gì dùng. Đã biết Thanh Nâu Diệp là thứ gì cũng liền hảo tra xét. Tạ phu nhân làm người đi Tề Kinh hiệu thuốc tra gần nhất có ai mua quá Thanh Nâu Diệp. Thanh Nâu Diệp loại đồ vật này nếu là không cẩn thận gửi nói sẽ thực mau mất đi hiệu dụng, cho nên hạ độc người tất nhiên là mua Thanh Nâu Diệp không bao lâu. Hiện tại không quá tháng riêng, rất nhiều hiệu thuốc mở cửa sau cũng không bao nhiêu người đi mua thuốc, ngẫu nhiên có một hai cái tới cửa, hiệu thuốc tiểu nhị cũng có thể nhớ rõ. Cho nên Tạ phu nhân phái ra đi người thực mau trở về tin nhi. Toàn bộ Tề Kinh tháng riêng bán ra Thanh Nâu Diệp chỉ có tam gia hiệu thuốc. Trong đó hai nhà là Cầm Đại Phu khai phương thuốc bắt chỉnh bao dược, chỉ còn lại có Hạnh Lâm Đường một nhà là đơn độc bán ra Thanh Nâu Diệp. Vinh Quốc công phủ người thực mau liền hỏi thanh mua thuốc người là ai, biết được người nọ tướng mạo sau truy tra đi xuống, bắt được cư nhiên là một cái đầu đường vô lại. Này vô lại bắt nạt kẻ yếu, thấy quốc công phủ người không dễ trọng, cũng không dám giấu giếm, triệt để đem sở hữu sự đều nói ra. Hắn nói là trước hai ngày có cái lao ma mà cho hắn 50 lượng bạc, làm hắn đi hiệu thuốc mua Thanh Nâu Diệp, hắn ham tiền tài, cũng không hỏi lao ma mà rốt cuộc là muốn làm cái gì liền đi mua Thanh Nâu Diệp, mà đem đồ vật cho lão ma mà sau. Vô lại bản tính phát tác, trực giác này lão ma ma mùa Thanh Nâu Diệp không có chuyện tốt nhi, muốn lừa đảo, liền đi theo lão ma ma một đường đi, cuối cùng nhìn lão ma ma vào quốc công phủ. Quốc công phủ loại địa phương này không phải vô lại dám tiếp xúc, hắn thấy lão ma ma là quốc công phủ người, liền không dám tái khởi cái gì tâm tư, xám xịt rời đi. Chuyện này rõ ràng không đơn giản, ra cửa người biết này không phải bọn họ có thể giải quyết, liền đem vô lại mang về trong phủ. Tạ phu nhân không có phương tiện thấy ngoại nam. Cho nên là quốc công phủ quản sự phụ trách thẩm vấn vô lại, hỏi vô lại lúc ấy cho hắn bạc người rốt cuộc là ai. Vô lại chỗ nào gặp qua cái này trận trượng. Hắn căn bản là không nhớ rõ mấy ngày trước gặp qua lão ma ma cái dạng gì, chỉ biết lão ma ma mặc vàng đeo bạc, nhìn qua không giống như là làm việc nặng. Quản sự thẩm vấn nửa ngày, vô lại duy nhất nói ra có giá trị đồ vật, là lão ma ma cái mũi thượng có nốt ruồi đen. Bất quá như vậy cũng hảo tìm. Cái mũi thượng có nốt ruồi đen, Tạ phu nhân biết được sau. Nhìn mắt bên người mấy cái nữ hài nhi, kêu các nàng cũng chưa để ý mới hỏi Triệu Ma Ma, trong phủ có vị nào Ma Ma là cái dạng này. Triệu Ma Ma nghĩ nghĩ, túi đầu ở Tạ phu nhân bên thai nhẹ giọng nói gì đó. Đi đem nàng gọi tới. Tạ phu nhân sắc mặt đổi đổi. Minh Đa huyền đại nha hoàn san hô đẩy cửa tiến vào, phu nhân, Lý phu nhân cùng Trương phu nhân tới rồi. Ta nương tới. Sở Minh Ngô nhảy dựng lên, bá mẫu. Đừng có gấp, ta và ngươi nương cho chuyện. Tạ phu nhân làm Sở Minh Ngô lại ngồi trong chốc lát, nàng đứng dậy đi, tựa hồ là đi Minh Đa huyện xương phòng. Tạ phu nhân khẳng định là suy nghĩ biện pháp làm này hai nhà đừng đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên thở dài, thầm nghĩ Trương Vân Thu khẳng định là sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Khác không nói, kia Tề Bội Vu chính là Trương Vân Thu đến thân nữ nhi, Trương Vân Thu còn ngóng trông Tề Bội Vu gả hảo nhân ra, sao có thể sẽ đem loại sự tình này nói ra đi. Chẳng qua sao. Tề Phỉ Huyên chống cằm. Nhìn trong phòng lữ hương lượn lờ dâng lên sương khói tưởng, Tề Bội Vu cập kê lễ thượng còn đã xảy ra cái gì tới. Nàng hỏi Trinh Châu, khi nào? Trinh Châu nhìn xem sắc trời, đắc, mau buổi trưa. Buổi trưa. Tề Phỉ Huyên suy tư, vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiểu nha hoàng thanh âm, bệ hạ thánh chỉ tới rồi. Phu nhân, cao công công thỉnh ngài đi tiếp chỉ đâu? Tề Phỉ Huyên lôi kéo Sở Minh Ngô đứng lên, đi, chúng ta đi xem sao lại thế này. Trong chuyện gốc Tề Bội Vu còn có cái huyện chúa thân phận, đúng là hoàng đế ở nàng cập kê lễ hôm nay cho nàng phong hào. Lúc trước rời đô khi, Vinh Quốc công mấy độ cứu giá, lại nhiều lần đánh lùi phản quân, lập hạ công lao hắn mã, hơn nữa Vinh Quốc công nữ nhi lúc sinh ra điềm lành, tiên đế liền hứa hẹn ở Vinh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư cập kê hôm nay phong nàng vì huyện chúa. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, tự nhiên không thể nói chuyện không tính toán gì hết, cho nên tiên đế lâm trung trước liền công đạo tân đế, làm tân đế đừng quên vị này Ngũ tiểu thư. Nếu là thánh chỉ tới rồi, kia cũng không ai có thể trốn tránh không tiếp chỉ. Ở Vinh Quốc công phủ còn không có tới kịp rời đi phu nhân các tiểu thư liền đều đi tiền viện. Tề Bội Vu tự nhiên cũng cùng đi tiền viện. Tề Phỉ Huyên lặng lẽ quan sát nàng. Tề Bội Vu có kiếp trước ký ức, biết nàng chính mình sẽ bị phong huyện chúa, cho nên lúc này Tề Bội Vu đi đường đều ngửa đầu đi tuốt đàng trước mặt. Tề Phỉ Huyên nhìn Tề Bội Vu trên cổ treo tiểu túi tiền, biết lấy đồ vật chính là dùng để đổi mệnh phụ chú, trong lòng sốt ruột. Thứ này hẳn là như thế nào lấy về tới? Tề Bội Vu tất nhiên là sẽ không để ý cái này tiểu túi tiền, nhưng này túi tiền là ở hắn trên cổ, Trương Bất Động thanh sắc bắt được tay, khó khăn thật sự là quá lớn. Thôi, dù sao nàng đã không bị Tề Bội Vu mệnh cách ảnh hưởng, này phụ, vẫn là chờ có cơ hội lại lấy, đỡ phải dẫn ra cái gì phiền toái tới. Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ, Tề Bội Vu hiện tại hẳn là cũng không như vậy đại phúc vận. Cao Công Công đang ở tiền viện uống trà, bọn người đến đông đủ, Cao Công Công mới tuyên đọc phong Tề Bội Vu vì Tuệ Chân huyện chủ thánh chỉ, lại làm trong cung tới người đem các loại chân bảo ban thưởng cùng cung y y trình lên, sau đó nhìn tiền viện ít ỏi không có mấy nhân đạo, hôm nay không phải Ngũ tiểu thư cập kê, như thế nào chỉ có vài vị phu nhân. Nay Tạ phu nhân nghe vậy, thở dài nói, không dối gạt Cao Công Công, này cập kê lễ ra chút sự, bất đắc dĩ, liền thỉnh vài vị phu nhân đi trở về. Cao Công Công hỏi, ra sao sự? Một lời khó nói hết. Tạ phu nhân nói, Cao Công Công ở trong cung hôn lâu rồi, cũng trải qua quá không ít chuyện nhì, hiện nay thấy Tạ phu nhân bộ dáng, liền biết này trong đó tất nhiên có cái gì khúc chiết, đem thánh chỉ giao cho Tạ phu nhân sau cũng không hề hỏi nhiều, cáo từ rời đi. Lưu lại các phu nhân cũng đều biết nhà người khác chuyện này không thể hỏi nhiều, chúc mừng quá Tạ phu nhân qua đi liền lần lượt rời đi. Lý phu nhân cùng Trương Vân Thu muốn chạy, bị Tạ phu nhân lưu lại. Triệu ma ma làm người phủng hai cái dương nhỏ tới, hai vị tiểu thư bị sợ hãi, đây là cấp hai vị tiểu thư an ủi. Không cần. Lý phu nhân nói, thu hồi đi. Nói xong liền mang theo Sở Minh Ngô rời đi. Còn giữ lại Trương Vân Thu cùng Tề Phỉ Huyên hai người. Trương Vân Thu đã sớm ở nghe được nàng nữ nhi bị phong huyện chúa khi trên mặt cười liền không rơi xuống quá. Nàng đối Tạ phu nhân nói, phu nhân hà tất lo lắng. Dù sao cũng không náo ra cái gì đại sự tới, hiện giờ Ngũ tiểu thư bị phong làm huyện chúa, hẳn là cao hứng mới là a. Vốn dĩ hôm nay A Vu hẳn là vẻ vang. Tạ phu nhân kéo qua Tề Bội Vu, đầy mặt đau lòng, như thế nào sẽ ra loại sự tình này. Đây là Tề Bội Vu mục đích. Ở cập kê lễ thượng làm sự tình, gần nhất diệt trừ nàng cái đinh trong mắt, thứ hai có thể tẩy thoát chính mình hiềm nghi, tam tới cũng là làm Vinh Quốc công phủ người đối nàng có hổ thẹn. Đặc biệt là Tạ phu nhân. Tạ phu nhân tất nhiên sẽ cảm thấy là chính mình không quản hảo hậu trạch, cho nên mới làm người chui cái này chỗ chống hủy hoại Tề Bội Vu cập kê lễ. Làm Tạ phu nhân về sau đối mặt Tề Bội Vu khi đều mang theo áy náy. Hơn nữa hôm nay Cao Công Công sẽ đến, Cao Công Công biết quốc công phủ xảy ra chuyện nhi, cũng liền tương đương với Hoàng thượng đã biết, quốc công phủ hậu trạch sự nháo đến Hoàng đế lỗ thai tóm lại là khó coi. Tuy nói Hoàng thượng sẽ không bởi vì cái này đem Vinh quốc công thế nào, nhưng là có thể cho Vinh quốc công lột ngạt. Tề Bội Vu lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Đây là Tề Bội Vu một thạch bốn điều tính toán. Chương 28. Không thể không nói, Tề Bội Vu tuy rằng cái này bệnh tâm thần hại khởi người tới thật đúng là không cho người lưu đường sống. Này nếu là về sau thật sự làm nàng giống trong chuyện gốc như vậy phát triển lên. Tề Phỉ Huyên ngẫm lại liền đầu óc đau. Nơi này là Vinh Quốc công phủ, trong phủ đã xảy ra cái gì cũng giấu không được Tề Bội Vu, liền Tề Bội Vu cái kia có thù tất báo tính cách. Tương lai biết nàng kế hoạch là bị Tề Phỉ Huyên hủy diệt, chỉ sợ sẽ không bỏ qua Tề Phỉ Huyên. Trương Vân Thu nói, cập kê lễ lại bổ làm là được, chẳng qua không kịp hôm nay tới hảo. Cũng không biết là cái nào đen tâm can, cư nhiên dám ở tốt như vậy nhật tử làm hạ bực này ác sự. Giúp vào Tạ phu nhân bên người Tề Bội Vu nghe vậy âm trầm nhìn mắt Trương Vân Thu. Trương Vân Thu sợ bị Tề Bội Vu chán ghét, lại đối Tề Bội Vu cười nói, về sau Ngũ tiểu thư chính là huyện chúa, này ở thần tử trung chính là độc nhất phân tôn vinh. Đại tế đương triều đối với thần tử nữ quyến phong thưởng đều cực kỳ thận trọng, hiện giờ thượng ở tại Thâm Khuê đại gia các tiểu thư, cũng chỉ có Tề Bội Vu được phong hào. Có thể tưởng tượng, về sau Tề Bội Vu sẽ là cơ nào phong cảnh. Tề Bội Vu sắc mặt lúc này mới hảo chút. Nàng liếc mắt Tề Phỉ Huyên, đối Tạ phu nhân làm lúng nói, nương, ngươi không cần đau lòng, ta hôm nay bị phong huyện chúa đâu. Chúng ta mau chút đem chuyện này nói cho tứ tỷ. Phần 24. Ngươi tứ tỷ đã chịu kinh hách. Lúc này ở nàng trong viện nghỉ ngơi, hôm nay vẫn là đừng đi nháo nàng. Tạ phu nhân đem Tề Bội Vu tóc mai lý hảo, thụ phong là chuyện tốt, ngày mai nương liền thỉnh ngươi mợ cùng biểu tỷ lại đây, ngươi không phải tổng nói ngươi tưởng biểu tỷ sao. Tề Bội Vu xem Tạ phu nhân biểu tình cùng tâm thái hoàn toàn không giống như là mới vừa mất đi một cái nữ nhi, trong lòng sinh nghi, tứ tỷ làm sao vậy? Ngươi tứ tỷ bị dọa tới rồi. Tạ phu nhân cũng không có nhiều lời, nàng làm Triệu ma ma đưa Tề Bội Vu trở về. Sau đó đối nhìn chằm chằm Tề Bội Vu bóng dáng lưu luyến Trương Vân Thu nói, không nghĩ tới hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh Trương phu nhân thứ lỗi. Này có cái gì? Trương Vân Thu nói, chúng ta chi dàn cần gì nói loại này lời nói. Năm đó nếu không phải Tạ phu nhân, còn không biết ta sẽ thế nào đâu. Năm đó rời đô khi binh hoang mã loạn, Trương Vân Thu vốn là thai tượng bất ổn, hơn nữa hốt hoảng mệt nhọc, một nghỉ ngơi liền động thai khí. Mà Dĩnh Hân bá phủ cũng không phải cái gì thế ra, rời đô khi Tề Ngụy chỉ lo vội vàng thoát thân, cũng không lo lắng cấp Trương Vân Thu thỉnh cái bà mụ. Trương Vân Thu lại bởi vì mấy ngày liền buôn ba mà thể lực chống đỡ hết nổi, hài tử sinh không xuống dưới, mắt thấy liền phải một thi hai mệnh. Vẫn là biết được tin tức Tạ phu nhân không đành lòng, đem Trương Vân Thu nhận được chính mình trên xe ngựa, làm Vinh Quốc công phủ bà mụ nha hoàn hầu hạ Trương Vân Thu, Trương Vân Thu lúc này mới có thể sống sót. Mà Tạ phu nhân cũng nhiều ít đã chịu kinh hách, ngày thứ hai liền sinh hạ Tề Phỉ Huyên. Này nguyên bản hẳn là một câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng không nghĩ tới Tạ phu nhân bang lại là kẻ lấy oán trả ơn. Trương Vân Thu không cảm kích Tạ phu nhân cũng liền thôi, ngược lại ghen ghét Tạ phu nhân phu thê ân ái nhi nữ song toàn, vì thế nàng liền bắt lấy chỗ trống, làm ra đổi hài tử loại sự tình này tới. Cũng không biết này mười mấy năm qua, Trương Vân Thu đến tột cùng có hay không bị lương tâm tra tấn đêm không thể ngủ cuộc sống hàng ngày khó an. Tề Phỉ Huyên tưởng, chỉ sợ Trương Vân Thu là sẽ không có lương tâm loại đồ vật này. Tạ phu nhân xoay người, làm nha hoàn đem gỗ đàn dương cho Trương Vân Thu bên người Lưu ma ma. Lại từ trên cổ tay tháo xuống vòng ngọc mang đến đông đủ Phỉ Huyên trên tay, nắm Tề Phỉ Huyên tay hiền từ nói, nhị cô nương cũng trưởng thành, ta nhìn đến đứa nhỏ này ánh mắt đầu tiên liền thích nàng. Này vòng tay là năm đó ta cập kê khi, vì ta thêm châm cải đầu thành an trưởng công chúa ban ta, cùng này vòng tay cùng nhau, còn có một bộ đồ trang sức. Có khác nha hoàng trình lên càng tinh xảo bảo dương, Tạ phu nhân thân thủ đem bảo dương cho Tề Phỉ Huyên, đồ trang sức đều tại đây trong dương. Chờ nhị cô nương cập kê cũng có thể mang. Này, như thế nào có thể thu như vậy quý trọng đồ vật? Trương Vân Thu kinh ngạc nói, đây là Tạ phu nhân cập kê khi đồ vật, nhị nha đầu nàng như thế nào có thể thu? Tề Phỉ Huyên cũng bị Tạ phu nhân hào phóng hoảng sợ. Vinh Quốc công phủ tài đại khí thô, một bộ đồ trang sức cùng bạch ngọc vòng đối quốc công phủ tới nói căn bản là không coi là cái gì, nhưng mấy thứ này đối Tạ phu nhân ý nghĩa phi phàm, Tạ phu nhân cư nhiên liền đưa cho nàng. Tạ phu nhân lại không phải không có nữ nhi. Nàng ba cái nữ nhi đều tại bên người, lại muốn đem mấy thứ này đưa cho Tề Phỉ Huyên. Mặc dù Tạ phu nhân là chính mình mẹ ruột, Tề Phỉ Huyên cũng có chút thụ sủng nhược kinh, nàng vội vàng chối từ, này quá quý trọng, ta. Không sao. Hôm nay vẫn là ít nhiều ngươi, liền hướng về phía ngươi cứu A Dung, mấy thứ này đều là hẳn là cho ngươi. Tạ phu nhân từ ái đem Tề Phỉ Huyên ôm vào trong ngực, đối Trương Vân Thu treo ghẹo nói, Tề cô nương khuyên thai hỏng rồi. Trương phu nhân nhưng đừng trách cứ nàng. Sẽ không. Trương Vân Thu vội vàng nói, một cái khuyên thai mà thôi, không coi là cái gì. Tạ phu nhân cười cười, lại cúi đầu làm chuẩn Phỉ Huyên, vỗ nàng bối nói, người đứa nhỏ này nếu là nữ nhi của ta nên thật tốt, ta thật là quá thích ngươi. Đều nói mẹ con liền tâm huyết mạch tương liên, như vậy bị Tạ phu nhân ôm vào trong ngực, Tề Phỉ Huyên trong lòng ấm áp. Từ nàng xuyên qua đến cổ đại, liền không thể hội quá ra ấm áp. Ngược lại vẫn luôn ở vì chính mình an nguy cùng giữ ấm buôn ba làm lụng vất vả, hiện giờ rốt cuộc có người có thể đủ quan tâm thăm hỏi một câu, Tề Phỉ Huyên cái mũi lên men, thiếu chút nữa rơi lệ. Bên cạnh Trương Vân Thu nghe được lời này hoảng hốt, nàng vội vàng tiến lên đem Tề Phỉ Huyên từ Tạ phu nhân trong lòng ngực đoạt lấy tới, nhị nha đầu bộ dáng này có cái gì hảo, ta mới hâm mộ Tạ phu nhân có ngũ tiểu thư cái này hảo nữ nhi. Vậy ngươi liền đem ngươi nữ nhi tiếp trở về a, Tề Phỉ Huyên lạnh lùng liếc mắt Trương Vân Thu. Trương Vân Thu lại cùng Tạ phu nhân nói mấy câu, thấy đã là chính ngọ, cũng không hảo lại lưu, liền mang theo Tề Phỉ Huyên hồi bá phủ. Tề Phỉ Huyên về tới tiểu trên xe ngựa. Như bảo nhưng thật ra vui vẻ, nàng đôi mắt sáng lấp lánh nói, tiểu thư, Tạ phu nhân thực thích ngươi, về sau phu nhân khẳng định cũng sẽ không lại đối với ngươi không hảo. Đúng không? Tề Phỉ Huyên thở dài, hy vọng. Nhưng mà sự thật là loại này khả năng tính cũng không tồn tại. Tạ phu nhân đưa cho Tề Phỉ Huyên như vậy quan trọng đồ vật. Trương Vân Thu lớn hơn nữa khả năng sẽ hận Tề Phỉ Huyên đoạt đi rồi thuộc về Tề bội vu sủng ái, sau đó đối nàng càng thêm không tốt. Hơn nữa đã mau ra tháng riêng, phỏng chừng lần này một hồi đi, Trương Vân Thu phải đem Tề Phỉ Huyên cấp tiễn đi. Đến nỗi đưa đi nơi nào? Vậy muốn xem Trương Vân Thu tâm tình. Dĩnh Hân bá phủ ở kinh thành ngoại thôn trang nhiều là chút thâm sơn cùng cốc, Tề Phỉ Huyên thật bị đưa qua đi, cũng chỉ có bị tội phần. Bất quá cũng may từ thôn trang thượng thoát thân cũng không khó. Thôn trang người trên chưa thấy qua Tề Phỉ Huyên hoàn toàn có thể cho nha hoàn thay thế nàng lưu tại thôn trang thượng, mà nàng chính mình trộm trở lại trong kinh thành. Xe ngựa chậm trở lại Dĩnh Hân bá phủ thời điểm, đã là gần buổi chiều, Tề Phỉ Huyên xuống xe, bị Trương Vân Thu gọi lại. đem Tạ phu nhân bảo dương cho ta. Trương Vân Thu hắc mặt nói, còn có cái kia vòng tay. Tạ phu nhân nói cho ta. Tề Phỉ Huyên mặt vô biểu tình nhìn Trương Vân Thu. Trương Vân Thu trừng mắt nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo vài phần trâm trọng, ngươi còn dám muốn như vậy quý trọng trang sức. Này đó bổn hẳn là Tuệ Chân huyện chủ, không nghĩ tới lại làm ngươi chiếm tiện nghi, ngươi nhưng thiếu huyện chúa không ít. Có ngẫu nhiên đi ngang qua bá phủ hạ nhân trộm ghé mắt. Lưu Ma Ma vội ngăn trở Trương Vân Thu, phu nhân, chúng ta hồi thường phương viện nói. Trương Vân Thu nói, không cần phiền thoái, Lưu Ma Ma, ngươi đi đem nhị nha đầu trên tay vòng tay hái xuống. Còn có Trinh Châu cái này tiểu đệ tử, còn không mau đem bảo dương cho ta. Trinh Châu sợ tới mức phát run, ôm bảo dương túi đầu tránh ở Tề Phỉ Huyên phía sau. Tề Phỉ Huyên nhìn xem nóng lòng muốn thử Lưu Ma Ma, đông nhiên nói, cha, ngài đã tới. Lao ra. Trương Vân Thu quay đầu lại, quả nhiên thấy được đang từ tiền viện lại đây Tề Ngụy. Đây là có chuyện gì? La hét tầm ý cái gì? Làm người nghe thấy được kỳ cục. Tề Ngụy tựa hồ là tâm tình không tốt, hắn lạnh nhạt nhìn mắt Trương Vân Thu, không phải nói đi Vinh Quốc công phủ sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Lao ra. Vinh Quốc công phủ ra chút sự, ta liền mang theo nhị nha đầu đã trở lại. Trương Vân Thu nhìn mắt Tề Phỉ Huyên, Tạ phu nhân cho nhị nha đầu một bộ đồ trang sức trang sức. Ta sợ nhị nha đầu tuổi còn nhỏ chịu đựng không nổi, liền tưởng thế nàng bảo quản, nào biết nhị nha đầu còn không muốn. Giống như là ta ham kia điểm đồ vật dường như. Tề Phỉ Huyên túi đầu, quy quy củ củ trả lời, đây là Tạ phu nhân cho ta, ta tưởng lưu trữ này bộ trang sức. Một bộ trang sức mà thôi, nhị nha đầu nếu là thích, trực tiếp cầm đi là được, ngươi cần gì phải lại tìm nàng muốn. Tề Ngụy lúc này càng xem Trương Vân Thu càng không vừa mắt, thật là càng ngày càng nhỏ gia đình khí. Hai tử đồ vật ngươi đều phải bắt được trong tay. Ta còn không phải là vì cái này ra. Trương Vân Thu bị mắng, có chút không dám tin tưởng, lão gia vì sao nói như thế ta. Nhị nha đầu tuổi còn nhỏ, nàng lưu trữ kia trang sức cũng mang không thượng. Không bằng chờ nàng lớn lên ta lại cho nàng. Mắt thấy Tề Ngụy bị Trương Vân Thu khóc sức mướt phiền không nhẹ, tựa hồ không nghĩ lại quản chuyện này. Tề Phỉ Huyên liền mang theo vài phần ủy khuất nói, ta thấy tới rồi quốc công phủ Ngũ tiểu thư, nàng xem ta ăn mặc không tốt. Hỏi ta bá phủ có phải hay không một năm không bằng một năm. Dứt lời cúi đầu, ta cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Cái gì? Tề Ngụy lúc này mới lưu tâm Tề Phỉ Huyên quần áo, vừa thấy Tề Phỉ Huyên ăn mặc nhiều lắm coi như trình tề, chất vấn Trương Vân Thu, Trương Thị, ngươi mang theo nhị nha đầu đi quốc công phủ, chính là như vậy cấp nhị nha đầu trang điểm. Trương Vân Thu chột dạ, Minh Huy Đại Sư nói qua, nhị nha đầu không thể kiểu dưỡng. Vậy ngươi có thể không mang theo nàng đi, cần gì phải làm nàng đi ra ngoài mất mặt. Tề Ngụy tựa hồ đối Trương Vân Thu đã nản lòng thoái chí, hắn cũng không phát giận, xua tay thở dài nói, thôi, ngươi cư nhiên làm bá phủ mất mặt ném đến nhà người khác hậu trạch, ta xem ngươi nhà này quản cũng chẳng ra gì. Một khi đã như vậy, kia về sau khiến cho Trần Di nương quản ra. Đối với ném mặt mũi so ném mệnh đều khó chịu Tề Ngụy tới nói, Trương Vân Thu ngày thường đầu óc không rõ ràng lắm hoặc là che chở Tề Đàm Chí đều là việc nhỏ, nhưng làm Tề Phỉ Huyên như vậy keo kiệt tiến Vinh Quốc công phủ lại là đại sự. Đều là ở triều làm quan, Tề Ngụy cùng Vinh Quốc công túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tưởng tượng đến Trương Vân Thu hôm nay làm bá phủ nữ nhi như vậy keo kiệt tiến Vinh Quốc công phủ, Tề Ngụy liền trong lòng nén lớn giận. Tề Phỉ Huyên ôm Bảo Dương ở bên cạnh xem diễn. Nói thật không cho Trương Vân Thu quản gia là không được, rốt cuộc nào triều nào đại sủng thiếp diệt thê đều không phải cái gì chuyện tốt nhi, nhưng lần này Tề Ngụy là thật sự bực bội, sợ là Trương Vân Thu nhiều ít đều phải rất tầng ra. Chương 29. Lao ra. Này không ra thể thống gì. Trương Vân Thu vội vàng ngăn trở nói, Trần Di nương nàng gia đình bình dân ra tới, như thế nào có thể chủ trì nội trợ. Trương gia cũng không phải cái gì gia đình giàu có. Tề Ngụy liếc Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, được rồi, trở về. Ngày mai đem trong nhà sự giao cho Trần Di nương, ta đây liền gọi người đi cùng Trần Di nương nói một tiếng. Lao ra. Trương Vân Thu khí cả người phát run, chạm đều không đứng được, chỉ có thể ỉ ở Lưu Ma Ma trên người. Lao ra, ta còn không chết đâu. Trên đời này nơi nào có chính thê còn sống khiến cho thiếp thất quản gia đạo lý. Tề Ngụy lại không có lại cùng Trương Vân Thu bẻ xả, hắn dặn dò Tề Phỉ Huyên hồi chính mình trong viện đi, sau đó lý cũng chưa lý Trương Vân Thu, chính mình lập tức đi ngoại viện. Khi Trương Vân Thu duỗi tay chỉ vào Tề Ngụy bóng dáng, nửa ngày nói không ra lời. Từ thường phương viện nên ra tới Phùng Ma Ma vội vàng tiến lên cấp Trương Vân Thu thuật khí. Trương Vân Thu hoán quá một hơi tới, quay đầu hỏi Phùng Ma Ma, lao ra hắn như thế nào là từ hậu viện đi ra ngoài. Hắn lại đi đâu cái tiểu đề từ nơi đó. Phùng Ma Ma mặt lộ vẻ khó xử, phu nhân, này. Mau nói. Trương Vân Thu bị Lưu Ma Ma đỡ, tuy rằng suy yếu, nhưng trong thanh âm lại cất giấu phẫn hận. Hắn, hắn có phải hay không lại đi cái kia hồ mị tử trong viện đi. Ta làm ngươi nhìn chằm chằm lao ra, ngươi chính là như vậy nhìn chằm chằm. Hồ mị tử tự nhiên là chỉ Trần Di Nương, Trương Vân Thu đã sớm xem Trần Di Nương không vừa mắt, hiện tại Tề Ngụy cư nhiên muốn cho Trần Di Nương quảng ra, Trương Vân Thu quả thực hận không thể cào hoa Trần Di Nương mặt. Phu nhân, lão nô cũng không có biện pháp. Phùng ma ma cụp mi du mắt nói, lao ra muốn đi chỗ nào, lão nô như thế nào ngăn được a? Nghe được lời này, Trương Vân Thu thiếu chút nữa ngất xỉu, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Ngươi tạo nghiệt nhưng nhiều đi. Tề phỉ huyên cười lạnh một tiếng, thừa dịp Trương Vân Thu không chú ý mang theo Trình Châu như bảo trở về tuyển vũ viện. Phía sau truyền đến Trương Vân Thu cố tình đẻ thấp tiếng khóc. Tề phỉ huyên xoa xoa lỗ thai, nghĩ thẩm cư nhiên như vậy liền khóc, này nếu là chờ nàng động thủ báo thủ, Trương Vân Thu còn không được khóc mắt bị mù. Trên đường quận cũ ẽ, ngẫu nhiên gặp được hạ nhân cũng đều phảng phất nhìn không thấy Tề phỉ huyên giống nhau. Sắp sửa trở lại tuyển vũ viện thời điểm, Tề phỉ huyên rất xa liền thấy tuyển vũ viện mở ra môn. Chỉ có Cát Tường một người ở trong sân thời điểm, nàng là sẽ không mở ra viện môn. Là có người tới. Tề phỉ huyên mang theo Trinh Châu như bảo chạy về trong viện, vào cửa liền thấy đứng ở trong viện khô dưới tảng cây cả người phiếm kim quang, giống như tiểu kim nhân giống nhau Tần Ấu Hủ. Tần Ấu Hủ bên người đi theo hắn gã sai vật Thanh Trúc. Cát Tường sợ hãi rụt rè đứng ở một bên. Thấy Tề phỉ huyên trở về, Tần Ấu Hủ ôn hòa cười. Á huyên, ngươi đã trở lại. Ai? Ngươi trong tay lấy cái gì? Quốc công phủ tạ phu nhân cho ta đồ vật. Như thế nào không đóng cửa? Tề phỉ huyên ra bên ngoài nhìn mắt, thấy không ai tới, liền làm Trinh Châu đóng cửa. Lần sau ngươi tới thời điểm, nhất định phải đem cửa đóng lại. Trinh Châu đóng cửa, như bảo đi bưng trà, Tề phỉ huyên đem bảo dương phóng tới chính mình khuê phòng. Sau đó đem Tần Ấu Hủ thỉnh tới rồi phía trước quét tức ra tới trong sướng phòng. Có việc sao? Không phải cái gì đại sự. Tần Ấu Hủ cười nói, A huyên, phía trước ngươi nói muốn nói cho ta một kiện với ta mà nói đặc biệt chuyện quan trọng, ngươi đã quên. Kia vẫn là ở ăn Tết phía trước, Tề phỉ huyên bởi vì cứu Chu Dung Nhãm mà ở bên ngoài trì hoãn một suốt đêm, cho nên mới thỉnh Tần Ấu Hủ hỗ trợ bám trụ Trương Vân Thu, làm Trương Vân Thu không cần phát hiện dị thường. Tề phỉ huyên sờ sờ cái mũi, Thúy Diệp vẫn luôn nói ngươi không ở. Phần 25. Ăn Tết sao, ta còn là muốn đi ra cửa bái phòng cha ta thân cũ. Tần Ấu Hủ ngồi vào xương phòng chiếc ghế thượng, ánh vàng rực rỡ áo choàng dính thổ cũng không thèm để ý, cha ta thân cũ nhiều như vậy, lúc trước nếu không phải nhà ta cùng Tề Ngụy có như vậy một tia quan hệ, ta cũng không đến mức sẽ tới Tề gia tới. Về cái này, bởi vì trong chuyện gốc nói qua, cho nên Tề phỉ huyên nhưng thật ra rõ ràng. Lúc trước Tần Ấu Hủ cha Tần Anh cùng Tề Ngụy là cùng trường bạn tốt, hai người quen biết sau nhân duyên trùng hợp hạ phát hiện Tần gia cùng bá phủ còn có thân duyên quan hệ. Cho nên sau lại Tần Anh lâm chung mới có thể đem Tần Ấu Hủ phó thác cấp Tề Ngụy. Bất quá Tần Anh rốt cuộc cũng không bệnh hồ đồ, hắn ở lâm chung trước kéo bệnh thể mang theo thượng tuổi nhỏ Tần Ấu Hủ đến sở hữu quen biết quan viên trong nhà đi rồi một chuyến, nhắc mãi về sau chính mình hồn quy địa phủ, liền cầu chư công nhiều chăm sóc gấu tử. Tề Ngụy tham tài cũng hảo mặt mũi, Tần Ấu Hủ ở quan lớn hiển quý năm trước lộ mặt, hắn liền không dám lại bạc đái Tần Ấu Hủ. Hơn nữa vì quan đồ bằng phẳng, Tề Ngụy mỗi năm đều sẽ cùng Tần Ấu Hủ cùng đi những cái đó quan viên trong nhà bái phỏng. Đây cũng là vì cái gì Tần Ấu Hủ có thể bình bình an an trường đến lớn như vậy nguyên nhân. Tề Phỉ Huyên đem cửa sổ mở ra một cái phùng làm xương phòng thông gió, lại dùng khăn lau lau cái bàn, làm như bảo đem nước trà phóng tới trên bàn sau nói, được rồi, ngươi cùng Thanh Trúc trước đi ra ngoài. Chờ hai người đi bên ngoài, Tề Phỉ Huyên mới nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là, ngươi mẫu thân khả năng còn chưa chết. Ngươi nói cái gì? Tần Ấu Hủ nhướng mày, rõ ràng không tin, Á Huyên, ngươi lại như thế nào biết được? Ngươi chẳng lẽ là gạt ta? Tần Ấu Hủ cha Tần Anh cùng này thê sở thị phu thê ân ái, chẳng qua Tần Ấu Hủ sau khi sinh không mấy năm sở thị liền không biết tung tích. Lúc ấy tất cả mọi người nói sở thị đã chết, Tần Ấu Hủ cha lại đối này giữ kín như bưng, cũng không lo liệu sở thị hậu sự, cũng không đi quan phủ tiêu rất sở thị hộ tịch, ngược lại mỗi năm đều phải ra cửa một chuyến. Tần Ấu Hủ đối lúc ấy sự tình đã không có nhiều ít ký ức. Hắn duy nhất nhớ rõ chính là Tần Anh mỗi ngày đều sầu muộn đứng ở trong nhà mái hiên hạ, nhìn không chung xuất thân. Ta lừa ngươi làm chi? Tề Phỉ Huyên uống ngụm trà, ta nói đều là thật sự. Ngươi mẫu thân họ Sở, ở ngươi 3 tuổi năm ấy ra chuyện này, có phải hay không? Ngươi có muốn biết hay không nàng ở đâu? Về Tần Ấu Hủ mẫu thân chuyện này, trong chuyện gốc cũng chỉ là sơ lược, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Nhưng là ở trong chuyện gốc, Tần Ấu Hủ sau khi chết lại là có một vị sở họ phụ nhân cho hắn nhặt xác. Tuy không có nói rõ, nhưng căn cứ sở họ phụ nhân biểu hiện cùng với nàng cấp Tần Ấu Hủ lập bài vị xem, hắn chính là Tần Ấu Hủ mẫu thân không thể nghi ngờ. Thật là như vậy, kia A Huyên lại như thế nào biết những việc này? Tần Ấu Hủ tận lực bảo trì bình tĩnh, ta tra xét đã lâu cũng chưa có thể điều tra ra, vì cái gì ngươi sẽ biết ta nương sự. Dừng một chút, Tần Ấu Hủ lại nói, ngươi nhưng vẫn luôn là ở bá phủ, cũng chính là này mấy tháng ngẫu nhiên mới có thể ra một chuyến môn. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Sương phòng không có chậu than, Tề Phỉ Huyên đông lạnh ôm chén trà ấm tay, trong lòng có chút hối hận không làm Trình Châu trước cho nàng đem hậu áo choàng lấy tới. Đây là cái bí mật, ngươi cũng đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Tần Ấu Hủ nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp một hơi, đôi mắt lệ trí theo hắn động tác mà trở nên càng thêm rõ ràng vài phần. Hắn ổn ổn tâm thần, nói, đến tột cùng sao lại thế này? Người mẫu thân hiện tại hẳn là ở quan ngoại. Tề Phỉ Huyên tính ra trước mắt cốt truyện tiến trình, bất quá ngươi không cần sốt ruột, lại quá một năm, mẫu thân ngươi liền sẽ tới Tề Kinh. Ta đây như thế nào tin tưởng ngươi nói đều là thật sự? Tần Ấu Hủ mở to mắt, nhìn Tề Phỉ Huyên, loại sự tình này, ta rất khó tin tưởng. Nhậm là ai bỗng nhiên bị cho biết hắn vốn tưởng rằng đã chết thật nhiều năm thân nhân còn sống, đều sẽ hoài nghi chính mình bị lừa. Tần Ấu Hủ cũng không nốc, tuy rằng hắn cùng Tề Phỉ Huyên đã bắt đầu hợp tác, nhưng như vậy thái quá sự vẫn là làm Tần Ấu Hủ khó có thể tin. Tề Phỉ Huyên ánh mắt đầu hướng trên mặt đất, nhìn trên mặt đất bụi đất, sau một lúc lâu, nhắm mắt nói, ngươi trên đùi có cái bớt, là thu diệp hình dạng. Tần Ấu Hủ dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt làm chuẩn Phỉ Huyên. Cái kia ánh mắt làm Tề Phỉ Huyên nghĩ lầm chính mình đã từng nhìn lén quá Tần Ấu Hủ tắm rửa. Tề Phỉ Huyên cúi đầu nhìn cái ly trà, né tránh Tần Ấu Hủ tầm mắt, tiếp theo nói, bình thường nhìn không ra tới, nhưng nếu là cùng người đánh nhau hoặc là bị thương lúc sau liền đặc biệt rõ ràng, liền bên phải chân bên trái. Ta tin. A Huyên ngươi không cần nói nữa. Tần Ấu Hủ trắng nón mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, hắn che lại Tề Phỉ Huyên miệng, ngươi làm sao mà biết được? Bất sự cho dù là hắn bên người hai cái gã sai vật cũng không biết. Trên đời này, biết hắn bất người hẳn là chỉ có hắn cha mẹ cùng chính hắn. Tần Ấu Hủ lòng bàn tay ra một tầng hãn, thính hai cũng hồng thấu, nhưng vẫn là giả bộ chấn định bộ dáng tới, ngươi không cần đi ra ngoài nói bậy. Yên tâm, ta không phải cái loại này nơi nơi nói lung tung người. Tề Phỉ Huyên lấy ra Tần Ấu Hủ tay, đổ ly trà nhét vào trong tay hắn, uống trước ly trà, chậm rãi nghe ta nói. Tần Ấu Hủ phủng chén trà không biết làm sao. Rốt cuộc vẫn là tuổi con nhỏ, vừa nói loại sự tình này liền ngượng ngùng. Tề Phỉ Huyên ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, ta biết đến cũng không nhiều lắm, ta chỉ biết người mẫu thân lúc trước là bị lược đến quan ngoại đi. Tần Ấu Hủ sắc mặt đổi đổi. Tề Phỉ Huyên lại nói, bất quá mẫu thân ngươi không có đã chịu cái gì thương tổn. Ngươi yên tâm, nàng sống lâu trăm tuổi đâu. Chính là ngươi cái này đương nhi tử mệnh đoạn. Tề Phỉ Huyên lén lút phun tào, lại nghĩ đến Tần Ấu Hủ tương lai sẽ bị nam chủ chém chết liền đau đầu. Không cho hắn lộng chết Tề Đàm Chí là khẳng định không được, Tần Ấu Hủ từ đến bá phủ bắt đầu đã bị Tề Đàm Chí trong tối ngoài sáng khi dễ, hơn nữa Tần gia cùng Tề gia thù hận, Tề Phỉ Huyên nếu là ngăn đón Tần Ấu Hủ, nàng chính mình lương tâm thượng đều không qua được. Cứ như vậy, Tần Ấu Hủ cũng liền không thể tránh cho sẽ cùng trong chuyện gốc nam nữ chủ đối thượng. Tề Phỉ Huyên không phải cái gì từ bi vì hoài đại thiện nhân, nhưng nàng cũng không đành lòng liền như vậy nhìn Tần Ấu Hủ đi chịu chết. Nàng chống cằm suy nghĩ một lát, khuyên đủ, cho nên ngươi làm việc nhất định phải cẩn thận. Bằng không chỉ sợ sẽ liên lụy mẫu thân ngươi. Tần Ấu Hủ gật đầu, Tề Phỉ Huyên lại nói, về sau chúng ta làm cái gì đều phải hảo hảo thương lượng, ngươi nhưng đừng nhất thời tức giận làm ra cái gì bất kể hậu quả chuyện này tới. Ta sẽ không. Tần Ấu Hủ nói. Sẽ không liền hảo, Tề Phỉ Huyên là thật sự sợ Tần Ấu Hủ tương lai đầu góc nóng lên chỉ lo báo thủ, hoàn toàn lấy chính hắn mệnh không để trong lòng. Tề Phỉ Huyên lại nói, vì chúng ta không ra sai lầm, về sau làm chuyện gì phía trước, chúng ta trước thông cái khí. Tần Ấu Hủ gật đầu. Chuyện quan trọng đã nói xong, Tề Phỉ Huyên cũng không lưu Tần Ấu Hủ. Tần Ấu Hủ rời khỏi sau, Tề Phỉ Huyên nói, Trinh Châu như bảo, thu thập đồ vật, ta xem sợ là trong chốc lát Trương Vân Thu liền sẽ làm người đến tiễn ta nhóm đi thôn Trang Thượng. Chương 30. Dựa vào Trương Vân Thu tính tình, nàng được đến Lý Phủ truyền đến tin tức sau là khẳng định sẽ không nguyện ý lại làm Tề Phỉ Huyên tiếp tục lưu tại Bá Phủ. Tề Phỉ Huyên hiện tại muốn mau chút đem chính mình đồ vật thu thập hảo, đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân quá phiền thoái. Như bảo hỏi, tiểu thư, chúng ta hiện tại là có thể đi rồi sao? Phải chờ tới ngày mai. Tề Phỉ Huyên nhìn xem bên ngoài sắc trời, phu nhân nàng hiện tại khẳng định là không có tâm tư tưởng chuyện của ta nhi. Quản gia quyền đều phải nhường ra đi, Trương Vân Thu nhất thời không thể tưởng được đưa Tề Phỉ Huyên đi cũng là bình thường. Như bảo cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết nghe Tề Phỉ Huyên, nghe vậy liền đi đem Tề Phỉ Huyên đồ vật đều thu thập hảo. Tề Phỉ Huyên đồ vật không nhiều lắm, đều ở nàng khuê phòng dương gỗ, thu thập lên cũng không cần quá lao lực nhi. Trinh Châu từ dương gỗ đem phía trước Hứa Tầm đưa cháp lấy ra tới, tiểu thư, cái này cháp đặt ở nơi nào? Cháp tuy rằng tiểu, nhưng bên trong đồ vật lại rất quý trọng. Cái này cháp nếu bị Trương Vân Thu thấy, khẳng định lại muốn dẫn ra phiền toái. Tề Phỉ Huyên xem nói, phóng tới trong bao quần áo, bên ngoài bọc lên vài món quần áo, đến lúc đó ôm tay nải lên xe là được. Trình Châu đáp ứng, đi cầm quần áo cũ bao cháp. Như Bảo thấy vậy, hỏi, tiểu thư, tạ phu nhân đưa cho Bảo Dương làm sao bây giờ? Qua Minh lộ đồ vật sợ cái gì, trực tiếp cầm. Tề Phỉ Huyên đi đến trang đài thượng phóng Bảo Dương bên cạnh, duỗi tay đi sờ Bảo Dương thượng gập gềnh hoa văn. Bảo Dương tản ra nhàn nhạt mùi hương, hẳn là dùng nào đó quý báu bó củi làm, mặt trên điêu khắc cắt tường hoa văn tinh xảo tinh tế. Bảo Dương thượng được khảm linh thành cổ chỉ vàng làm thành nhánh cây, nhánh cây thượng là một con dùng bạch ngọc cùng hắc ngọc ghép nối mà thành, dùng chân châu làm đôi mắt rất sống động hỉ thước. Không hổ là vương công quý tộc nhà, liền trang đồ vật dùng cái dương đều như vậy quý khí. Tề Phỉ Huyên cảm khái hai câu, mở ra Bảo Dương. Bảo Dương nội là một bộ thủ công tinh mỹ, tinh tế tuyệt luân kim nạm ngọc đồ trang sức trang sức. Trách không được Trương Vân Thu muốn, này đó trang sức giá trị xa xỉ, lại như thế nào cũng có thể giá trị cái một vạn lượng bạc trắng, chẳng qua này đó trang sức giá trị cũng không ở giá trị bao nhiêu tiền thượng. Này đó đều là tạ phu nhân cập kê khi thành an trưởng công chúa ban tặng, ý nghĩa phi phàm. Tề Phỉ Huyên đem trên cổ tay vòng tay hái xuống phóng tới Bảo Dương, nhẹ nhàng phất qua những cái đó ngọc sức. Một ngày nào đó, nàng có thể tìm ra Trương Vân Thu đổi đi hai đứa nhỏ chứng cứ, sau đó trở lại quốc công phủ. Tề Phỉ Huyên đoán không sai, ngày hôm sau sáng sớm, Trương Vân Thu khiến cho Lưu Ma Ma tới rồi tuyển vũ viện, nói là muốn đem Tề Phỉ Huyên đưa đến ngoài thành thôn trang đi lên. Tề Phỉ Huyên đã sớm làm như bảo đem chuyện này nói cho Thúy Diệp, làm Thúy Diệp cùng Tần Ấu Hủ nói một tiếng muốn tìm nàng liền đi minh hẻm, đỡ phải đến lúc đó bọn họ liên hệ không thượng. Bị nhìn chằm chằm lên xe ngựa, Tề Phỉ Huyên nghe được bên ngoài Lưu Ma Ma dặn dò thanh. Xem trọng nhị tiểu thư, đem nhị tiểu thư đưa đến thôn trang thượng liền trở về có nghe hay không? Bên ngoài có một cái khác ma ma đáp ứng, ai? Lưu Ma Ma ngài cứ yên tâm đi. Tề Phỉ Huyên biết, này hẳn là Trương Vân Thu sợ nàng trên đường làm ầm ĩ, cố ý tìm tới nhìn nàng người. Trên xe ngựa lộ, Tề Phỉ Huyên bỏ qua rất bên ngoài cái kia ma ma lẩm bẩm thanh, xúc lên màn xe ra bên ngoài xem. Hiện nay đã ra bá phủ nơi cái kia phố, bên ngoài trên đường người đi đường cũng dần dần nhiều lên, trên đường thét to, ồn ào thanh không dứt bên hai. Bên ngoài lão ma ma thanh âm cũng dần dần nghe không rõ ràng lắm. Tề Phỉ Huyên thấy rời thành môn còn có một khoảng cách, liền buông màn xe, hỏi Cát Tường, Cát Tường, có một chuyện, yêu cầu phiền toái ngươi. Không, không dám. Cát Tường vội vàng xua tay, tiểu thư mời nói chính là. Ngươi mặc vào ta xiêm y rỉ, giả thành ta bộ dáng. Tề Phỉ Huyên nói, chờ tới rồi thôn trang thượng, ngươi liền đi cấp chúng ta an bài tốt trong viện chủ hạ. Này Cát Tường sợ tới mức không nhẹ, nàng trừng lớn vô thần đôi mắt, khẩn trương nói, tiểu thư, này không được. Nơi nào có nha hoàn giả mạo tiểu thư? Hiện tại không phải có. Tề Phỉ Huyên tử trong bao quần áo nhảy ra tới xiêm y lìa đưa cho Cát Tường, chạy nhanh thay quần áo, đỡ phải đến lúc đó xuống xe luôn cuống tay chân. Cát Tường buồn không dám, nhưng là làm chuẩn Phỉ Huyên nhẹ nhàng bâng quơ biểu tình, đồng nhiên liền tâm an lên. Nàng đem Tề Phỉ Huyên quần áo thay, ngồi ở trong xe ngựa an tâm chờ. Ngoài thành thôn trang nói xa cũng không xa, xe ngựa thực mau liền chạy tới thôn trang thượng, bên ngoài một cái quản sự bộ dáng người nên lại đây. Như thế nào làm phiền Lý Ma Ma tự mình tới? Thế nào, ta còn không thể tới sao? Lý Ma Ma trừng mắt, chạy nhanh đi thu thập cái sân ra tới, nhị tiểu thư muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày. Nhị tiểu thư, quản sự sửng sốt, miệng đầy đáp ứng, Lý Ma Ma yên tâm, ta đây liền đi thu thập ra địa phương tới. Chẳng qua không biết nhị tiểu thư muốn ở thôn trang thượng ở bao lâu. Đây cũng là ngươi có thể hỏi. Này thôn trang là bá phủ, ngươi thật đúng là cho là nhà ngươi. Lý Ma Ma trừng mắt, còn không mau chút đi. Quản sự vội vàng làm người đi đem không sân quét tước sạch sẽ. Lý Ma Ma chụp bình trên quần áo nếp gấp, quay đầu lại hướng trong xe ngược đều, nhị tiểu thư, đến địa phương, mau xuống xe đi. Tề Phỉ Huyên nhẹ giọng đối Cát Tường nói, không phải sợ, bọn họ nhận không ra. Cát Tường nhút nhát sợ sệt gật đầu. Bên ngoài Lý Ma Ma thấy trong xe ngựa không động tĩnh, cho rằng Tề Phỉ Huyên không nghĩ xuống xe, liền nói, nhị tiểu thư, ngài vẫn là mau xuống dưới đi, an vạ trên xe nhưng vô dụng. Phu nhân nói, làm ngài ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, ngài này không xuống xe ta nhưng không hảo công đạo. Tới. Tề Phỉ Huyên ý bảo Trinh Châu như bảo hai người trước đi xuống, nàng cùng Cát Tường theo sau xuống xe. Cái này thôn trang ly Tề Kinh không xa, nhưng là bởi vì bên này đồng ruộng cằn cỗi, cho nên thôn trang cũng không nhiều ít sản xuất. Thôn trang người trên quanh năm suốt tháng cũng ăn không đến cái gì thứ tốt, cho nên Trương Vân Thu mới có thể làm Tề Phỉ Huyên đến nơi đây tới. Phần 26. Tề Phỉ Huyên sờ sờ trong lòng ngực mặt nạ, nói, Lý Ma Ma, chúng ta đã tới rồi, ngươi liền đi về trước đi. Lý ma ma nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, không phải lão nô lắm miệng, các ngươi vẫn là đừng nghĩ đi trở về, nơi này tuy nói nghèo điểm, nhưng chỉ có nhị tiểu thư một cái chủ nhân ra, về sau nhị tiểu thư ở chỗ này, không phải so ở trong phủ muốn khá hơn nhiều. Tề Phỉ Huyên không nghĩ lý nàng, ý bảo Cát Tường tiến thôn trang. Cát Tường xúc xúc cổ, đi ở Tề Phỉ Huyên đằng trước. Lý ma ma thấy Tề Phỉ Huyên tiến thôn trang cũng không nói cái khác, nàng nhíu môi, xoay người lên xe ngựa, làm xa phu chạy nhanh đi, còn không đến buổi trưa, ngươi sớm một chút trở về còn có thể ăn thượng cơm. Thôn trang nghèo là nghèo điểm, bất quá cũng may từ trên xuống dưới người đều thuần phác. Nói cách khác cũng chính là phá lệ hảo lửa. Vừa rồi Lý ma ma cũng không có trực tiếp hô lên tới vị nào là nhị tiểu thư, cho nên thôn trang thượng quản sự cũng liền theo bản năng cho rằng nhị tiểu thư là bị vây quanh Cát Tường. Quản sự thê tử đi theo Cát Tường phía sau hỏi han ân cần đại hiến ân cần. Chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi quá, Cát Tường có chút hoảng loạn. Nàng nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, Tề Phỉ Huyên dùng ánh mắt an ủi nàng không nên gấp gáp, sau đó đối quản gia nương tử nói, được rồi, mang chúng ta đi trong viện đi, về sau không có việc gì nói ngươi chỉ lo đưa cơm liền hảo, không cần nhọc lòng khác. Quản gia nương tử đáp ứng, đem Tề Phỉ Huyên đoàn người đưa đến bọn họ. Cho bọn hắn an bài tốt viện ngoại lui về phía sau hạ. Viện này cũng liền rảnh rỗi mấy ngày, quét tước lên mau thật sự, từ thôn trang ngoại tiến vào công phu, trong viện cũng đã quét tước sạch sẽ. Tề Phỉ Huyên làm trong viện người đều đi ra ngoài, sau đó đóng cửa cho kỹ, đối Cát Tường nói, Cát Tường, ta cùng Trinh Châu như bảo sẽ trở lại kinh thành, chỉ có thể lưu ngươi ở chỗ này nhìn, ngươi. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ xem trọng nơi này. Cát Tường nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, chỉ cần nơi này không có người khác tới. Nơi này cùng Tuyển Vũ viện giống nhau. Không có việc gì nói sẽ không có người. Tề Phỉ Huyên nói, bất quá bọn họ mỗi ngày đều sẽ đưa cơm, ngươi trực tiếp làm cho bọn họ đem đồ ăn phóng tới bên ngoài là được. Cát Tường gật gật đầu. Tề Phỉ Huyên lại nói, ta sẽ thường xuyên trở về xem ngươi, Trinh Châu như bảo cũng sẽ trở về. Ngươi trước nhẫn một đoạn thời gian, chờ về sau liền không cần ngươi thủ nơi này. Công đạo hảo Cát Tường, Tề Phỉ Huyên dán hảo mặt nạ, thay nam trang, thừa dịp lúc này thôn trang người đều không ở. Mang theo Trinh Châu như bảo hai người trộm ra thôn trang. Thôn trang thượng cũng không có xe ngựa, Tề Phỉ Huyên dứt khoát đi ống dẫn thượng cản lại một chiếc qua đường xe lửa, dùng sớm đã chuẩn bị tốt tán bạc vụn đương tiền xe, làm Sa Phu mang nàng đi kinh thành. Sa Phu tự nhiên sẽ không đồng ý, vì thế sáng sớm ra khỏi cửa thành Tề Phỉ Huyên, liền ở chậm gì gì xe lửa ngồi tới rồi sắp sửa trời tối thời điểm. Xe lửa tốc độ xa không bằng xe ngựa, hơn nữa này chiếc xe lửa là dùng để kéo đồ vật, cho nên Tề Phỉ Huyên đến kinh thành thời điểm đã đi sắp quan cửa thành lúc. Cáo biệt xe lửa Sa Phu, Tề Phỉ Huyên thẳng đến Minh Hẻm. Lúc này sắc trời đã đêm đen tới, Tề Phỉ Huyên tới rồi Minh Hẻm, làm như bảo đi gõ cửa. Lần này mở cửa người không phải Thẩm Bệnh Nhẹ, là một cái mảnh khảnh thiếu niên. Thiếu niên thanh âm có chút sắc nhọn. Hắn đánh giá Tề Phỉ Huyên hỏi, người là ai? Ta họ Tề, tên Tề Miên. Tề Phỉ Huyên nói, không chỗ ở, tới đến cậy nhờ Chu công tử. Là Tề công tử. Mau mời tiến. Thiếu niên nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên mặt nhìn sau một lúc lâu, mới đưa Tề Phỉ Huyên nên đi vào. Chu công tử thế nào? Tề Phỉ Huyên hỏi, hắn thương có hay không tốt một chút? Đều nói thương gân động cốt 100 thiên, bị như vậy trọng thương, nếu là không hảo hảo dưỡng dưỡng không thể được. Lao ngài nhớ. Thiếu niên nói, chúng ta công tử thương đã tốt không sai biệt lắm. Chẳng qua sắc trời quá muộn, ngài chỉ có thể ngày mai đi gặp công tử nhà ta. Bất quá chúng ta công tử nói, ngài nếu tới nói, phải hảo hảo chiếu cố ngài. Ngày mai thấy cũng không có gì. Nàng làm thiếu niên cho nàng an bài hảo phòng, tính toán trước trụ hạ nghỉ ngơi một đêm. Thiếu niên lanh Tề Phỉ Huyên đi Ly Chu Dung Nhã phòng không xa trong sương phòng. Chờ Tề Phỉ Huyên đem sở hữu đồ vật đều bông, Trinh Châu như bảo trải giường chiếu sửa sang lại thời điểm, thiếu niên bưng đồ ăn tới. Tề công tử, đây là ta làm sau bếp người làm, ngài nếm thử cái hợp không hợp khẩu vị. Các ngươi có đầu bếp. Tề Phỉ Huyên tùy tay cầm lấy màn thầu cắn một ngụm, phía trước ta tới thời điểm. Nơi này còn chỉ có Thẩm Bệnh Nhẹ một người đâu. Chúng ta công tử bị thương, yêu cầu người chiếu cố, cho nên liền điều không ít người. Hạ nhân tới. Thiếu niên nói, ta kêu Thành Xuân, ngài có việc nói có thể trực tiếp tìm ta. Dứt lời lại làm bên ngoài người tiến vào, hắn là đổi thu, công tử nói làm hắn đi theo ngài bên người hầu hạ ngài. Hảo, cảm ơn. Ta không có việc gì, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Tề Phỉ Huyên nói. Chương 31. Đổi thu là cái diện mạo thanh tú người trẻ tuổi. Thành Xuân rời khỏi sau, đổi thu liền tiến lên cấp Tề Phỉ Huyên đổ ly trà, công tử, uống trước khẩu trà. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận chén trà, cảm ơn. Không dám nhận. Công tử tựa hồ rất mệt. Đổi thu đem chén đũa bày biện hảo, công tử muốn tắm gội sao? Ta đi làm người bị nóng quá thủy. Không cần. Tề Phỉ Huyên hiện tại là nữ giả nam trang, tắm rửa loại này dễ dàng lộ ra dấu vết sự nàng còn không nghĩ làm, ta mệt mỏi, chỉ nghĩ ngủ. Trong phủ có thể giúp miên an thần hương. Công tử tưởng nghỉ ngơi, ta đây liền đi điểm thượng. Đổi thu cụp mi du mắt, Tề công tử đã cứu chúng ta công tử, chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, công tử ở chỗ này không cần khách khí, đương chính mình ra đó là. Đổi thu thanh tuyến tiêm tế, cử chỉ cũng có chút giống là nữ hài tử, Tề Phỉ Huyên nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, tốt, ta đã biết. Ngươi lui ra. Là. Ta liền ở bên ngoài, công tử nếu là có việc, trực tiếp kêu ta đó là. Đổi thu tìm ra an thần hương tới điểm thượng, sau đó quy quy củ củ lui xuống đi. Phô song dường như bảo đứng ở Tề Phỉ Huyên bên người, nhìn đổi thu đi ra ngoài phương hướng có chút không cao hứng, người này như thế nào? Như thế nào như vậy kỳ quái? Hư, nói bậy bạ gì đó. Trinh Châu kéo như bảo một phen, đừng không lựa lời cấp tiểu thư gây chuyện. Nga. Như bảo méo miệng. Ăn cơm xong cũng không bên sự, Tề Phỉ Huyên tháo xuống mặt nạ rửa mặt qua đi liền ngủ hạ. Thật vất vả rời đi bá phủ, không cần lo lắng Trương Vân Thu lại ra chuyện xấu tới hại nàng. Tề Phỉ Huyên rốt cuộc xem như ngủ một cái hảo giác. Sáng sớm, Tề Phỉ Huyên rời giường rửa mặt sau liền chuẩn bị đi xem Chu Dung Nhã. Rốt cuộc hiện tại vẫn là ở nhà người khác ở, không đi gặp nhân ra một mặt cũng không thể nào nói nổi. Tề Phỉ Huyên mang lên Trinh Châu như bảo, vừa ra khỏi cửa liền thấy bên ngoài đổi thu. Đổi thu đang ở cùng gã sai vật trang điểm người ta nói lời nói, thấy Tề Phỉ Huyên ra tới, hắn sửng sốt một lát, làm gã sai vật lui ra, Tề công tử. Ngài muốn đi ra ngoài. Ta đi xem Chu công tử. Tề Phỉ Huyên sờ sờ chính mình mặt, nhớ tới lúc này không mang mặt nạ, ho nhẹ một tiếng làm bộ dường như không có việc gì, trong phủ so với phía trước náo nhiệt rất nhiều. Lần trước Tề Phỉ Huyên tới thời điểm, nơi này còn chỉ có thẩm bệnh nhẹ một người, toàn bộ tòa nhà quận cũ é, liền một chút động tĩnh đều không có, Tề Phỉ Huyên thật sợ Chu Dung Nhã sẽ nhàm chán ra cái gì tật xấu. Mà hiện tại trong nhà bọn hạ nhân tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng cũng cuối cùng là có điểm nhân khí. Công tử nếu là thích náo nhiệt, ta làm độ hạ cũng tới hầu hạ. Đổi thu nói, độ hạ nói nhiều. Cũng không cần. Tề Phỉ Huyên cự tuyệt. Nói giỡn, có đổi thu một người ở nàng đều phải lo lắng có thể hay không lộ ra dấu vết, lại nhiều một đôi mắt, Tề Phỉ Huyên còn muốn hay không sống. Đổi thu không có nhắc lại chuyện này, Tề Phỉ Huyên liền cũng không nói chuyện nữa. Thực mau liền đến Chu Dung Nhã phòng ngoại. Đổi thu tiến lên, nhẹ nhàng gõ môn, công tử, Tề công tử tới. Tiến bảo. Bên trong truyền ra thành xuân thanh âm. Đổi thu đẩy cửa ra, mang Tề Phỉ Huyên tiến vào sau lui ra. Thành Xuân ý bảo Trinh Châu như bảo hai người cùng hắn cùng nhau rời đi, chỉ chưa Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã hai người ở. Chu Dung Nhã thương cũng không có hảo thấu, cho tới bây giờ hắn đều không thể xuống đất đi đường. Chẳng qua trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, hắn khí sắc cuối cùng là hảo chút. Bởi vì có mà ấm duyên cớ, trong phòng cũng không lạnh. Lúc này Chu Dung Nhã chính nửa ỉ ở trên giường, người mặc tuyết trắng trung y đi hề. Bên ngoài khoác một kiện màu đen áo khoác, trong tay cầm một quyển sách xem. Tề Phỉ Huyên tiến vào, Chu Dung Nhã đem thư bông, Tề công tử tới. Ngồi. Chu công tử. Tề Phỉ Huyên ngồi vào ghế trên, thương thế của ngươi hảo chút sao? Khá hơn nhiều. Chu Dung Nhã khẽ gật đầu, nghe Thành Xuân nói, ngươi là tối hôm qua tới. Ra chuyện gì? Cũng không có việc gì, chẳng qua từ bên ngoài vào thành tới, tìm không thấy khách điếm có thể ở hạ, liền tới đến cậy nhờ ngươi. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ trả lời. Sợ Chu Dung Nhã nghe ra không đúng, nàng vội nói sang chuyện khác, đúng rồi Chu công tử, ta bỗng nhiên nhớ tới ta không biết chữ, thẩm bệnh nhẹ cho ta viết cái kia mặt nạ phương thuốc ta không quen biết. Không biết chữ? Chu Dung Nhã nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới. Không biết chữ loại sự tình này, còn dùng bỗng nhiên nhớ tới. Tề Phỉ Huyên nghe ra Chu Dung Nhã lời thuyết minh, vội vàng bù nói, ta trước kia nhận được, chẳng qua sau lại không lại đi học đường, liền chậm rãi đã quên. Chu Dung Nhã cũng không truy vấn, hắn nói, kia phương thuốc đâu? Lấy tới ta nhìn xem. Tề Phỉ Huyên đem viết phương thuốc giấy từ trong lòng ngực lấy ra tới đưa cho Chu Dung Nhã, ở chỗ này. Chu Dung Nhã du mắt, nhìn mắt trên giấy nội dung, này mặt trên nhiều như vậy tự, ngươi không quen biết nói cũng không hảo nhớ kỹ. Vừa vặn ta mỗi ngày đều phải ôn thư, như vậy, ngày mai khởi, ngươi mỗi ngày buổi trưa qua đi đến ta nơi này tới, ta dạy cho ngươi biết chữ. Có thể sao? Tề Phỉ Huyên ngượng ngùng nói. Sẽ không phiền toái ngươi sao? Phiền toái như vậy một cái bệnh nặng hào giáo nàng biết chữ, Tề Phỉ Huyên thật đúng là cảm thấy có chút băn khoăn. Không sao. Vừa lúc ta mỗi ngày không có việc gì để làm. Chu Dung Nhã nhấp môi, ngươi chính là phải làm mưu sĩ người, không biết chữ như thế nào có thể hành. Nhớ tới phía trước cùng Chu Dung Nhã nói qua nói, Tề Phỉ Huyên có chút xấu hổ. Lúc ấy nói thời điểm còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại nhớ tới. Tề Phỉ Huyên hận không thể đem chính mình chôn đến trong đất đi. Chu Dung Nhã khẳng định không phải người thường, Tề Phỉ Huyên nói những lời này đó, phỏng chừng ở trong mắt hắn, giống như là tiểu hài tử ở học đại nhân. Tề Phỉ Huyên rỗi tay lau mặt, nỗ lực quên trước kia sự, vậy đa tạ. Không cần khách khí như vậy. Chu Dung Nhã nói, ngươi đi ngoài thành làm cái gì? A, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tề Phỉ Huyên nói, giải sầu. Bên ngoài rất nguy hiểm, về sau thiếu đi ra ngoài. Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, bằng không nếu là xảy ra chuyện nhi lại hối hận đã có thể chậm. Hảo, đa tạ nhắc nhở. Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài, nếu có khả năng, nàng thật đúng là tưởng vẫn luôn lưu tại Tề Kinh. Trong sách nói qua, hậu kỳ thời điểm, Tề Kinh là mưa gió sắp đến, nhưng Tề Kinh ngoại đã là mưa rền gió dữ. Ở kinh thành Thiên Tử dưới chân, giai đoạn trước khi Hoàng Thân Quốc Thích nhóm còn sống thời điểm, trong chuyện gốc nam chủ kia nhóm người hành sự tốt xấu có chút cố kỵ, nhưng bọn họ ở ngoài thành liền vô pháp vô thiên. Mà hiện tại đại Tề nhiều Tề Phỉ Huyên cái này người xuyên Việt, tình thế còn không biết hướng bên kia phát triển. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên nói, ngươi cũng đừng đi ngoài thành, gần nhất sự tình rất nhiều, hơn nữa những cái đó man nhân khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy rằng nàng không biết Chu Dung Nhã rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là liền xem man nhân ngày đó truy ở Chu Dung Nhã phía sau liều mạng cái kia tư thế, sợ là bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ đuổi giết Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã đạm nhiên cười, bọn họ sẽ không có cơ hội. Tề Phỉ Huyên Nga Thành lại nghe Chu Dung Nhã nói, nhưng thật ra ngươi, ngày đó ngươi cầm Dạ Minh Châu, bọn họ thấy rõ ràng ngươi dung mạo. Vào lúc ban đêm sắc trời hắc rôi tay không thấy năm ngón tay, nếu không phải có Tề Phỉ Huyên Dạ Minh Châu, phỏng chừng Chu Dung Nhã cũng không thể thắng hiểm những cái đó man nhân. Chẳng qua Tề Phỉ Huyên lấy ra Dạ Minh Châu thời điểm, cũng đã đem chính mình dung mạo bại lộ. Tề Phỉ Huyên sau lưng chợt lạnh. Nguyên thư nam chủ nhanh đuốt cơ hồ trải rộng Tề Kinh trong ngoài, nếu nàng thật sự tùy tiện ra cửa, phỏng chừng đã sớm bị bắt đi. May mắn chính là nàng từ cứu Chu Dung Nhã lúc sau liền không lộ diện. Ra cửa khi nàng ngồi xe ngựa, hơn nữa này đây bá phủ tiểu thư thân phận, tuy nói là cái không bị coi trọng tiểu thư, nhưng người bình thường cũng sẽ không liên tưởng đến cái gì. Ngày hôm qua ban đêm trở về thời điểm nàng lại đeo mặt nạ, cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhìn ra tới, bằng không chỉ sợ. Phần 27. Tề Phỉ Huyên trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Chu Dung Nhã thấy nàng phản ứng, khuyên nhủ, ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta sẽ làm người bảo hộ ngươi. Thật? Thật sự? Tề Phỉ Huyên hỏi, vậy ngươi bên người người có đủ hay không? Cổ đại đối với quan viên cùng hoàng thân bên người hộ vệ là có quy định, khẳng định không thể du củ. Mà Chu Dung Nhã nếu là đem hắn bên người hộ vệ điều cấp Tề Phỉ Huyên nói, hắn an toàn chẳng phải là liền yêu cầu lo lắng. Chu Dung Nhã có thể so Tề Phỉ Huyên thấy được nhiều. Vạn nhất man nhân theo dõi Chu Dung Nhã, kia chẳng phải là không thật là khéo. Không cần lo lắng cái này. Chu Dung Nhã lại không thèm để ý, hắn đem trong tay thư khép lại, quay đầu đối bên ngoài hô thanh, Tây Kim Ngân. Cửa phòng bị gió thổi khai một tia khe hở, theo sau thực mau đóng lại. Tề Phỉ Huyên vọng cửa nhìn thoáng qua. Lại đem ánh mắt quay lại tới thời điểm, liền nhìn đến trong phòng nhiều cái trang điểm lưu loát, thân hình kiện thạc người. Hắn quỳ gối Chu Dung Nhã trước giường, công tử. Về sau ngươi cùng ngươi người liền đi theo Tề công tử bên người. Dừng một chút, Chu Dung Nhã lại bổ sung nói, nghe Tề công tử nói. Tây Kim Ngân nói, là. Thuộc hạ cẩn tuân. Được rồi, ngươi trước đi xuống. Chu Dung Nhã xua tay. Tề Kim Ngân đứng dậy, cung cung kính kính đối Tề Phỉ Huyên hành lễ lui về phía sau đi ra ngoài. Đây là ám vệ. Tề Phỉ Huyên trong đầu hiện ra cái này chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn đến quá chức nghiệp. Nàng tràn đầy tò mò, hắn kêu cây kim ngân sao. Ngươi người tên giống như đều đặc biệt dễ nghe. Thanh xuân, độ hạ, đổi thu, cây kim ngân, là ai cấp lấy tên? Là ta lấy. Chu Dung Nhã nói, ngươi nhiều đọc sách, về sau cũng có thể lấy tên hay. Tề Phỉ Huyên đáp ứng. Chu Dung Nhã lại nói, ngươi có không có phương tiện làm sự, có thể công đạo cây kim ngân đi làm. Tề Kim Ngân rất lợi hại. Tề Phỉ Huyên hỏi. Chứ bỏ phản bội chủ nhân, không có hắn làm không được sự. Chu Dung Nhã nói. Lợi hại như vậy. Tề Phỉ Huyên ánh mắt sáng lên. Nàng vừa lúc có một việc phải làm. Chu Dung Nhã tựa hồ có chút mỏi mệt. Tề Phỉ Huyên nói, đà tạ. Kia, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, không khác sự ta liền đi trước. Ngày mai đừng quên tới đọc sách. Chu Dung Nhã nói, đi về trước. Ta cũng mệt mỏi. Ra cửa một chuyến. Đạt được một đội ám vệ Tề Phỉ Huyên tâm tình sung sướng trở lại chính mình trong phòng. Nàng đem Trinh Châu như bảo chi khai, làm các nàng đi trước trong nhà đi dạo, sau đó đóng cửa lại, đem cây kim ngân hô ra tới. Cây kim ngân tuổi cũng không lớn. Hắn nhìn qua 20 mấy tuổi, cùng Chu Dung Nhã tuổi không sai biệt lắm bộ dáng. Tề Phỉ Huyên kêu tên của hắn, hắn liền không hề tiếng động xuất hiện ở trong phòng. Tề Phỉ Huyên bị bỗng nhiên xuất hiện cây kim ngân hoảng sợ. Bất quá, này cũng chứng minh rồi cây kim ngân xác thật rất lợi hại. Tề Phỉ Huyên yên lòng, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, Chu công tử nói, ta có thể cho ngươi đi làm ta không có phương tiện làm sự. Đúng vậy, cây kim ngân lời ít mà ý nhiều. Như vậy Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, thử thăm dò hỏi, ngươi biết, Vinh Quốc công phủ ở nơi nào sao? Chương 32. Biết. Cây kim ngân đáp. Kia hảo, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ làm. Tề Phỉ Huyên lược một suy nghĩ, nhưng là khả năng sẽ cho ngươi chủ nhân mang đến phiền toái, ngươi hỏi trước hỏi Chu công tử, nếu không thể làm nói cũng không có gì. Vinh Quốc công phủ ở đại Tề địa vị phi thường cao, thậm chí liền đại bộ phận hoàng thân đều không bằng Quốc công phủ tôn quý. Vinh Quốc công Tề Duệ Nghiệp ở triều đình nhất ngôn cửu đỉnh, Tề Hàn Tề Lăng hai vị công tử cũng thân ở muôn vị. Mà Tạ phu nhân càng là xuất thân trấn Bắc đại tướng quân phủ, phụ huynh tay cầm đại Tề một nửa binh quyền. Mà từ phía trước Tề Bội Vu Cập Kê, ở cửa nghênh đón các vị phu nhân chỉ là ma ma bọn nha hoàn, điểm này cũng có thể nhìn ra tới Vinh Quốc công phủ là cỡ nào hiển hách. Như thế hiển hách nhân ra, nếu là phái người đi vào bị phát hiện, kia chẳng phải là liên lụy Chu Dung Nhã. Không nói đến mục đích là từ bọn họ còn coi là thân nữ Tề Bội Vu trên người lấy bùa hộ mệnh, cũng chỉ là phái ám vệ tiến quốc công phủ, bị phát hiện sau chỉ sợ đều không phải như vậy dễ ứng phó. Cho nên chuyện này muốn cho cây kim ngân cùng Chu Dung Nhã nói rõ ràng, bằng không đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện liền không hảo. Đúng vậy, cây kim ngân nói, Tề công tử mời nói. Ta muốn cho ngươi hỗ trợ đi Vinh Quốc công phủ lấy một thứ. Tề Phỉ Huyên tử trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu túi tiền, đúng là Trương Vân Thu dùng để làm đùa hộ mệnh cái kia. Nàng đem túi tiền đưa cho cây kim ngân, Vinh Quốc công phủ ngũ tiểu thư trên người có cái giống nhau như đúc túi tiền, ngươi dùng cái này túi tiền đem nó đổi lại đây, sau đó đem ngũ tiểu thư túi tiền lấy tới cấp ta. Cây kim ngân tiếp nhận túi tiền, tinh tế nhìn nhìn, tuân mệnh. Ngươi không hỏi xem ta muốn làm cái gì. Tề Phỉ Huyên thấy cây kim ngân vẫn luôn mặt vô biểu tình, hỏi, ngươi không hiếu kỳ sao? Không hỏi xem ta lấy túi tiền ra sao mục đích. Đại gia tiểu thư tùy thân đồ vật đều là đặc biệt quan trọng đồ vật, cũng không phải là như vậy hảo lấy. Mà muốn các tiểu thư tùy thân đồ vật người. Đại bộ phận không có gì hảo tâm tư. Này nếu là thay đổi Tề Phỉ Huyên là cây kim ngân, nàng khẳng định nhịn không được bắt quái chi tâm mở miệng hỏi. Cây kim ngân túi đầu, thuộc hạ không dám. Hảo. Tề Phỉ Huyên nói, vậy ngươi mau đi, khi nào có thể lấy về tới. Cây kim ngân không hề nghĩ ngợi, đêm nay phía trước. Nhưng thiên không hắc nói, ngươi vào phủ không quá phương tiện. Tề Phỉ Huyên hỏi. Công tử không cần lo lắng, thuộc hạ đều có biện pháp. Cây kim ngân ôm quyền hành lễ, theo sau thân hình chợt lóe, biến mất không thấy. Tề Phỉ Huyên đã thói quen cây kim ngân xuất quỷ nhập thần, nàng đối với cửa sổ hô thanh, lần sau xuất hiện phía trước đừng như vậy dọa người, trước cấp cái dự triệu. Nàng rốt cuộc là nữ nhi thân, nếu là cây kim ngân ở nàng thay quần áo hoặc là ngủ khi bỗng nhiên xuất hiện không phải thảm. Khung cửa sổ chụp đánh hai tiếng, hẳn là cây kim ngân đáp lại. Vinh Quốc công phủ. Hôm nay bên trong phủ ra chút sự, lui tới bọn hạ nhân liền đại khí cũng không dám xuyễn, sợ động tĩnh lớn một chút bị chú ý tới. Đi ngang qua bội lan các hạ nhân cũng đều cúi đầu, tận lực dựa vào góc tường đi đường. Hôm nay ngũ tiểu thư không thoải mái, cả nhà hạ nhân đều biết tốt nhất không cần ở ngay lúc này đụng phải ngũ tiểu thư, nếu không bị lấy ra một ít từ không thành có sai tới, nhưng không ngừng là bị phạt bị đánh đơn giản như vậy sự. Cây kim ngân trèo tường vào phủ, mới vừa rơi xuống đất đã bị chỗ tối ra tới hắc ý hạ nhân ngăn lại, ai? Cư nhiên dám xông vào quốc công phủ, sống không kiên nhẫn. Trung quanh truyền đến đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Nhìn dáng vẻ âm thầm hẳn là còn có không ít người. Cây kim ngân lại không sợ hãi, hắn sắc mặt bất biến, đi phía trước đi rồi vài bước, bên hông lệnh bài liền dưới ánh mặt trời tỏa sáng lộng lẫy, như thế nào, nhanh như vậy liền thành quốc công phủ người. Hắc Y Liễu nhân thấy lệnh bài, trong tay động tác một đốn, thu hồi đao hỏi, nguyên lai là cây kim ngân đại nhân. Đại nhân đến tận đây, có việc gì sao? Cùng ngươi không quan hệ. Cây kim ngân nói, lui ra. Hắc Y Liễu nhân chắp tay ôm quyền xin lỗi. Theo sau quay về với chỗ tối, phảng phất cũng không tồn tại. Vinh Quốc công phủ cực đại, nếu là không có người mang theo, thực dễ dàng ở bên trong phủ lạc đường. Nhưng là ở Hắc Y Liễu nhân lui ra sau, cây kim ngân lại liền do dự đều không có, trực tiếp hướng bội lan các đi. Bội lan trong các, Tề Bội Vu đang ở cáo kỉnh. Nàng quăng ngã nát giá trị thiên kim điêu lan bạch ngọc ly, lại đem trên cổ tay vàng dòng bách bảo vòng ném tới trên mặt đất giẫm hai chân, mãn nhãn vẫn hận cơ hồ muốn hóa thành ăn người xài lang, phi. Ta chính là huyện chúa. Vinh Quốc công phủ trên dưới, cái nào không phải dựa vào ta hảo mệnh mới có hôm nay. Nhưng hiện tại bọn họ lại cư nhiên vì Tề Dung như vậy đối ta. dứt lời duỗi tay đi lấy trang đài thượng thủy chiếu kính, muốn ngã xuống đi thời điểm lại bị Đỗ Quyên ngăn lại. Đỗ Quyên khuyên nhủ, tiểu thư, đây chính là tạ tướng quân đưa tới đồ vật, nói là phải cho ngài đường của hồi môn, nghe nói là vật báo vô giá, quăng ngã đã có thể đã không có a. Này mặt gương là tạ phu nhân huynh trưởng, trấn bác đại tướng quân Tạ Vân Thanh đưa cho Tề Bội Vu. Tạ Vân Thanh trấn thủ biên quan mười mấy năm, vẫn luôn không có hồi quá kinh thành. Nhưng là hắn không thiếu làm người tặng đồ trở về. Bởi vì Tạ Vân Thanh trong nhà không có nữ nhi duyên cớ, hắn phi thường thích muội muội ra cháu ngoại gái nhóm. Cho dù chưa từng gặp qua cháu ngoại gái nhóm, hắn mỗi năm cũng đều phải cho quốc công phủ đưa không ít đồ vật. Mà trong đó quý trọng nhất liền số này mặt thủy chiếu kính. Bình thường gương đồng chiếu người mơ hồ, thủy chiếu kính chiếu ra tới bóng người, lại liền sợi tóc đều có thể rõ ràng nhìn đến. Cho nên Đỗ Quyên nói thủy chiếu kính là vật báo vô giá. Vậy lại làm cứu cứu đi tìm đó là. Tề Bội Vu lại không thèm để ý nàng nói, cứu cứu đau ta, lại như thế nào sẽ để ý một mặt gương. Phu nhân cửa trách ta, ta cứu cứu cũng sẽ không. Đại nha hoàn Hồng Hoa quỳ trên mặt đất, thấy Tề Bội Vu như vậy, cũng thật cẩn thận mở miệng khuyên, tiểu thư chớ bực, phu nhân là bởi vì tứ tiểu thư chuyện này xuất ruột. Vì Tề Dung là có thể răn dạy ta. Tề Bội Vu ném xuống gương, cười lạnh. Nghĩ đến thân thế nàng, Tề Bội Vu mang lên vài phần hận ý nói, không chừng ngày nào đó, bọn họ liền đem ta cấp đuổi ra đi. Tiểu thư quỷ gối bên kia hải đường vội vàng đầu gối hành tiến lên ngăn lại Tề Bội Vu, lời này cũng không thể nói. Có cái gì không thể nói? Tề Bội Vu đá văng hải đường, ngươi quản nhưng thật ra nhiều. Hải đường bị gạt ngã, ngực ẩn ẩn khó chịu. Nhưng nàng cũng không dám kêu lên đau đớn, chỉ có thể bỏ dậy cố nén không khỏe nói, nô tỳ. Nô tỳ đi xem mục tê như thế nào còn không có trở về. Đi. Tề Bội Vu nói, làm nàng hỏi thăm chuyện này nhi, lâu như vậy đều không trở lại. Hải đường cong eo chạy ra đi, chỉ để lại Hồng Hoa cùng Đỗ Quyên quỳ gối nơi đó. Mục tê thực mau đã bị kêu trở về, nàng vào cửa liền quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ nghe trong phủ hạ nhân nói, là Dĩnh Hân bá phủ nhị tiểu thư đem hoa thai rơi trên tứ tiểu thư nước trà, mới phát hiện nhị tiểu thư nước trà có độc. Dĩnh Hân bá phủ. Ta thật đúng là muốn cảm ơn nàng. Tề Bội Vu nghĩ đến Tạ phu nhân thấy Tề Phỉ Huyên khi tươi cười, nghiến răng nghiến lợi nói, nghe nói ta nương còn đem cập kê khi kia bộ trang sức cho nàng. Ở Tề Bội Vu bên người hầu hạ lâu như vậy, Mục Tê biết rõ Tề Bội Vu tính tình, nàng sợ tới mức phát run, túi đầu không dám nói lời nào. Tề Bội Vu cắn răng, nàng còn muốn nói cái gì đó, nhưng là lời nói còn chưa xuất khẩu, liền thân mình mềm nhũn ngã xuống. Cái này Hồng Hoa cùng Đỗ Quyên hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đem Tề Bội Vu đỡ đến trên giường nằm xuống. Hai cái nha hoàn quan tâm Tề Bội Vu thân thể, lại không có chú ý tới Tề Bội Vu trên cổ đùa hộ mệnh sớm đã biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, Bội Lan cắt trong phòng trên mặt đất xuất hiện một cái cùng Tề Bội Vu phía trước mang đùa hộ mệnh giống nhau như lúc túi tiền. Tề Kim Ngân thực mau trở về minh hẻm. Tề Phỉ Huyên đang ngồi ở trong phòng nghiên cứu cái kia không thể lại dùng một lần mặt nạ, đồng nhiên nghe được cửa sổ vang, biết là Tề Kim Ngân đã trở lại, liền nói, mời vào. Tề Kim Ngân từ bên ngoài nhảy vào tới, mở cửa sổ trong nháy mắt, gió lạnh thổi đến đông đủ Phỉ Huyên trên mặt, Tề Phỉ Huyên cái mũi một ổ xi, đánh cái hắt xì. Nàng xoa cái mũi hỏi, đã trở lại. Đúng vậy, cây kim ngân đem trong tay bùa hộ mệnh đưa cho Tề Phỉ Huyên, may mắn không làm được mệnh. Cái kia bùa hộ mệnh cùng Tề Phỉ Huyên giao cho cây kim ngân giống nhau như lúc, chẳng qua mặt trên hoa văn có chút bất đồng. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận bùa hộ mệnh kia một cái chớp mắt, cảm giác được từ đầu ngón tay xẹt qua một tia ôn nhuận lại thoải mái thanh tân lực lượng. Là cái gì? Tề Phỉ Huyên lật qua bùa hộ mệnh, lại cái gì đều không có phát hiện. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Tề Phỉ Huyên đem bùa hộ mệnh phóng tới trên bàn, cây kim ngân, ngươi đi quốc công phủ thời điểm, có hay không nghe được động tĩnh gì? Phía trước từ quốc công phủ trở về thời điểm, Tề Dung bị hại chuyện này cũng không có tra ra cái kết quả, Tề Phỉ Huyên cũng không có gì có thể tiếp xúc đến quốc công phủ con đường, cho nên nàng cũng không biết Tề Bội Vu sau lại có hay không lừa dối quá quan. Tề Phỉ Huyên vẫn là rất muốn biết quốc công phủ là xử lý như thế nào chuyện này. Tề Kim Ngân nói, không biết là cái dạng gì động tĩnh. Nghe nói quốc công phủ tứ tiểu thư mấy ngày trước đây thiếu chút nữa bị người hạ độc. Tề Phỉ Huyên hỏi, bọn họ điều tra ra sao lại thế này sao? Tề Kim Ngân nói, điều tra ra. Nga. Tề Phỉ Huyên tinh thần tỉnh táo. Nói là ngũ tiểu thư bên người một cái thô sử ma ma làm, bởi vì lúc trước tứ tiểu thư mắng kia thô sử ma ma một câu, thô sử ma ma ghi hận trong lòng, liền làm chuyện này. Tề Kim Ngân dừng một chút, tiếp theo nói, bất quá, thuộc hạ nhưng thật ra cảm thấy không thể tin. Đương nhiên không thể tin, một cái thô sử ma ma mà thôi, chỗ nào tới lớn như vậy lá gan dám đi cấp trong phủ tiểu thư hạ độc. Tề Phỉ Huyên thầm nghĩ. Chuyện này ở cha được thô sử ma ma thời điểm, hẳn là có thể đủ xác định là Tề Bội Vũ làm. Phần 28. Chẳng qua Tề Bội Vũ bắt được tất cả mọi người cho rằng không có cái nào tiểu thư khuê các sẽ hủy diệt chính mình cập kê lễ điểm này, cho nên mới không kiêng nể gì. Tề Kim Ngân lại nói, quốc công phủ Ngũ tiểu thư nhắc tới Dĩnh Hân bá phủ nhị tiểu thư. Nói là phải hảo hảo cảm ơn vị kia nhị tiểu thư cứu nàng tứ tỷ. Quả nhiên là đã biết. Xem ra về sau có vội. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, thở dài làm cây kim ngân đi ra ngoài, sau đó lấy ra mồi lửa. Trong nhà không có chậu than, bởi vì nơi này mùa đông sưởi ấm đều là dùng địa long, cho nên Tề Phỉ Huyên nếu là tưởng thiêu hủy bùa hộ mệnh tóc máu, phải tìm cái phòng cháy địa phương. Vừa vặn Trinh Châu cùng Như Bảo đã trở lại, Tề Phỉ Huyên liền làm Trinh Châu tìm cái thao đồng, sau đó đem túi tiền thai lấy ra tới bỏ vào thao đồng thiêu hủy. Theo tóc máu biến thành cho tàn, Tề Phỉ Huyên cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách đứng nàng đồ vật rốt cuộc bị hủy rớt. Như Bảo hỏi, tiểu thư, đây là cái gì a? Thứ không tốt. Tề Phỉ Huyên đem thao đồng đưa cho Như Bảo, lộng sạch sẽ. Như Bảo ôm thao đồng đi ra ngoài, Tề Phỉ Huyên đem trang đùa hộ mệnh túi tiền thu hảo, nằm đến trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Bên kia, quốc công phủ nội. Té xỉu qua đi nằm ở trên giường Tề Bội Vũ, chợt phun ra một mồm to huyết. Chương 33. Trong phòng mấy cái nha hoàn dọa ngốc ở đường trường. Hải đương càng là lại kinh lại sợ, lại bởi vì vừa rồi bị đá kia một chân mà cứng còng thân mình thẳng tắp ngã xuống. Hồng Hoa trước hết phản ứng lại đây, nàng vội cầm khăn cấp Tề Bội Vũ sát huyết, mau. Mau đưa Hải đường hồi nàng trong phòng. Sau đó đi thỉnh phu nhân. Còn có Trần Nữ Y Y. Mục Tê cùng Đỗ Quyên vội vàng đỡ Hải đường chạy ra đi, lưu lại Hồng Hoa chiếu cố Tề Bội Vũ. Quốc công phủ gia đại nghiệp đại. Trong phủ tự nhiên cũng có chuyên vì nữ quyến xem bệnh nữ y y hề trô ở Ly Bội Lan các không xa, Đỗ Quyên thực mau liền đem nàng mời đến. Được đến tin tạ phu nhân cũng đuổi tới Bội Lan các. Tạ phu nhân đến thời điểm, nữ y y đang ở nhanh nhanh Tề Bội Vũ bắt mạch. Thấy nữ y y hề trao mày, tạ phu nhân lo lắng hỏi, Trần Đại Phu, A Vu nàng thế nào? Nữ y y hề lắc đầu, Ngũ tiểu thư đây là khó thở công tâm, trong ngực có hận dỗi, một gián dược đi xuống là có thể tỉnh lại. Nhưng Ngũ tiểu thư là tâm bệnh. Nếu là tìm không thấy bệnh căn ở đâu, về sau khó bảo toàn sẽ không lại. Nôn đã đến nước này, liền không cần nói thêm gì nữa. Tạ phu nhân tiến lên, sờ sờ Tề Bội Vũ cái chán, đứa nhỏ này mới bao lớn, như thế nào sẽ khó thở công tâm. Triệu ma ma thấp giọng khuyên giải an ủi, phu nhân không cần lo lắng, Ngũ tiểu thư các nhân tự có thiên tướng, tất nhiên sẽ không có việc gì. Tạ phu nhân giữa mày nhíu lại, A Vu đứa nhỏ này, từ trước đến nay là không gọi ta bất lo. Lần này nếu là không biết nàng vì sao như vậy, ta cũng không thể yên tâm. Muốn nói cả nhà trên dưới, không ai so bồi Tề Bội Vũ lớn lên tạ phu nhân càng hiểu biết Tề Bội Vũ tính tình. Lần này Tề Bội Vũ cấp hỏa công tâm té xỉu qua đi, nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân tới, kia nàng về sau khẳng định còn muốn nháo ra chuyện xấu tới. Y hề nữ cấp khai dược, mang theo tiểu nha hoàn cáo lui đi sắc thuốc. Tạ phu nhân lúc này mới nhìn về phía trong phòng mấy cái nha hoàn, Hồng Hoa, ngươi có biết Ngũ tiểu thư đây là làm sao vậy? Hồng Hoa một run run, ấp úng không dám ngôn ngữ. Nàng bộ dáng này ngược lại làm tạ phu nhân nhìn ra manh mối, Hải đường đi đâu vậy? Có phải hay không Ngũ tiểu thư lại đánh các ngươi? Tề Bội Vũ thường xuyên hơi có không hài lòng liền đánh chửi hạ nhân, tạ phu nhân đã nói qua nàng vô số lần, nhưng Tề Bội Vũ như cũ làm theo ý mình, căn bản là nghe không tiến tạ phu nhân nói. Vì thế tạ phu nhân chính là dầu thối ruột. Hồng Hoa nhìn xem nằm ở trên giường Tề Bội Vũ, nhéo góc áo, có chút sợ hay nói, phu nhân. Tiểu thư nàng, là bởi vì Lý Ma Ma sự không cao hứng. Lý Ma Ma chính là cái kia cấp Tề Dung hạ độc thô sử Ma Ma. Hạ độc sự tình bị điều tra ra sau, Lý Ma Ma liền bị đánh chết, thứ nhất vì cấp Tề Dung hết giận, thứ hai là vì răn đe cảnh cáo. Nghe được Lý Ma Ma tên, tạ phu nhân sắc mặt trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Là, Ngũ tiểu thư là bởi vì tứ tiểu thư cở trách Lý Ma Ma sinh khí. Hồng Hoa nuốt một ngụm nước miếng, ấn phía trước Tề Bội Vu dạy cho nàng lời nói. Từng câu từng chữ nói, còn có chính là, Lý Ma Ma bị đánh chết khi không ai nói cho tiểu thư. Hảo, ta đã biết. Tạ phu nhân thở dài, một đôi mắt đẹp trung tràn đầy mây đen, đứa nhỏ này, Lý Ma Ma là yếu hại A Dung, như thế nào phân không rõ thân sơ. Hồng Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề Bội Vũ làm Lý Ma Ma đi mua thanh nâu diệp chuyện này mấy cái nha đầu tự nhiên là biết đến. Nàng đã sớm đã dạy Hồng Hoa mấy người, vạn nhất nếu như bị phát hiện manh mối. Khiến cho các nàng nói là Tề Bội Vũ luyến tiếc Lý Ma Ma. Như vậy tuy rằng sẽ làm tạ phu nhân nói vài câu, nhưng cũng tổng so cấp Tề Dung hạ độc sự bị phát hiện muốn hảo. Vinh quốc công phủ ra nhiều chuyện như vậy, tạ phu nhân trong lòng ưu sầu. Nàng cấp Tề Bội Vũ dịch hảo góc chăn, sau đó nhìn mặt như giấy vàng Tề Bội Vu, lòng tràn đầy u sầu. Nữ y kia đem ngao tốt dược đưa tới, Tạ phu nhân thân thủ cấp Tề Bội Vu uy dược. Chẳng qua dược hiệu không nhanh như vậy, một liều chén thuốc đi xuống, Tạ phu nhân lại ở bội lan các thủ Tề Bội Vu nửa canh giờ, Tề Bội Vu cũng chưa có thể tỉnh lại. Cuối cùng vẫn là Triệu ma ma tiến lên nhẹ giọng cùng Tạ phu nhân nói chút cái gì, Tạ phu nhân mới rời đi bội lan các. Sinh hạ nha hoàn bà tử ở bội lan các thủ, thẳng đến mau canh hai thiên thời điểm, Tề Bội Vu mới từ từ chuyển tỉnh. Đỗ Quyên vẫn luôn canh giữ ở Tề Bội Vu bên cửa sổ, thấy nàng tỉnh lại, Đỗ Quyên vui vẻ nói, Ngũ tiểu thư tỉnh. Hồng Hoa, Mộc Tê, Ngũ tiểu thư tỉnh lại. Hồng Hoa cùng Mộc Tê cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng vội vàng tới rồi Tề Bội Vu trước giường, hỏi Tề Bội Vu có hay không cái gì không thoải mái địa phương. Tề Bội Vu nhíu nhíu mi, chống mép giường muốn bỏ dậy, lại căng cái không. Hồng Hoa còn không có tới kịp đi đỡ lấy nàng, Tề Bội Vu liền từ trên giường ngã xuống đi, bùm một tiếng ném tới trên mặt đất. Mặt đất phô thảm chậm rãi bị màu đỏ tươi vết máu xuống nước. Tề Bội Vu nâng ngẩng đầu, nhìn đến nàng thảm trạng, Hồng Hoa hét lên một tiếng che miệng lại. Mục Tê cùng Đỗ Quyên cũng hai chân nhũn ra, mấy dục thoát đi. Bội lan các lâm vào một mảnh hỗn loạn. Từ bên người có cây kim ngân cái này ám vệ, Tề Phỉ Huyên vô luận làm chuyện gì đều phải thật cẩn thận. Tề Phỉ Huyên là thật sợ chính mình thân phận bị phát hiện. Đại Tề tuy rằng không giống tiền triều như vậy đối nữ hài tử ra có rất nhiều trói buộc, nhưng nữ giả nam trang rời đi trong nhà cùng ngoại nam ở cùng một chỗ tính chất còn là phi thường nghiêm trọng. Này nếu như bị phát hiện, phỏng chừng vài thập niên sau đều có người lấy Tề Phỉ Huyên đương phản diện giáo tải. Tề Phỉ Huyên cũng để ý người khác ánh mắt, nàng chỉ là không nghĩ chọc phiền toái mà thôi. Rốt cuộc ở Đại Tề, nam nhân ra cửa muốn so nữ nhân phương tiện nhiều. Cuối cùng Tề Phỉ Huyên nói cho cây kim ngân, nếu nàng không ra tòa nhà, cây kim ngân liền không cần đi theo bên người nàng. Dù sao tòa nhà này an toàn thực, cây kim ngân cách xa nàng một chút cũng không có gì. Trong phòng, Đổi Thu đưa tới cơm trưa, chúng ta công tử nói, làm ta chuyển cáo Tề công tử một tiếng, công tử cũng đừng quên, chúng ta công tử còn muốn dạy ngài niệm thư đâu. Quên không được. Tề Phỉ Huyên cười nói, như vậy chuyện quan trọng như thế nào sẽ quên. Thành Xuân cũng không nói nhiều, hắn lui xuống đi, làm Trinh Châu như bảo hầu hạ Tề Phỉ Huyên ăn cơm. Như bảo có chút lo lắng, nàng hỏi, Chu công tử dù sao cũng là nam nhân, tiểu thư, làm hắn giáo ngài biết chữ. Nay có gì đó, ta hiện tại cũng là nam nhân a. Tề Phỉ Huyên nói, ta cũng sẽ không có hại. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên cười nói nữa, ngươi sợ hãi ta bị chiếm tiện nghi không thành. Ngươi xem chúng ta hai cái, thực sự có điểm cái gì là ai chiếm tiện nghi. Chính là tiểu thư, ngài dù sao cũng là nữ nhi thân như bảo có chút sợ hãi, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Nói nữa, ngài vì cái gì một hai phải biết chữ a. Trinh Châu trừng mắt nhìn như bảo liếc mắt một cái, tiểu thư tự nhiên có tiểu thư tính toán. Tề Phỉ Huyên cười, ta muốn làm cho người ta mưu sĩ, liền tự đều không nhận biết không thể được. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên bổ sung nói, nhà ngươi công tử ta, muốn đánh ra cái nhìn trộm thiên cơ tên tuổi tới. Không biết chữ nói, bị người lừa làm sao bây giờ. Như bảo không nói. Tề Phỉ Huyên lại lầm bầm lầu bầu, không bằng danh hảo đã kêu thiên cơ tiên sinh. Bởi vì phía trước cùng Chu Dung Nhã nói tốt biết chữ chuyện này, Tề Phỉ Huyên ở ăn qua cơm trưa sau liền đi tới Chu Dung Nhã phòng ngoại. Nàng trong lòng ngực ôm ngày hôm qua buổi chiều làm Trinh Châu đi ra ngoài mua giấy và bút mực, đang ra một bàn tay gõ vang lên Chu Dung Nhã cửa phòng. Chu công tử, ngươi ở sao? Ta tới. Thành Xuân ở bên trong, nghe được Tề Phỉ Huyên tới, hắn đem Tề Phỉ Huyên làm đi vào. Tề công tử tới, chúng ta công tử đợi có trong chốc lát. Làm Chu công tử đợi lâu. Tề Phỉ Huyên có chút ngượng ngùng. Nàng đem đồ vật đều phóng tới giữa cửa sổ trên bàn sách, hôm nay liền phiền toái Chu công tử. Chu Dung Nhã đã có thể ngồi dậy, hắn thấy Tề Phỉ Huyên ôm tới bút mực, hỏi, ngươi muốn học viết chữ? Cũng không phải, chính là ta ngày hôm qua làm Trình Châu đi mua đồ vật, nàng liền đem nguyên bộ đều mua đã trở lại. Tề Phỉ Huyên đem giấy và bút mực đều sửa sang lại hảo, ta tưởng hẳn là có thể dùng được với, liền lấy tới. Chu Dung Nhã nói, kia hảo, ngươi trước từ thiên tự văn học khởi. Nói, Chu Dung Nhã làm Thành Xuân từ lấy tới một quyển sách đưa cho Tề Phỉ Huyên. Thành Xuân cầm thư lúc sau liền lui xuống đi, trong phòng chỉ còn lại có Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã làm Tề Phỉ Huyên ở án thư bên ngồi xuống, hắn cấp Tề Phỉ Huyên niệm thư thượng nội dung. Thiên tự văn cùng sở hữu 1000 tự, ngươi nếu là học xong, cũng là có thể xem hiểu đại bộ phận thư tịch. Chu Dung Nhã trong tay cầm một quyển khắc thư, hoàn thanh niệm thiên tự văn. Hắn thanh âm trầm thấp trung mang theo ti uy nghiêm. Lại cố tình niệm chính là thiên tự văn loại này tiểu hài tử vỡ lòng sách báo, có loại mạc danh tương phản. Tề Phỉ Huyên chống cằm nghe nhập thần, nàng đôi mắt nhìn thư thượng nội dung, sau đó đem Chu Dung Nhã sở niệm đến tự cùng thư thượng đối lên. Chu Dung Nhã niệm gần một nửa mới dừng lại tới, nếu là học quá nhiều, ngươi không nhất định có thể nhớ kỹ. Trước học này đó. Cảm ơn. Tề Phỉ Huyên ôm thư nói lời cảm tạ. Kiếp trước khi còn nhỏ, Tề Phỉ Huyên cũng ở trường học học quá thiên tự văn, cho nên lúc này Chu Dung Nhã niệm khởi mặt trên nội dung, Tề Phỉ Huyên cảm thấy quen thuộc, nhớ kỹ thư thượng nội dung cũng liền không phế nhiều ít sức lực. Chu Dung Nhã nói, có cần hay không ta lại niệm một lần? Không cần. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, ngươi vừa rồi nói những cái đó, ta đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ? Chu Dung Nhã nhướng mày, nhanh như vậy? Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên mở to mắt nói dối, ta từ nhỏ liền thông minh, cho nên ngươi niệm một lần ta liền nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền hảo, ngươi trở về nhiều xem mấy lần cũng liền biết. Chu Dung Nhã nói, ngươi thực thông tuệ, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa đọc sách đâu. Bởi vì ta cha nghe xong mẹ kế nói, không muốn cùng ta đi học đường tiêu dùng, ta lại không bằng lòng bị tiên sinh quản, cho nên cũng chỉ ở học đường đãi 1-2 tháng. Tề Phỉ Huyên nói, nhưng là ta học quá đồ vật, vẫn là sẽ không quên. Dứt lời đem ghế dựa dọn đến Chu Dung Nhã bên cạnh, cái kia, ta liền ngồi ở bên cạnh ngươi, cái này ngươi nói chuyện thanh âm liền có thể tiểu một chút, cũng có thể tỉnh không ít sức lực. Bên người bỗng nhiên nhiều cá nhân, Chu Dung Nhã lại không có không thói quen. Hắn chỉ vào Tề Phỉ Huyên cầm trên tay thiên tự văn, chậm rãi giáo Tề Phỉ Huyên. Chu Dung Nhã thanh âm dễ nghe, thái độ lại ôn hòa, hơn nữa nhìn qua làm người chính phái, Tề Phỉ Huyên rất thích vị này Chu công tử. Chu họ là đại Tề quốc họ, Tề Phỉ Huyên nhiều ít có thể đoán được Chu Dung Nhã là hoàng thân một loại người, chẳng qua Tề Phỉ Huyên cũng không biết Chu Dung Nhã sau khi bị thương vì cái gì sẽ tránh ở bên ngoài dưỡng thương. Hầu môn tự hải, quan lại quyền quý trong nhà việc xấu xa nhi nhiều. Nếu là Chu Dung Nhã sợ về nhà sau bị dụng tâm kín đáo người ám hại, cũng không phải không thể nào nói nổi. Nhưng Chu Dung Nhã đã từng nói qua hắn đã không có thân nhân. Nếu trong nhà không có thân nhân, Chu Dung Nhã lại vì cái gì không trở về nhà? Chương 34. Chẳng lẽ là sợ có người ngoài hại hắn? Sao có thể? Tề Phỉ Huyên lắc đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đi. Hẳn là có khác khó xử. Tề Phỉ Huyên nâng má, nghe Chu Dung Nhã cho nàng giảng giải thư thượng đồ vật. Thiên tự văn là vỡ lòng thư, cũng không có gì tối nghĩa khó hiểu địa phương, hơn nữa Chu Dung Nhã giảng giải khi trật tự rõ ràng lời nói tinh chuẩn, Tề Phỉ Huyên học lên cũng không quá cố sức. Thời gian qua đến mau, bất chi bất giác liền đi qua một canh giờ, trở thành xuân tới nhắc nhở Chu Dung Nhã uống dược thời điểm, Tề Phỉ Huyên mới đột nhiên phát hiện hiện tại đã sắp giờ mùi. Phần 29. Thành Xuân đem dược từ trên khay bắt lấy tới đưa cho Chu Dung Nhã, nói, công tử, nên uống dược. Chu Dung Nhã tiếp nhận chén. Dũ mắt thấy trong chén còn mạo nhiệt khí chén thuốc. Công tử, Chu tiên sinh làm cầm mức hoa quả. Thành Xuân bắt lấy tới một cái tiểu cái đĩa, hắn nói. Chu tiên sinh tuổi lớn, như thế nào còn có thể chuyện gì đều phải làm hắn nhọc lòng. Chu Dung Nhã giơ tay, đem trong chén rửa uống cạn, lại cầm chén đưa cho Thành Xuân. Ta lại không phải tiểu hải tử, về sau không cần lại lấy mức hoa quả tới. Thành Xuân cúi đầu, đúng vậy. Chu Dung Nhã đã uống xong dược, Thành Xuân liền đem chén đĩa thu thập hảo lui xuống. Tề Phỉ Huyên xem sắc trời không còn sớm, nói, đã lúc này, ngươi nên nghỉ ngơi. Phiền thoái ngươi lâu như vậy, thật ngượng ngùng. Không có việc gì. Chu Dung Nhã nói, ngươi thông tuệ đến tận đây, về sau nếu là một lòng dốc lòng cầu học, tất nhiên có thể có một phen làm. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, đa tạ Chu công tử. Nàng cũng không phải thật sự thông minh, chẳng qua là nương kiếp trước sở học quá đồ vật mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được mà thôi. Hiện tại bị Chu Dung Nhã như vậy khen, Tề Phỉ Huyên liền có chút chột dạ. Thời điểm không còn sớm. Tề Phỉ Huyên nói, ta trước cáo tử. Ngày mai lại đến quấy rầy. Mang lên thư. Chu Dung Nhã nói, học nhập đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Ngươi tuy rằng thiên phú thông minh, nhưng cũng không thể xa vào ngọn nhạc. Ngẫm lại chính mình trong khoảng thời gian này tới nay xác thật ăn không ngồi rồi vẫn luôn ở trong phòng nằm. Tề Phỉ Huyên cười gượng 2 tiếng, lấy thượng thư. Chu Dung Nhã còn chưa đi, Tề Phỉ Huyên 2 ngày này muốn làm cái gì sự đều không có phương tiện. Nàng tổng nhàn rỗi không bằng nhiều nhìn xem thư. Tề Phỉ Huyên ở tại trong nhà mấy ngày, đối tòa nhà này đã phi thường quen thuộc, vốn dĩ không cần người dẫn đường, nhưng là nơi này trước mắt còn không phải Tề Phỉ Huyên tòa nhà, cho nên nàng ra cửa đều mang theo đổi thu. Dọc theo đường đi, đổi thu vẫn luôn làm chuẩn Phỉ Huyên. Cơ hồ đi 2 bước liền phải làm chuẩn Phỉ Huyên tăm mắt, Tề Phỉ Huyên bị hắn xem bất đắc dĩ, hỏi, làm sao vậy? Tề công tử. Đổi thu biết chính mình bị phát hiện, gãi gãi đầu cười nói. Chúng ta công tử hắn chưa bao giờ đối ai tốt như vậy quá. Nga. Chúng ta công tử rất lợi hại, Tề công tử, ngươi nhất định phải hảo hảo học. Nói lên Chu Dung Nhã, đổi thu mãn nhãn đều là sùng kính, chúng ta công tử là đại Tề người lợi hại nhất. Tề Phỉ Huyên. Nga. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, Tề Phỉ Huyên rất xa liền thấy Trinh Châu cùng Như Bảo hướng bên này chạy. Bởi vì Tề Phỉ Huyên sợ chính mình thân phận bị phát hiện, cho nên làm Trinh Châu Như Bảo hai người lưu tại trong phòng nhìn, không cho trong nhà làm việc vặt vãnh người đi vào. Lúc này hai người đều lại đây. Chờ Trinh Châu chạy tới gần, Tề Phỉ Huyên hỏi, Trinh Châu. Làm sao vậy? Công tử. Trinh Châu thở hổn hển, tận lực hạ giọng, Tần công tử tới. Tần Ấu Hủ tới. Tề Phỉ Huyên nghĩ vậy hai ngày xác thật không cùng Tần Ấu Hủ liên hệ, hắn ở đâu? Tần công tử còn ở bên ngoài. Trinh Châu nói, hắn nói đến cùng công tử nói hai câu lời nói liền đi. Đi, chúng ta chạy nhanh đi xem. Tề Phỉ Huyên nói, đừng làm cho Tần công tử vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Vài người liền cùng nhau hướng viện ngoại đi, trên đường, Đổi Thu tiến đến Trinh Châu bên người hỏi, ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi cùng Như Bảo tên như thế nào giống như là nữ hài tử a? Trinh Châu hoảng sợ, tiểu bước cấp xu đến đông đủ Phỉ Huyên bên người, tiểu. Công tử. Nga, các nàng hai cái tên là ta thuận miệng lấy. Tề Phỉ Huyên nói, nghe nói Nam Hải Nhi lấy nữ danh hảo nuôi sống, liền tùy tiện lấy kêu kêu. Làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Không. Không có. Đổi Thu nói, ta chính là. Chưa thấy qua. Không có việc gì, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền thấy nhiều. Tề Phỉ Huyên có lệ qua đi. Tần Ấu Hủ là ngồi xe ngựa tới. Tề Phỉ Huyên ra cửa sau thấy Tần Ấu Hủ xe ngựa cũng không có bá phủ đơn ký, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sa Phu thấy Tề Phỉ Huyên tới, vội nói, chúng ta công tử ở trên xe chờ. Tề công tử thỉnh lên xe. Tề Phỉ Huyên làm Trinh Châu Như Bảo cùng Đổi Thu đi về trước, nàng một người lên xe ngựa. Tần Ấu Hủ đang ở đùa nghịch một tay trưởng đại tiểu loan đao, thấy Tề Phỉ Huyên tới, Tần Ấu Hủ vội thu hồi dao nhỏ, A Huyên, người đã đến rồi. Hư, về sau kêu ta Tề Miên. Tề Phỉ Huyên nhỏ giọng nói, ta ở bên ngoài tên là Tề Miên, đừng làm cho người phát hiện không thích hợp nhi. Nói trở về, ngươi lần này tới là có chuyện gì? Hảo. Tề Miên. Tần Ấu Hủ có chút bất đắc dĩ, không có việc gì, ta chính là tới Minh Hẻm nhìn xem, kết quả hỏi vài ra đều không có Tề công tử người này, vẫn luôn hỏi nơi này mới tìm được ngươi. Lúc trước cùng Thúy Diệp nói thời điểm, xác thật quên nói cho Thúy Diệp nàng là ở Minh Hẻm nào một nhà. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, ta sai. Cũng không có gì, chính là sợ về sau có việc gấp tìm không thấy ngươi. Tần Ấu Hủ nói, A Huyên. Tề Miên, ngươi rời đi thôn trang, không sợ Trương Thị nhận thấy được không đúng. Sợ cái gì, ta không rời đi nơi đó liền trực tiếp chờ chết. Tề Phỉ Huyên nhún vai, chẳng qua ta lần này ra tới dùng chính là một cái giả thân phận. A Hủ ngươi có biện pháp nào không giúp ta lộng tới hộ tịch? Bạc không là vấn đề, chỉ cần lộng tới thật sự hộ tịch liền hảo, tốt nhất là cha không ra vấn đề cái loại này. Không có hộ tịch trước sau là cái vấn đề lớn, hướng gần nói, Chu Dung Nhã rời đi tình hình lúc ấy đem tòa nhà cấp Tề Phỉ Huyên, đến lúc đó nếu là phát hiện Tề Phỉ Huyên cư nhiên liền hộ tịch đều không có, tuyệt đối sẽ tra ra thân phận của nàng. Hiện tại còn không có bị phát hiện, phỏng chừng là bởi vì Chu Dung Nhã người còn không có tâm tư tra nàng. Tề Phỉ Huyên muốn thừa dịp cái này không chạy nhanh cho chính mình lộng cái thân phận. Hộ tịch. Tần Ấu Hủ suy nghĩ một lát, nhưng thật ra không khó lộng, người nghĩ muốn cái gì dạng. Ta muốn Giang Nam bên kia hộ tịch, trung đẳng nhân gia có cái mẹ kế. Tề Phỉ Huyên nói, nếu có thể sửa tên kêu Tề Miên liền tốt nhất. Tần Ấu Hủ đáp ứng, có thể, vừa lúc ta có mấy cái hộ tịch, chờ trở về ta tìm cái thích hợp cho ngươi. Tề Phỉ Huyên ngây người một chút, nhìn về phía Tần Ấu Hủ. Hộ tịch thứ này, còn có một chuân chuân một đống. Tần Ấu Hủ cười cười, giải thích nói, rốt cuộc ta phải đối phó Dĩnh Hân Bá Phủ. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Dĩnh Hân Bá Phủ tuy rằng đã không bằng trước kia, nhưng dù sao cũng là Bá Phủ, không phải có thể tùy tùy tiện tiện vặn ngã. Huống chi Tần Ấu Hủ mục đích không ngừng là vặn ngã Dĩnh Hân Bá Phủ. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, còn phải có cái cớ giải thích chúng ta vì cái gì có thể nhận thức. Nghĩ đến nàng cùng Chu Dung Nhã quen biết trải qua, Tề Phỉ Huyên nói, không bằng liền nói ta từ Giang Nam tới Kinh Thành. Bởi vì lộ phí tiêu hết cho nên thiếu chút nữa đói chết, sau lại là ngươi đã cứu ta. Hảo. Tần Ấu Hủ nói, bất quá ngươi vì cái gì muốn tới Kinh Thành đâu. Cha không thương mẹ không yêu, ở nhà không địa vị không bị coi trọng, cho nên muốn ra tới lang bạt một phen. Tề Phỉ Huyên buông tay, tùy tiện biên cái lấy cớ bái, dù sao Giang Nam xa thật sự, muốn cha cũng không như vậy hảo cha. Nhưng là ta yêu cầu này dọc theo đường đi lộ dẫn quan văn. Không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ. Diễn trò làm nguyên bộ. Nếu là từ Giang Nam tới, kia này dọc theo đường đi lộ dẫn quan văn liền ít đi không được. Tần Ấu Hủ đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Quá hai ngày ta liền cho người đưa tới. Tề Phỉ Huyên nói, vậy đa tạ. Yêu cầu nhiều ít bạc. Hà tất như vậy khách khí. Tần Ấu Hủ nói, ta nương sự, còn may mà ngươi nói cho ta. Tề Phỉ Huyên nghe ra vài phần không đúng, như thế nào? Ta nương thật sự không chết. Nói lên cái này, Tần Ấu Hủ hốc mắt có chút đỏ lên, ta cư nhiên vẫn luôn không biết, lần này ta làm người đi tìm trước kia trong nhà lão ma ma mới nghe được một ít việc. Tần Ấu Hủ mẫu thân Sở Thị bị bắt lúc đi hắn mới chỉ có vài tuổi, đúng là cái gì cũng đều không hiểu tuổi tác. Tần Anh bằng hữu cùng Tần gia bọn hạ nhân đều nói Sở Thị đã chết, mà Tần Anh cũng không phản bác, Tần Ấu Hủ liền nghĩ lầm Sở Thị là thật sự đã chết. Hắn sau khi lớn lên cũng một lòng muốn báo thù, căn bản không có suy nghĩ khi còn nhỏ sự tình. Có thể nói, Tần Ấu Hủ căn bản là không nghĩ tới quá Sở Thị cư nhiên còn sống. Cũng không nghĩ tới Sở Thị cư nhiên là bị man nhân bắt đi. Man nhân cái này từ, ở Tề Kinh người nghe tới, cơ hồ như là cách thiên sơn vạn thủy giống nhau xa xôi. Sở Thị lại không có ra quá quan, như thế nào sẽ bị man nhân bắt đi đâu. Tần Ấu Hủ thanh âm trầm thấp, cái kia ma ma là vẫn luôn đi theo ta nương bên người. Nàng nói ta nương thật sự không chết, chỉ là không ở Tề Kinh, nhưng ta hỏi lại nàng ta nương sự, nàng liền không nói. Lao ma ma là ở vì Sở Thị che giấu một ít việc. Tề Phỉ Huyên trong lòng có cái suy đoán, chẳng qua không có bằng chứng, nàng cũng không có nói ra, về sau tổng hội điều tra rõ. Đúng vậy. Tần Ấu Hủ nói, ta đã không nhớ rõ ta nương là bộ dáng gì. Không biết chờ tương lai gặp mặt, ta nương còn có thể hay không nhận ra ta tới. Rốt cuộc mười mấy năm đi qua, Tần Ấu Hủ cũng từ tiểu hài tử trưởng thành thiếu niên, mặc dù là thân mẫu tử, nhận không ra khả năng tính cũng rất lớn. Tề Phỉ Huyên trầm tư sau một lúc lâu, ngươi có thể đem ngươi trên đùi có bất sự nói cho ngươi nương, nàng hẳn là sẽ không quên. A Huyên ngươi đừng nói cái này. Tần Ấu Hủ sau này rụt, ngươi một nữ hài tử ra, như thế nào có thể nói cái này? Vạn nhất làm người hiểu lầm làm sao bây giờ? Hảo, ta về sau không nói. Tề Phỉ Huyên nói, không nói còn không được sao. Tần Ấu Hủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi lại như thế nào biết ta? Có bất chuyện này. Bởi vì ta sẽ đoán mệnh. Tề Phỉ Huyên quăng ra ngoài một cái chính mình đều không tin lấy cớ, chúng sinh muôn nghìn vận mệnh, đều ở ta này bấm tay tính toán. Nói xong, Tề Phỉ Huyên lại bổ sung nói, đừng hỏi ta tìm ai học, ta ngộ đạo. Tần Ấu Hủ rõ ràng không tin, nhưng là Tề Phỉ Huyên không nói, hắn cũng không hảo truy vấn. Nói một lát lời nói, sắc trời cũng không còn sớm, Tề Phỉ Huyên làm Tần Ấu Hủ hồi bá phủ. Nàng xuống xe sau đứng ở cửa nhìn Tần Ấu Hủ xe rời đi, sau một lúc lâu thở dài. Tần Ấu Hủ người này, ở trong chuyện gốc quả thực là nam nữ chủ cảm tình đá cây chân, sống mệt, chết cũng thảm, Tề Phỉ Huyên tưởng, hy vọng hắn về sau đừng đi nguyên thư đường xưa tử. Ở bên ngoài đứng một lát, Tề Phỉ Huyên muốn trở về thời điểm, lại thấy ngõ nhỏ ngoại có người vội vàng xe ngựa lại đây. Đánh xe chính là cái người trẻ tuổi, hắn đem xe ngựa ngừng ở Tề Phỉ Huyên trước mặt, từ trên xe nhảy xuống, thấy Tề Phỉ Huyên ở, ôm quyền nói: vị này đó là Tề công tử. Chương 35. Người trẻ tuổi trên eo bội một phen trường đao, trên người ăn mặc màu xám kính trang, biểu tình lạnh nhạt, ngữ khí lạnh lẽo. Người này nhìn qua thật không tốt trọng, Tề Phỉ Huyên thối lui đến trong môn, phòng bị nhìn người trẻ tuổi, ta là. Người vị nào? Người trẻ tuổi không trả lời Tề Phỉ Huyên vấn đề. Hắn xoay người đem màn xe xốc lên. Nguyên lai ngươi chính là Tề công tử. Trên xe xuống dưới một cái người mặc phi ngư phục tuấn lãng nam nhân, hắn chắp tay nói: cửu ngưỡng đại danh. Quả thật là hiệp can nghĩa đảm, thiếu niên anh tài. Kính đã lâu. Tề Phỉ Huyên bị hắn nói sừng sốt, nhưng thấy trên người hắn phi ngư phục, Tề Phỉ Huyên cũng biết người này là đang làm gì. Nàng ôm ít nói thiếu sai tâm thái ôn quyền, quá khen. Đại Tề khai quốc chi sơ liền có cẩm y liễu vệ trước, tuy rằng nguyên thư trung cẩm y liễu vệ lên sân khấu xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là Tề Phỉ Huyên lại biết cẩm y liễu vệ này ba chữ có bao nhiêu đáng sợ. Có thể ngăn em bé khóc đêm, có thể làm thành nhân run sợ. Loại người này, Tề Phỉ Huyên cảm thấy nàng vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn.